Có, lâu lâu lấy một cái niên đại tiểu nhân ra tới, như vậy liền không dẫn nhân chú mục đi. Cứ như vậy, đã có thể trợ cấp gia dụng, lại không dẫn người chú ý, cái này cuối cùng là đẹp cả đôi đảng. Hạ quyết tâm, cười trộm một chút, tiểu ngày mai tựa hồ cũng cảm nhiễm nàng lúc này vui sướng tâm tình, cười khanh khách vài tiếng, hê hê a a tưởng cùng nàng nói chuyện. Lại nói tiếp cái này, không biết trong nhà tiền có đủ hay không, đủ nói, thật đúng là phải cho tiểu ngày mai mua chỉ dê sữa. Nghĩ đến đây, Bạch Linh Nhi vội vàng nghiêng đầu nhìn Vương Thị, nương, trong nhà còn có ngân lượng sao, tiểu đệ đệ tổng ăn cháo bột dinh dưỡng nhất định theo không kịp. Bạch Linh Nhi này vừa nhắc nhở, Vương Thị cũng nghĩ đến vấn đề này. 300 nhiều lượng bạc đã hoa hơn phân nửa, cũng may Bạch Kỳ Diệu chân đã hảo, nguyên bản ở tiền thuốc men thượng dự toán rộng rãi lên, có thể suy xét cấp ngày mai mua chỉ dê sữa. Nhìn đến Vương Thị có chút miễn cưỡng gật đầu, Bạch Linh Nhi thật cẩn thận cùng Vương Thị kiến nghị, nương, dù sao ta cũng không có việc gì, Bảo Nhi có thể nhìn đệ đệ, ngày mai ta liền cùng các vị thẩm thẩm đi ra ngoài đào thảo dược được không? Nói không chừng, còn có thể lại đào đến bảo bối đâu. Nha đầu ngốc, nào liền có như vậy nhiều bảo bối. Đào một cái là đủ rồi, đào nhiều, liền nhận người đỏ mắt. Bất quá ngươi muốn đi liền đi thôi, nhớ rõ đừng cùng những cái đó đại nhân đoạn, đào đến liền lấy về tới, đào không đến cũng không có việc gì. Vương Thị cười sờ sờ Bạch Linh Nhi đầu trấn an nàng. Nàng chính là vương gia thôn sinh trưởng ở địa phương, làm cô nương thời điểm cũng sẽ thường xuyên lên núi đi đào thảo dược trợ cấp gia dụng, lại là chưa bao giờ có đào đến quá đặc biệt đáng giá dược liệu. Sợ Bạch Linh Nhi bởi vì đào đến nhân sâm đối phong đỏ sơn chờ mong quá lớn, đến lúc đó đào không đến không cam lòng. Mặt khác dặn dò Bạch Linh Nhi không cần cùng đại nhân tranh đoạt, muốn thật là cùng các thôn dân cùng nhau đào đến cái gì bảo bối, khó tránh khỏi sẽ không dẫn tới đại gia đỏ mắt. Thực sự có người nếu là đoạn, lấy Bạch Linh Nhi một cái tiểu cô nương, thật hộ không được, còn không bằng trước tiên cho nàng để cái tỉnh. Chứ bỏ cái này, Vương Thị còn lo lắng một sự kiện, đó chính là La Thị tiếp tục trở về nháo. Phân ra thời điểm một cái tử cũng chưa phân cho bọn họ, hiện tại lại chạy tới tìm bọn họ đòi tiền, đây là không nghĩ làm cho bọn họ sống sao. Nghĩ đến đây, Vương Thị nước mắt lại lạch cạch đi xuống tích. Nhìn đến Vương Thị lau nước mắt, Bạch Linh Nhi vội vàng an ủi, nhiều lần bảo đảm nhất định chú ý chính mình an toàn, tuyệt đối không cùng kia giúp man phụ đi đoạt lấy đồ vật, mới ngừng Vương Thị nước mắt. Đối với Vương Thị, Bạch Linh Nhi có nói không nên lời hảo cảm. Vương Thị cho nàng cảm giác rất giống nàng mụ mụ, tuy rằng tính cách là chênh lệch rất lớn, nhưng là đồng dạng yêu thương nàng. Thở dài, có lẽ nàng rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy mụ mụ, bất qua yên lặng dưới đáy lòng thề, nàng nhất định phải bảo vệ tốt cái này nương. Buổi tối, Bạch Linh Nhi lại lặng lẽ vào linh tuyển không gian, lần này Bạch Bạch học ngoan, nhìn trong đất nhân sâm, chỉ dám ủy khuất khuất gặm củ cải anh tử. Bạch Bạch, ngươi yên tâm, chờ chúng ta cường đại rồi, ta mỗi ngày cho ngươi loại nhân sâm ăn có được hay không? Hiện tại, chúng ta phải dùng những người này tham đi đổi tiền mua những thứ khác thăng cấp. Nhìn Bạch Bạch như vậy ủy khuất, Bạch Linh Nhi cũng có chút đau lòng. Chủ nhân không quan hệ, Bạch Bạch có thể ăn củ cải. Bạch Bạch không kén ăn. Tuy rằng, vẫn là nhân sâm ăn ngon một chút nói cuối cùng, Bạch Bạch cũng rũ xuống đầu, vì chính mình tham ăn hối hận. Ai, nếu là chính mình không nhiều lắm gặm kia một ngụm nói, kia hôm nay có phải hay không liền có hai viên nhân sâm ăn. Xem Bạch Bạch kia biểu tình không khó đoán được Bạch Bạch sở hữu hay nấy đều là vì ăn nhiều ăn ngon, Bạch Linh Nhi hung hăng một chút. Quả nhiên, không thể cầu nguyện đồ tham ăn trong mắt bao dung khác. Ngắt lấy trong đất chỉ có hơn 30 năm nhân sâm lúc sau, Bạch Linh Nhi trồng lại thượng một ít củ cải cùng mặt khác hạt giống. Lại từ linh tuyền nơi đó lấy chút thủy mang đi ra ngoài cấp cha trị chân, Bạch Linh Nhi lúc này mới từ linh tuyền trong không gian mặt ra tới. Tuy rằng cũng không có vội thật lâu, nhưng bên ngoài không trung đã bắt đầu tỏa sáng, thiên liền phải sáng. Ở như vậy mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức địa phương, hiện tại bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt đi lên. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Linh Nhi vội vàng đem từ trong không gian mang ra tới nhân sâm trăng hảo, cùng trong nhà chào hỏi đi theo các thôn dân cùng nhau lên núi. Từ Bạch Linh Nhi ở trên núi đào đến trăm năm nhân sâm lúc sau, lên núi hái thuốc người cũng liền nhiều lên. Người một nhiều, càng sâu núi rừng cũng liền dám vào đi. Đi đi rừng rừng, Bạch Linh Nhi cầm gậy gộc tả bát bát, hữu tìm xem, đồng thời đôi mắt liếc về phía chung quanh, nhìn xem ai đào tới rồi cái gì. Ngậy! thân là tiểu bạch lĩnh bạch linh nhi sao có thể sẽ nhận thức đương quy, điền thất gì đó thảo dược. Ở trong mắt nàng, sở hữu thực vật đều là giống nhau. Những người đó tham, nếu không phải bạch bạch nói chuyện, nàng căn bản là không biết đó là nhân sâm, nói không chừng coi như củ cải cấp ném. Chủ nhân, trở về một chút, trở về một chút. Bạch bạch đột nhiên kêu nàng, bạch linh nhi vội vàng trở về đi, gậy gộc ở chỉ đến một cái thảo lá cây thượng thời điểm. Bạch bạch quả nhiên hương phấn lên, chủ nhân, đó là nhân sâm Nga, tuy rằng chỉ có 15 năm, chính là cũng là nhân sâm. Bạch linh nhi cười, không nghĩ tới thật đúng là cho nàng gặp được, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị đào lên. Không nghĩ tới, lúc này đột nhiên thân mình một oai, liền hướng tới nghiêng về một phía đi. Ai u? Ai đâm ta? Bạch linh nhi giận không thể ác, mọi người đều là các đào cát, ai như vậy không biết xấu hổ tới đoạt nàng đồ vật. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là vương rất có tức phụ. Hắc, bạch linh nhi hỏa khí nháy mắt đi lên. Lần trước mua thịt sự tình nàng còn nhớ rõ đâu, như thế nào, này bà nương vì chiếm tiện nghi, chuyện gì đều làm được ra tới. Ai u, cháu ngoại gái nhi à, ngươi cũng ở a ngươi ở cũng không được, tuy rằng nói chúng ta là thân thích, nhưng người này tham chính là ta trước nhìn đến. Ngoan, đi địa phương khác nhìn xem a, nói không chừng còn có đâu, đừng cùng mợ đoạn, bằng không chuyển tới trong thôn, nên nói ngươi nương sẽ không giáo khuê nữ. Lần trước bị bạch linh nhi bày một đạo, vương rất có tức phụ tự nhiên là không cam lòng, lần này đến cơ hội khẳng định không thể buông tha. Gân cổ lên hô hai tiếng, tuyên cáo người này tham chủ quyền lúc sau, liền diêu võ dương oai đứng ở nơi đó nhìn bạch linh nhi. Trung quanh người vừa rồi vẫn luôn vội vàng tìm dược liệu, không chú ý bên này đã xảy ra cái gì, đoán được sự tình thế nào thôn dân không có chứng cứ rõ ràng cũng không dám xuất đầu bị vương rất có tức phụ mắng, chỉ có thể mang theo thương hại nhìn bạch linh nhi. Bạch linh nhi cười lạnh một chút, quay đầu đi rồi. Người nọ tham thượng lại không biết nàng bạch linh nhi tên, nàng thật đúng là không có đạo lý phi nói là chính mình trước nhìn đến. Bất quá, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu thật sự toàn thôn cũng chưa người có thể đạo đến, liền nàng bạch linh nhi có thể đạo đến nhân sâm, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này tiểu nhân sâm liền nhường cho rất có tức phụ cũng không quan hệ, vừa lúc có thể làm nàng kế tiếp hành động danh chính ngôn thuận. Bạch bạch cũng mặc kệ này đó, ở trong không gian tức giận đến dậm chân, chửi ầm lên vương rất có tức phụ không biết cảm thấy thẹn, thế nhưng cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật. Nghe được bạch bạch đang mắng người, bạch linh nhi đột nhiên có chủ ý. Hắc, đêm qua loại củ cải nên chín đi. Tuy nói ở bên ngoài, củ cải là củ cải, nhân sâm là nhân sâm, nhưng ở linh tuyển trong không gian dưỡng ra tới củ cải trừ bỏ so nhân sâm cái đầu đại điểm ở ngoài, thế nhưng đại kém không kém. Hừ hừ. Ngươi không phải thích chiếm tiện nghi sao, ta đây khiến cho ngươi chiếm cái đủ. Bên miệng gợi lên một mạt mỉm cười, bạch bạch nhớ tới, lần trước bạch linh nhi loại ớt cay thời điểm cũng là như vậy cười, run lập cập, thông minh nhắm lại miệng không nói lời nào. Vào linh tuyển không gian, cười tủm tỉm rút một viên củ cải ra tới tàng hảo, làm lơ rớt bạch bạch rú hoán lên án ánh mắt, bạch linh nhi thong thả ung dung đi ra linh tuyển không gian. Nhìn xem chung quanh cũng không có người chú ý nàng. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, dùng dược sạn trên mặt đất đào cái hố, đem mới vừa lấy ra tới củ cải loại đi vào, tiếp theo hướng về phía cách đó không xa mợ kêu lên, thu mợ, tới giúp giúp ta, cái này thật lớn. Thu mợ chính là lần trước giúp Bạch Linh Nhi người nói chuyện, ly Bạch Linh Nhi cũng gần nhất. Làm người tương đối đôn hậu, nhìn đến Bạch Linh Nhi tuổi còn nhỏ, vội vàng lại đây hỗ trợ. Không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là bị vương rất có tức phụ cấp đoạt. Phóng phóng. Ta cháu ngoại gái như thế nào có thể tìm người khác hỗ trợ đâu. Tới, biểu mợ tới. Vương rất có tức phụ một phen đẩy ra thu mợ, cực đại thân thể chặn Bạch Linh Nhi cùng thu mợ tầm mắt. Bạch Linh Nhi đứng ở bên cạnh đáp bắt tay, đồng thời quan sát đến vương rất có tức phụ trên mặt hương phấn quan mang. Nàng vừa rồi cố ý đem thổ điền gắt gao, không cho vương rất có tức phụ dễ dàng đào đến. Hiện tại, nhìn vương rất có tức phụ trên mặt toát ra tới hãn, vui vẻ chỉ nghĩ cười. Vương rất có tức phụ hự hự đào nửa ngày, rốt cuộc đem ngầm kia viên nhân sâm cấp đào đi lên, thật cẩn thận phủng nhìn lại xem, phát hiện so lần trước Bạch Linh Nhi nhặt được cái kia còn đại lúc sau, trực tiếp nhạc nở hoa. Linh Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, sức lực tiểu, người này tham lớn như vậy, mợ giúp ngươi bồi à, trở về cho ngươi. Ngoài miệng nói đường hoàng nói, vương rất có tức phụ cũng không quay đầu lại hướng đi nơi khác. Bạch Linh Nhi tự nhiên là không thể dễ dàng đồng ý, lôi kéo Vương rất có tức phụ ống tay háo nói, mợ, đây là ta trước nhìn đến, đây là ta nhân sâm. Ngươi không thể lấy đi. Ai nói ta muốn lấy đi? Ta nếu không phải xem ngươi tiểu, bối bất động, ta mới không giúp ngươi lấy đâu. Vương rất có tức phụ mặt lôi kéo, đối với Bạch Linh Nhi liền cãi cỏ ầm ĩ, đồng thời từ sọt lấy ra nhân sâm làm bộ liền phải hướng trên mặt đất quăng ngã, không cho ta bồi đúng không, trả lại ngươi. Mợ, mợ, đừng, quăng ngã lạn liền không đáng giá tiền. Bạch Linh Nhi vội vàng kinh hô, ngăn trở Vương rất có tức phụ. Đáy mắt ý cười tàng cực hảo, ở đây mỗi người đều không có phát hiện. Thật là, đau lòng ngươi cũng không biết là đau lòng ngươi. Hai thuốc, trở về ta cho ngươi. Vương rất có tức phụ lại nói vài câu, bắt đầu hướng trong rừng cây mặt đi. Bạch Linh Nhi có chút tâm bất cam tình bất nguyện nhìn Vương rất có tức phụ không lương tìm dược liệu, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi theo các nàng phía sau gầy đẩy mặt cỏ. Chờ đến người các nàng chuẩn bị trở về lúc sau, quả nhiên đã không thấy Vương rất có tức phụ tung tích. Này hắc tâm can, tiểu hài tử đồ vật cũng tham. Thu gì oán hận mắng một câu, bị bên cạnh tỉ muội kéo lại. Ngươi bất tranh cái đi, quay đầu lại nàng không chừng lại muốn như thế nào chèn ép ngươi. Tính, lại nói tiếp, như vậy đồ vật ai không nghĩ muốn. Dọc theo đường đi mọi người đều không lời nào để nói, nhìn Bạch Linh Nhi ánh mắt đều là tràn đầy đồng tình. Nhưng tới rồi cửa thôn, nhìn đến Vương rất có tức phụ xoa eo đứng ở nơi đó chửi ầm lên lúc sau, lại nổi lên một đầu mờ mịt. Phần 22. Chương 22 so xảo quyệt, ngươi không được. Vương rất có tức phụ có một ngụm cùng nàng hình thể hoàn toàn giống nhau hảo giọng nói, đứng ở cửa thôn một gào, toàn bộ thôn đều nghe được rành mạch, này trong thành khuê nữ chính là tinh. Các ngươi đều tới bình phân xử, dùng cái củ cải liền đem ta nhân sâm cấp đổi đi rồi a. Mọi người đều tới phân xử a. Đại gia nhanh chóng xúm lại lên, có chút không rõ nguyên do thôn dân nhìn Bạch Linh Nhi đôi mắt đã thay đổi. Bạch Linh Nhi nhanh chóng ở trong ánh mắt tụ tập ra tới hơi nước, yên lặng đứng ở nơi đó nghe Vương rất có tức phụ chửi rủa. Ta thật vất vả đào tới nhân sâm a. Ngươi nói ngươi tiểu cô nương ra ra, như thế nào liền dùng củ cải cho ta thay đổi đâu. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi nương là như thế nào dạy ngươi, cha ngươi là như thế nào dạy ngươi. Ngươi chính là như vậy đối trưởng bối sao. Mỡ biết, nhà ngươi khó, chính là, ngươi cũng không thể như vậy thấy tiền sáng mắt đi. Vương rất có tức phụ nhìn đến Bạch Linh Nhi trở về, gào khóc lớn hơn nữa thanh. Gặp ngươi càng ngày càng nhiều, Bạch Linh Nhi đơn giản khóc ra tới. Hoa! Mợ, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Bạch Linh Nhi hoa hoa hoa khóc lớn lên, một bên khóc một bên nhìn vây lại đây thôn dân. Nàng chỉ nói nàng không phải cố ý, cũng không có nói chính mình như thế nào không phải cố ý hắc hắc, cùng ta chơi, liền chờ ngươi đâu. Vương rất có tức phụ cũng sửng sốt một chút, nàng căn bản không nghĩ tới Bạch Linh Nhi sẽ thừa nhận. Buổi chiều cầm Bạch Linh Nhi đại nhân xâm đi trong thôn tìm hoa trà cha nhìn xem, ai biết hoa trà cha nói chỉ là cái củ cải. Nàng mặt mũi thượng mặt bất quá tới, lại nghĩ buổi chiều này một buổi không đi, đều là làm Bạch Linh Nhi cấp hố, nàng không đi, kia Bạch Linh Nhi khẳng định có thể đào đến nhân sâm, nàng nếu muốn biện pháp làm Bạch Linh Nhi đem nhân sâm cấp đổ ra, cho nên mới ở cửa thôn gào mắng. Không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi sẽ như vậy thượng bộ. Bạch Linh Nhi như vậy một thừa nhận, tất cả mọi người bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Nguyên bản Bạch Linh Nhi trong nhà là trong thôn nhất nghèo, không ít người nhìn sẽ tưởng hỗ trợ. Một đêm phất nhanh chuyện như vậy tuy rằng rất nhiều người sẽ quy kết vì vật khí, chính là, càng nhiều người vẫn là nguyện ý nhìn vận may người khởi thị phi. Vương thị cũng tới, vừa nghe này một lớn một nhỏ lý do thoái thác, mặt nháy mắt đen. Nàng không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Này không phải trước kia Bạch Linh Nhi. Linh Nhi, người đem nhân sâm trả ta, ta liền không cho người so đo. Nhanh lên. Đương sở hữu đạo lý đều đứng ở Vương rất có tức phụ nơi này lúc sau, Vương rất có tức phụ lập tức thay một bộ khoan hồng độ lượng sắc mặt, bàn tay to duỗi ra, liền phải hướng Bạch Linh Nhi giỏ thuốc sở. Bạch Linh Nhi lui về phía sau một bước, né tránh Vương rất có tức phụ tay, thút tha thút thít nước nở nói, mợ, Linh Nhi thật sự sai rồi. Linh Nhi không biết đó là củ cải. Linh Nhi mới vừa nhìn đến lúc sau kêu thu mợ lại đây, mợ liền chính mình lại đây đảo. Đồ vật đào đến lúc sau vẫn luôn là ngài quóng, tuy rằng ta cũng muốn trở về, dù sao cũng là ta trước đào đến không phải sao. Chính là nương nói, ta là tiểu bối, không thể cùng ngài trưởng bối tranh đồ vật, ta cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ngài hiện tại nói Linh Nhi trộm thay đổi ngài nhân sâm, Linh Nhi thật không có làm như vậy sự. Bạch Linh Nhi một phen nước mũi một phen nước mắt đứng ở nơi đó, làm tất cả mọi người nhìn đau lòng. Nghe xong Bạch Linh Nhi nói, thôn dân nhìn vương rất có tức phụ ánh mắt liền thay đổi, nguyên lai, là rất có tức phụ đoạt Linh Nhi đổ vật. Bạch Linh Nhi ở trong lòng sắp cười điên rồi, nàng là cái tiểu hài tử, phân không rõ củ cải cùng nhân sâm thực bình thường, này không thể trách nàng sao, ai làm nàng là tiểu hài tử tới. Linh Nhi một bên khóc lóc kể lể xin lỗi nói chính mình không phải cố ý nói dối quân tình, vừa nói chính mình mẫu thân gia giáo, thật thật nói cho mọi người, nàng mẹ gia giáo thực hảo, nhà hắn đều thực không tồi, là nữ nhân này ở nơi đó càng quái. Bạch Linh Nhi phía sau mấy cái cùng đi đảo nhân sâm nghe Bạch Linh Nhi nói như vậy, cũng vội vàng hát đệm, đối với vương rất có tức phụ chính là một trận kẹp dao giấu kiếm, nói vương rất có tức phụ trực tiếp xám xịt đóng lại viện môn, không bao giờ ra tới. Các thôn dân xem không có náo nhiệt, một chút tan đi, Bạch Linh Nhi nhào vào vương thị trong lòng ngực làm nũng, giống như thật sự bị ủy khuất giống nhau, chỉ có nhị ngốc nhìn đến nàng lộ ra một mặt nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Nhị ngốc đi đến trong một góc nhìn một màn này ánh mắt lóe lóe, xoay người đi tân phòng hỗ trợ đi. Về đến nhà, vương thị lôi kéo Bạch Linh Nhi liền phốc tháp rơi thẳng nước mắt. Linh Nhi, là nương không còn dùng được, là ngươi bị lớn như vậy ủy khuất. Vương thị một bên lau nước mắt, một bên tự trách mình tính tình mềm, sẽ không theo người mặt đỏ. Nương, không có việc gì, ta thật không có việc gì. Biểu mợ nói bậy khiến cho nàng nói bậy, dù sao lý ở ta này, nàng còn có thể nói cái gì. Bạch Linh Nhi một bên an ủi vương thị, một bên phát hạ thân thượng giỏ thuốc. Ai, nếu là nương tính tình ngạnh một chút, xem ai dám khi dễ ngươi. Vương thị lau sạch nước mắt, cầm lấy khăn tay cấp Bạch Linh Nhi lau mặt. Lên núi một buổi sáng, nàng trắng nón gương mặt tươi cười đã sớm biến cùng bùn đất một cái nhan sắc. Hiện tại cũng không ai có thể khi dễ đến ta a, nương, ngươi xem, biểu mợ thảo được chứ. Bạch Linh Nhi giảo hoặc cười, lại thè lưỡi, chính mình rửa sạch sẽ tay đi giỏ thuốc đảo sờ lên. Vừa rồi, nàng vì an ủi vương thị, thiếu chút nữa đã quên chính mình chỉ là một cái 12 tuổi tiểu cô nương, không có khả năng như vậy quỷ linh tinh. Cũng may vương thị cũng không để ý, điểm điểm nàng chán, dẫn nàng một câu liền trở lại cái bàn trước tiếp tục thắt dây đeo. Bạch Linh Nhi đảo sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc ở một sọt thảo lá cây trung sờ đến mấy tiểu tử kia. Cười hì hì phùng đến vương thị trước mặt, Bạch Linh Nhi vẻ mặt hiến vật quý tươi cười. Nương, hôm nay ta không có đảo đến đại nhân tham, nhưng là ngươi xem, ta đảo đến mấy cái tiểu nhân. Vương thị đánh giá một chút Bạch Linh Nhi móc ra tới nhân sâm. Thì yêu nửa nọ nửa kia ôm Bạch Linh Nhi rơi lệ, như vậy tiểu khiến cho ngươi đi trên núi đào thảo dược trợ cấp trong nhà, nương thật sự quá vô dụng. Bạch Linh Nhi vô lực đỡ chán, không nghĩ tới, vương thị thế nhưng lại trở về tới rồi cái này đề tài, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục can ủi, nương, không khổ, một chút đều không. Ta đi trên núi còn có thể rèn luyện thân thể, có lẽ ta trước kia luôn sinh bệnh chính là bởi vì tổng không ra khỏi cửa rèn luyện cấp tạo thành. Nương, ngươi yên tâm đi, ta có thể. Nhìn Bạch Linh Nhi tự tin tràn đầy gương mặt tươi cười, vương thị thở dài, quay đầu tiếp tục thắt dây đeo. Buổi tối, Bạch Linh Nhi cùng cha mẹ thương lượng một chút ngày hôm sau tiếp tục đi Hoa Cúc trấn bán thảo dược, trình đến cha mẹ đồng ý lúc sau, Bạch Linh Nhi vẫn là mang lên nhịn ốc. Ngủ thời điểm, Bạch Linh Nhi không quên đi linh tuyển không gian đi bộ một vòng. Bạch Bạch lên án nhìn Bạch Linh Nhi, xem nàng không thể nề hà lúc sau. Vội vàng xin khoan dung, hảo sao, Bạch Bạch là ta không tốt, không nên đoạt ngươi củ cải. Bạch Bạch, ta hiện tại cho ngươi loại được không? Bạch Bạch vừa nghe có củ cải, vội vàng gật đầu, thật dài lỗ thai theo đầu vùng vùng, hồi phục tung tăng nhảy nhót. Chủ nhân, ngươi tốt nhất. Bạch Bạch vuốt mông ngửa công phu không biết là với ai học, bất quá phủng đến Bạch Linh Nhi tâm tình rất tốt. Loại thượng tân dược liệu cùng củ cải. Bạch Linh Nhi liền tại đẳng cấp thụ bên cạnh phát sầu. Nàng hiện tại giống như là một cái ăn đến kẹo hài tử, biết kẹo điểm mỹ, chính là, kẹo liền ở cao cao trên giá, nàng không có biện pháp bắt được giống nhau. Bạch Bạch ngồi xổm Linh Nhi bên người nhìn nàng phạm sầu, vứt bỏ ăn sạch củ cải anh ngồi xổm Bạch Linh Nhi bên người thật cẩn thận nhắc nhở, chủ nhân, ngươi có thể bắt người gian dược liệu giúp cấp bậc thụ thăng cấp. Cái này ta biết à, chính là, nơi này không có hạt giống. như thế nào loại dược liệu Bạch Linh Nhi phiền muộn bái trên mặt đất tiểu thảo, bất đắc dĩ nhìn còn không có nàng cao cấp bậc thụ. Chủ nhân, ngươi có thể đi nhân gian dùng ngân lượng mua a. Hắc hắc, chủ nhân buồn đi. Nhân gian hạt giống cũng có thể bắt được nơi này tới loại. Nói tới đây, Bạch Bạch còn có chút tiểu đắc ý. Đúng vậy, có thể lấy bên ngoài hạt giống tới nơi này loại, nàng như thế nào không nghĩ tới. Cho tới nay, nàng đều là dùng nơi này có sẵn hạt giống tới gieo trồng đồ vật, cũng từ nơi này ra bên ngoài lấy, chưa từng nghĩ tới còn có thể từ bên ngoài mang đồ vật tiến vào. Bạch Linh Nhi hoan hô kéo Bạch Bạch, khen thưởng nó một cái đại đại củ cải lúc sau bắt đầu tính toán đi bên ngoài tìm hạt giống sự tình. Bạch Bạch lại một lần tận chức tận trách nhắc nhở Bạch Linh Nhi, chủ nhân, bên ngoài hạt giống nếu không hảo làm cho lời nói, ngươi có thể trước lộng một hai viên trở về, ở linh tuyển trong không gian gieo giống thu hoạch hạt giống tiếp tục tuần hoàn Nga. Dù sao, linh tuyển trong không gian là sẽ không lãng phí hạt giống. Bạch Linh Nhi vội vàng gật đầu, tính hạ thời gian cùng Bạch Bạch cáo biệt, đi ra linh tuyển không gian đi bán nhân sâm tìm hạt giống đi. Nhị ngốc vừa tỉnh tới, liền cảm thấy Bạch Linh Nhi nhìn hắn ánh mắt mang theo một ít không tốt, còn có một ít hắn lại quen thuộc bất quá đồ vật, cái kia đồ vật, tiêu tính kế. Đôi mắt mị mị, nhị ngốc bất động thanh sắc đáp ứng rồi Vương Thị phó thác, cùng Bạch Linh Nhi cùng nhau hướng Hoa Cúc Trấn đi đến. Đi đến lần trước tiệm thuốc, mua nhân sâm lúc sau, Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm đem nhị ngốc cấp đẩy mạnh một nhà trang phục phô. Nhị ngốc, ngươi xem, ngươi tới nhà của ta lâu như vậy, vẫn luôn đều không có cho ngươi mua quá quần áo, tới tới tới, cứ việc chọn, đừng khách khí. Bạch Linh Nhi mới vừa bán dược liệu, tài đại khí thô, chỉ vào trang phục cửa hàng quần áo làm nhị ngốc tùy ý chọn lựa. Trang phục cửa hàng tiểu nhị đánh giá một chút hai người, vốn dĩ không nghĩ phản ứng, chính là nhìn đến Bạch Linh Nhi ngực phình phình, lại xem nhị ngờ nghệch vũ hiên ngang, hai vội phe phẩy cái đuôi đi tới, nhị vị tưởng mua điểm cái gì, tiểu điếm nhưng đều là thứ tốt. Bạch Linh Nhi nhìn đến quầy thượng treo một bộ tơ lụa mặt liêu quần áo, không chút nghĩ ngợi chỉ vào cái kia làm hắn bắt lấy tới cấp nhị ngốc thí. Tiểu nhị do dự một chút, xem Bạch Linh Nhi tuổi còn nhỏ, chỉ phải tách ra đề tài, tiểu thư, ngài nếu là cấp tiểu công tử mua quần áo nói kia thân sợ là không hợp thân, tới, tới bên này có tiểu công tử quần áo. Bạch Linh Nhi nhìn nhìn kia bộ quần áo, lại nhìn nhìn nhị ngốc vóc người, cảm thấy xác thật có chút quá sức. Gật gật đầu, lôi kéo nhị ngốc tiểu nhị đi một khác bài cái giá. Cuối cùng, Bạch Linh Nhi dùng 500 văn cấp nhị ngốc mua một thân tơ lụa trường bào. Ngạch, trường bào bên trong còn ăn mặc nhị ngốc áo vải thô. Không có biện pháp, dự toán hưu hạn sao, bán nhân sâm tổng cộng bán 720, nàng trở về phải cho Vương Thị 500 lượng, dư lại hơn 200 lượng bạc, đều cấp nhị ngốc mua quần áo, nàng còn mua không mua hạt giống. Nhị ngốc mặc kệ nhiều như vậy. Đi ra tiệm quần áo lúc sau, liền đứng ở trên đường, tùy ý Bạch Linh Nhi như thế nào tốn cũng không chịu đi phía trước đi một bước, rất có trong nhà kia chỉ con bỏ già tư thế. Nhị ngốc, ta thật sự sẽ không loạn hoa bạc. Bạch Linh Nhi chỉ thiên thể, nàng nhất định không phải vì lãng phí. Nhị ngốc nhướng mày, tựa hồ không tin nàng. Bạch Linh Nhi thất bại rũ xuống bả vai, hảo đi, nhị ngốc vẫn là không tin nàng. Phần 23 Chương 23 Bạch Linh Nhi không thể chọc. Nhị ngốc, chúng ta đây đổi cái địa phương nói chuyện được không? Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ, đành phải trước nói phục nhị ngốc, chính là trên đường cái cũng không phải nói chuyện hảo địa phương, vì thế, đến trước cầu này anh em đổi địa phương. Nhị ngốc rốt cuộc hoạt động một chút hắn tôn quý chân, đi theo Bạch Linh Nhi tới rồi bối phố. Trung quanh an tĩnh lại, Bạch Linh Nhi mới có chút xấu hổ gãi gãi đầu cùng nhị ngốc thương lượng, cái kia... Ta là tưởng mua chút hạt giống. Nhị ngốc nhướng mày, thực rõ ràng không tin. Thật đương hắn là ngu ngốc sao? Hắn chỉ là không nhớ rõ sự tình, không phải không biết thưởng thức, cái gì hạt giống yêu cầu 200 lượng bạc. Giống nhau cây nông nghiệp hạt giống, mấy trăm văn là đủ rồi. Dược liệu hạt giống. Bạch Linh Nhi đem nhị ngốc đầu kéo xuống tới, ghé vào hắn bên thai lẩm nhẩm. Nhị ngốc chỉ nghe thế mấy chữ, mặt khác cái gì cũng chưa nghe rõ. Trung quanh bị thiếu nữ hương thơm sở vần quanh, hắn không phải không có chạm qua nữ hài lang đầu thành, chính là vẫn là bị loại này mát lạnh hương khí sở bắt được. Hắn trung quanh, quá nhiều hương khí nị người mỹ nhân, nhưng hiện tại, những cái đó mỹ nhân đều trở nên xa xôi, trung quanh hết thảy, chỉ còn lại có cái này như thanh tuyển giống nhau nữ hài. Người rốt cuộc có hay không nghe ta nói? Lỗ thai đau xót, nhị ngốc vội vàng hoàn hồn, xoa xoa đã đỏ lên lỗ thai, có chút xấu hổ hướng ra phía ngoài đi đến. Còn không phải là 200 lượng sao, cũng không phải cái gì đại sự. Nhìn nhị ngốc đi ra ngoài, Bạch Linh Nhi minh bạch đây là hắn đồng ý, vội vàng đi theo hắn phía sau, cùng hắn giảng cụ thể kế hoạch. Nàng nguyên bản kế hoạch là làm nhị ngốc giả mạo công tử ca đi nói dược liệu sinh ý, nàng ra vẻ tiểu nha hoàn, khảo sát giá thị trường đồng thời hóa so tam gia. Nàng kế hoạch vừa nói ra, liền đưa tới nhị ngốc khinh bỉ. Đầu năm nay tiểu nha hoàn cũng thật khó lường, cũng dám nắm chủ tử lỗ thai. Ngạch, này không phải ngoài ý muốn sao. Lúc này, Bạch Linh Nhi thật sự hoài nghi nhị ngốc có phải hay không thật sự ngây người. Người này, nơi nào giống cái ngốc tử. Mặc kệ nhị ngốc là cỡ nào khinh bị Bạch Linh Nhi chú ý, cuối cùng, vẫn là dựa theo nàng nói tiến hành rồi. Đi rồi mấy nhà hạt giống trạm, biết được chỉ có Thuận Phong Hành cùng Nguyên Hừ Hành có dược liệu hạt giống lúc sau, hai người quẹo vào Thuận Phong Hành. Bạch Linh Nhi tạm thời không nghĩ cùng Nguyên Hừ Hành hợp tác, không vì cái gì khác, bởi vì Nguyên Hừ Hành đồ vật quá quý. So nhà khác đều phải quý hai thành. Nàng mới không cần đi đương đầu to ngỗng, làm người tùy tiện thể đâu. Mới vừa đi tiến Thuận Phong Hành đại môn, tiểu nhị liền tận chức tận trách đã đi tới. Nhị vị yếu điểm cái gì? Tiểu điểm cái gì cần có đều có. Nhìn tiểu nhị nịnh nọt gương mặt tươi cười, nhị ngốc bất động thanh sắc đánh giá một chút mặt tiền cửa hiệu. Mặt tiền cửa hiệu, đại đại trên kệ để hàng mặt bãi rực rỡ muôn màu hạt giống, chính là hắn nhìn nửa ngày cũng không thấy được dược liệu. Xem kỹ một chút tiểu nhị, hắn rốt cuộc mở miệng làm hắn đi kêu trưởng quầy. Tiểu nhị đợi nửa ngày, liền chờ đến một cái kêu trưởng quầy trả lời, không cấm có chút sinh khí, căm giận bất bình đem trưởng quầy gọi tới lúc sau, đứng ở một bên bàn thính. Trưởng quầy ra tới, nhìn kêu hắn bất quá là cái tiểu công tử, không cấm có chút sinh khí, nơi nào tới tiểu hoa nhi, nên về nhà chơi liền về nhà chơi, đừng quấy rầy đại nhân làm việc. Nhị ngốc tuổi không tính tiểu, 17-8 tuổi, thân cao cũng đủ, bất quá so với người trưởng thành tới nói, xác thật nộn một chút. Nếu ngươi phải biết rằng ta muốn cái gì, còn như vậy cảm thấy nói, ta đây không nói hai lời, quay đầu liền đi. Nhị ngốc lạnh lạnh mở miệng, mắt lẽ nhìn trưởng quầy. Nhị ngơ ngạnh thế không yếu, như vậy sơn mắt thấy người, càng là làm trưởng quầy có loại mềm chân cảm giác. Trưởng quầy tráng khởi lá gan nhìn nhị ngốc, lần này cuối cùng là có một ít cơ bản nhất lễ phép. Ngạnh, tiểu công tử, không biết ngươi muốn cái gì? Hạt giống, linh chi, nhân sâm, đương quy. Hà thủ ô hạt giống. Nhị ngốc khoanh tay mà đứng, chờ trưởng quầy chậm rãi hoàn hồn. Trưởng quầy xác thật có điểm ngây người, hà thủ ô đương quy còn hảo, tuy rằng quý báu, nhưng là cũng không phải không hảo tìm, nhưng là, linh chi nhân sâm liền khó khăn. Ai không biết linh chi cùng nhân sâm hạt giống là thiên kim khó mua. Ngạch, tiểu công tử, tiểu điếm không có chọc ngài không vừa mắt đi. Trưởng quầy nuốt nước bọt, có chút gian nan hỏi, hoàn toàn không có vừa rồi kiều căng ngạo mạn. Ta chỉ là tới mua đồ vật, lại không phải tới tạp chiêu bài, hà tất nói như vậy. Trường quay, lấy ra tới đi, không biết các ngươi này có lời nói, liền sẽ không tiến cái này môn. Sửa sang lại chính mình cổ tay áo, nhị ngốc thong thả ung dung ở ghế trên ngồi xuống. Nhìn đến Bạch Linh Nhi thuận theo đứng ở chính mình phía sau, nhị ngốc khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Nữ nhân này, nếu là đều như vậy ngoan, liền không như vậy nhiều chuyện. Bạch Linh Nhi căn bản không biết nhị ngốc tại tưởng cái gì, nhìn trưởng quầy vẻ mặt khó xử bộ dáng, nàng liền đoán có phương pháp. Hừ, còn có tiền mở không ra miệng sao? Nhị ngốc tay sau này duỗi ra, Bạch Linh Nhi vội vàng đưa lên một bao ngân lượng. Ngân lượng tiếng đánh quả nhiên làm trưởng quầy đôi mắt tỏa ánh sáng, nhìn Bạch Linh Nhi phình phình ngực, hắn vội vàng làm tiểu nhị đưa lên hạt giống. Màu đỏ khay, phóng không nhiều lắm hạt giống. Nhị ngốc nhíu mày nhìn này đó hạt giống, đầy mặt không cao hứng. Trưởng quầy vừa thấy, vội vàng giải thích lên, tiểu công tử, không phải chúng ta không nghĩ bán, mà là hạt giống này thật sự khan hiếm. Ngươi ngẫm lại, chúng ta mở cửa làm buôn bán, khẳng định muốn kiếm tiền không phải. Trưởng quầy, không sợ nói cho ngươi, ta là Phượng Thành Lý Gia Tứ Thiếu Gia, hôm nay tới là nghị thi thủy làm buôn bán, nếu trưởng quầy không hợp tác, vậy quên đi, dù sao này không ngừng ngươi này một nhà bán hạt giống. Nhị ngốc nói liền phải đi ra ngoài, Bạch Linh Nhi vội vàng đuổi kịp. Hai người tầm mắt tương giao trong ngay mắt, Bạch Linh Nhi nghịch ngợm hướng hắn chớp chớp mắt, khen ngợi hắn lời nói dối nói so nàng còn giống hồi sự. Nhị ngốc nhìn như không thấy, thẳng tắp đi ra ngoài. Trường quay vội vàng đuổi theo ra tới, ở nhị ngốc bước ra ngạch cửa một khắc trước kéo lại hắn, ai ai ai, Lý thiếu gia, nhưng đừng, tiểu nhân nơi này thật sự không nhiều lắm, nếu không, ta lại cho ngài lấy một chút. Lấy ra tới đi, lấy chân chính hạt giống, đừng lấy những cái đó lung tung rối loạn ra tới lừa gạt ta. Nhị ngốc lạnh lùng liếc mắt một cái khay, giơ tay đem đổ vật đánh nghiêng. Trên khay đổ vật lung tung rối loạn rải đầy đất, Bạch Linh Nhi lúc này mới minh bạch nhị ngốc vì cái gì như vậy hòa đại, cảm tình này trưởng quậy lấy hàng giả lừa gạt nàng. Sắc! Bạch Bạch đâu? Vì cái gì không nhắc nhở nàng? Chẳng lẽ, Bạch Bạch ngủ rồi? Càng nghĩ càng có khả năng, Bạch Linh Nhi quyết định lần sau còn loại ớt cay. Trưởng quậy sắc mặt đổi đổi, vội vàng từ phía sau lấy ra chân chính hạt giống đệ đi lên. Nhị ngốc xem cũng không xem, trực tiếp toàn bộ thu hồi tới, ném cho trưởng quầy một tỏi bạc liền đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi đuổi kịp, đi đến không ai địa phương mới lấy ra hạt giống cẩn thận quan sát. Đồng thời, nàng lại tò mò, nhị ngốc là như thế nào biết trưởng quầy lấy hàng giả lừa gạt nàng. Ngươi như thế nào biết vừa rồi chính là giả. Ta mất trí nhớ, nhưng là, mấy thứ này tựa như ăn cơm uống nước giống nhau tồn tại trong đầu. Nhị ngốc chần chờ một chút, trả lời Bạch Linh Nhi vấn đề, đồng thời, quay một cái khác vấn đề ra tới, ngươi ngay cả hạt giống trông như thế nào cũng không biết, còn ra tới mua đồ vật. Hai người cho nhau hoài nghi đánh giá, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, đồng thời quay đầu. Khu khu, chúng ta cần phải trở về, mau đến chính ngõ. Bạch Linh Nhi ho nhẹ một tiếng, tách ra đề tài, bước nhanh hướng ngoài thành đi đến. Xe bò bị lưu tại trong nhà kéo đồ vật, hai người ra tới là dựa vào hai cái đùi. Hiện tại trở về, tự nhiên cũng đến đi trở về đi. Thái dương một chút trở nên độc ác, phơi Bạch Linh Nhi có điểm mất nước, đương nhìn đến ven đường xuất hiện cái rừng cây nhỏ thời điểm, một đầu chát đi vào, không bao giờ chịu ra tới. Nhị ngốc kêu vài lần, kêu không được, đành phải đi theo nàng đi vào. Hai người mới vừa đi tiến rừng cây, liền nhìn đến mặt sau theo tới mấy cái người qua đường. Nhị ngốc một phen đem Bạch Linh Nhi kéo đến đại thụ mặt sau núp vào. Chính mình dựng lên lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh. Ai, kia hai người đi nơi nào? Đi đầu một cái tặc mi mắt chuột người trẻ tuổi tả hữu nhìn xem, không có nhìn đến bóng người, vội vàng hỏi bên người đồng bạn. Không biết ta, dọc theo đường đi đi theo, như thế nào đến nơi đây liền không có? Chẳng lẽ, là tiến cánh rừng? Kêu con khỉ người trẻ tuổi nhìn thoáng qua rừng cây tử, tay chân nhẹ nhàng cũng chuẩn bị sờ tiến vào. Trở về, tiểu tâm có trá. Kia hai người trưởng quầy nhưng công đạo, đừng không có làm bọn họ, ngược lại đem chính mình đáp đi vào. Đi đầu người trẻ tuổi kéo một phen con khỉ, ngược lại chính mình tiến lên. Con khỉ không cam lòng, một chân đạp qua đi, đem đi đầu người trẻ tuổi đạp cái ngã sấp, ngươi cho ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Trưởng quầy chính là nói, ai làm kia hai người trẻ tuổi, đoạt ngân lượng liền về hắn. Nghe đến đó, đại thụ mặt sau Bạch Linh Nhi cùng nhị ngốc cũng hiểu được đã xảy ra cái gì. Nguyên lai là vừa mới mua đồ vật thời điểm, cái kia trưởng quầy xem nàng lòng mang cự khoản, liền nổi lên ý xấu, muốn giết người cướp của. Hảo, thực hảo. Hảo ngươi đại gia. Dùng hàng giả hố cô mãi mãi liền tính, cư nhiên còn dám sau lưng hạ độc thủ, lão tử muốn hủy đi người cửa hàng. Bất quá, hiện tại không phải thảo luận hủy đi cửa hàng thời điểm. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng xử lý như thế nào này hai cái tiểu nhị đi. Bạch Linh Nhi là tay trói gà không chặt, nhị ngốc sao, thiệt tình không biết. Bạch Linh Nhi vươn ra ngón tay chọc chọc nhị ngốc, hướng tới bên ngoài ý bảo một chút, hỏi hắn được chưa thời điểm, nhị ngốc chẳng biết có được không nhìn thoáng qua Bạch Linh Nhi, dẫn đầu đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi một trận khẩn trương, nhìn nhị ngốc tế gầy tiểu thân thể đối thượng hai cái cao lớn thu cạnh tiểu nhị, cái chán mồ hôi lạnh từng giọt xuống dưới. Nhị ngốc, ngươi đến tuột cùng được chưa à, không được liền trốn đi, bọn họ tìm không thấy liền đi rồi. Nhị vị là ở tìm chúng ta sao? Nhị ngốc dựa vào đại thụ, cười tủm tỉm nhìn hai cái tiểu nhị. Bạch Linh Nhi thề, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nhị ngốc cười. Phía trước thời điểm, nhị ngốc luôn là một khuôn mặt, không khóc không cười, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Này tươi cười, đáng chết đẹp. Bạch Linh Nhi luôn cuống tay chân lau khỏe miệng nước miếng. Từ nhị ngốc đầu vai nhìn về phía bên ngoài hai người. Hai cái tiểu nhị tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, nhìn nhau, cười tủm tỉm nhìn nhị ngốc nói, tiểu tử tính ngươi thức thời, giao ra bạc, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nô, Linh Nhi, đem bạc cho bọn hắn đi. Nhị ngốc xoay người, đối với Linh Nhi giơ tay. Bạch Linh Nhi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, không nên là nhị ngốc ra tay đem hai người kia cấp một kích mất mạng, anh hùng cứu mỹ nhân, bảo hộ ngân lượng thời điểm sao? Hắn cư nhiên làm nàng đem bạc giao ra đây. Ngươi mơ tưởng. Ngươi cái này người nhát gan, ta tình nguyện chết cũng không muốn đem bạc cho các ngươi. Bạch Linh Nhi cuối cùng một câu, là đối với hai cái tiểu nhị nói. Bạch Linh Nhi lui về phía sau một bước, kéo ra nhị ngốc cùng hai cái tiểu nhị khoảng cách. Hai cái tiểu nhị đáng tiếc nhìn nàng một cái, lắc đầu tấm tắc rung động. Ai, vốn dĩ đáng thương ngươi tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, rất tốt tuổi tác liền như vậy không có nhiều đáng thương. Hiện tại chính ngươi không cảm kích, hảo đi, chờ ngươi tới rồi địa phủ, đừng trách ca ca ta không nói tình cảm. Bạch Linh Nhi thối lui đến một khắc viên đại thụ hạ, nhìn khoảng cách chính mình vài chục bước xa bọn cướp, trừng mắt nhị ngốc ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Sớm biết rằng chính mình nhặt về tới chính là như vậy một cái người nhát gan, nàng nhất định tùy ý hắn ở bờ sông độc phát thân vong. Bang một tiếng, Bạch Linh Nhi sai biệt nhìn quỳ dạp trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới người trẻ tuổi, càng thêm sai biệt nhìn nhị ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Nhị ngốc lắc lắc đầu, tựa hồ ở ai điếu người này không cầm đánh, bay lên một chân, đã đi đầu người trẻ tuổi nằm trên mặt đất không thanh âm lúc sau, trở tay chế trụ con khỉ ít hầu. Vừa rồi, hai cái tiểu nhị đuổi theo Bạch Linh Nhi đi phía trước đi, mà hắn cô y đứng ở nơi đó bất động, chính là vì làm cho bọn họ tiến lên, ở tiến vào hắn công kích phạm vi lúc sau, làm cho hắn một kích mất mạng. Đi đầu người trẻ tuổi bởi vì đại ý, bị hắn một chân đá đến ngực đã hôn mê bất tỉnh, con khỉ ở phía sau đã nổi lên phòng bị chi tâm, ở hắn tay phải khấu lại đây thời điểm, về phía sau một lui, vừa bỏ lỡ hắn sát chiêu. Nhị ngốc cũng không hoảng loạn, cư trú tiến lên, tay trái thành quyền, một quyền đánh tới con khỉ bụng nhỏ. Con khỉ bỏ lỡ chiêu thứ nhất, không nghĩ tới hắn còn có đệ nhị chiêu, không có phòng bị dưới, bị đánh tới trên cây lại ngã xuống dưới, ôm bụng nằm trên mặt đất chỉ có rầm rì phân. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn luyện qua. Đi đầu thanh niên ở nhị ngốc cùng con khỉ so chiêu thời điểm được đến thở dốc cơ hội, từ từ tỉnh lại, thật sâu hít vào một hơi, thất tha thất thểu đứng lên, đối với nhị ngốc lại nhào tới. Không nghĩ tới ngân lượng uy lực lớn như vậy, ở biết rõ chính mình không phải đối phương đối thủ dưới tình huống, còn có thể to gan như vậy đi phía trước phát. Đi đầu thanh niên nhào tới, nhị ngốc nghiêng người tránh thoát, ở bọn họ hai người khoảng cách gần nhất thời điểm, nhấc chân, một chân đá tới rồi đi đầu thanh niên sau trên eo. Ca bang một tiếng, hình như là nhánh cây đứt gãy thanh âm. Tiếp theo, đầu to thanh niên liền quỳ dạp trên mặt đất một tiếng đều ra không được. Bạch Linh Nhi thật cẩn thận đi lên trước, muốn xác định một chút người này có phải hay không còn sống, kết quả bị nhị ngốc kéo ra, ngay sau đó, ở một tiếng cẩn thận qua đi, khỏe mắt một đạo lanh quang hiện lên, hàn khí tựa hồ bước tới rồi nàng chóp mũi. Tự làm bậy, không thể sống. Nhị ngốc lạnh lùng tuyên bố hắn tử hình, mũi chân dùng một chút lực, đạp tới rồi đi đầu thanh niên trên cổ tay. Lại là một tiếng ca bang vang nhỏ, Bạch Linh Nhi lần này xác định, này không phải nhánh cây đứt gãy thanh âm, mà là xương cốt đứt gãy thanh âm. Không lý do, Bạch Linh Nhi nghĩ tới lần trước bị nhị ngốc bẻ gãy thiết xoa. Đối với nhị ngốc nuốt nuốt nước miếng, Bạch Linh Nhi thông minh lựa chọn vọt đến một bên. Hai cái sát thủ khủng bố, chính là, so với bọn hắn càng khủng bố chính là nhị ngốc được chứ. Đi đầu thanh niên đôi tay bị nhị ngốc phế đi, thắt lưng cũng bị nhị ngốc đá đoạn, hiện tại là không có gì năng lực gây sóng gió, hai người bên trong chỉ còn lại có một cái con khỉ. Con khỉ kỳ thật cũng không có cái gì uy hiếp. Ở hai người đánh lên tới lúc sau, hắn liền tưởng trộm trốn, không nghĩ tới mới chạy hai bước đã bị nhị ngốc xách trở về. Dùng con khỉ lưng quần bó hảo con khỉ đôi tay, đoạt lại trên người hắn chủy thủ lúc sau, nhị ngốc mới làm Bạch Linh Nhi lại đây. Người tới xử lý. Bạch Linh Nhi thật cẩn thận đi tới, vẫn là không dám khoảng cách hai cái sát thủ thân cận quá. Nói giỡn, vừa rồi nếu không phải nhị ngốc kéo một chút nàng, nàng đầu đã bị tức đi được chứ. Tuy nói con khỉ trùy thủ ở nhị ngốc trên người, nhưng ai biết bọn họ trên người có hay không khác cám khí. Các ngươi lão bản, là Thuận Phong Hành. Bạch Linh Nhi ôm cánh tay cười đến thấy răng không thấy mắt, hảo không từ thiện. Phần 24. Chương 24 tự làm bậy không thể sống. Đi đầu thanh niên đã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có con khỉ run rẩy hai cái đùi ở nơi đó run rẩy. Xác định đã không có tính nguy hiểm, Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm đi qua đi, một chân đá đến con khỉ đầu gối cong, con khỉ ngao một tiếng liền quỳ xuống. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Thật sự là trưởng quậy buộc chúng ta làm. Bằng không, chính là tiểu nhân ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đánh nhị vị chủ ý a. Con khỉ dập đầu như đảo tỏi, nhị ngốc hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Ai biết, này một hừ, thế nhưng làm con khỉ càng sợ hãi. Đại hiệp, ta nói chính là thật sự. Thật là trưởng quầy công đạo, tiểu nhân trong nhà là chồng trọn, thượng có lão mẫu, còn không có cưới vợ, chính là vì lão mẫu, tiểu nhân cũng đến cố chính mình mạng nhỏ không phải. Nếu không phải trưởng quầy nói, hoặc là đoạt các người, hoặc là làm ta cút đi, ta thật sự sẽ không làm cái này a. Đại hiệp tha mạng a. Bạch Linh Nhi không có hứng thú nghe loại này khổ tình tiết mục, trực tiếp đánh gãy con khỉ kêu khóc, tới rồi các ngươi trưởng quầy trước mặt, ngươi còn dám nói như vậy sao? Dám, dám, ta đương nhiên dám. Con khỉ vừa nghe nguyên lai còn có đường sống, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ toàn lực phối hợp. Bạch Linh Nhi cười lạnh một tiếng, ý bảo nhị ngốc xách lên nằm trên mặt đất vị kia, chính mình dắt con khỉ giống nhau nắm vị này sống trở về đi. Tam người sống một nửa chết không sống mới vừa đi đến hoa cúc trấn cửa thành đã bị canh giữ ở cửa nha sai cấp bắt vừa vặn. Nha sai trên dưới đánh giá một chút Bạch Linh Nhi cùng nhị ngốc, lại nhìn thoáng qua con khỉ cùng phía sau đã ngất xỉu đã lâu thanh niên, nhịn không được hỏi một câu, các ngươi làm gì vậy, này hai cái không phải Thuận Phong hành tiểu nhị sao? Hoa cúc trấn liền lớn như vậy, cửa đông phong cái pháo, tây môn lập tức là có thể nghe thấy. Trấn trên người ai không quen biết hai a cái này nhà sai Bạch Linh Nhi cũng nhận thức, ngày thường thời điểm, tất cả mọi người quản hắn kêu Lý Thúc. Nhìn đến Lý Thúc đặt câu hỏi, Bạch Linh Nhi miệng một bẹp liền thay hai mắt đấm lệ, Lý Thúc, ngươi cần phải vì Linh Nhi làm chủ. Linh Nhi hôm nay tới trong thành bán nhân sâm đổi tiền, nghĩ mua chút hạt giống trở về cấp cha mẹ, vì thế liền đi Thuận Phong hành, ai biết Thuận Phong hành trưởng quầy thế nhưng thấy hơi tiền nổi máu tham. Tưởng phái người ở nửa đường thượng đoạt ta ngân lượng, cũng may nhị ngốc sẽ võ công bảo hộ ta. Lý Thúc, ta, hôm nay, này bạc nếu là ném, chúng ta người một nhà nhưng làm sao bây giờ a? Là người đều có yêu quý nhỏ yếu tâm lý, đặc biệt là Lý Thúc loại này làm nhiều năm nha dịch người, càng là ghét cái ác như kẻ thù. Vừa nghe Bạch Linh Nhi nói như vậy, lập tức thở phì phì cầm gông xiềng liền phải cùng nàng cùng đi Thuận Phong hành bắt người. Linh Nhi không sợ. Gia hỏa này, cũng dám ở ta mí mắt ngầm phạm tội. Lý Thúc cho ngươi chống lưng, đi. Xem ta không đem hắn bắt được trong nhà lao đi. Bạch Linh Nhi ủy khuất khuất đi theo Lý Thúc mặt sau, nhị ngốc nhìn nàng nước mắt lưng trong bộ dáng, cười cười, cũng xách theo hung thủ đuổi kịp. Bạch Linh Nhi cố ý lợi dụng Lý Thúc đồng tình nhỏ yếu tâm lý, làm hắn ở trước tiên cảm thấy nàng mới là khổ chủ. Như vậy, liền tính Thuận Phong hành trưởng quậy lại như thế nào lưỡi sán hoa sen. Ở Lý Thúc trong mắt, hắn đều là ở rào biện. Tuy rằng nhân chứng vật chứng đều ở, nhưng là, ai biết có thể hay không ra khác cái gì chuyện xấu. Cho nên, Bạch Linh Nhi vẫn là đề phòng điểm hảo, chuẩn bị nhiều một tay, luôn là không chỗ hỏng. Sự thật chứng minh, Bạch Linh Nhi cái này chuẩn bị, thật là rất cần thiết. Đương 4 người đội ngũ biến thành 5 người tới rồi Thuận Phong hành lúc sau, Thuận Phong hành trưởng quậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nịnh nọt chạy ra hỏi Lý Thúc, Lý bộ đầu. Hôm nay cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Cùng lão nhị, ngươi cho ta lại đây. Nhận này có phải hay không nhà ngươi tiểu nhị? Lý Thúc lớn giọng sáng ngời, chung quanh mấy cái cửa hàng người đều dò ra đầu nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Cùng lão nhị chính là Thuận Phong hành trưởng quầy, thấp bé gầy nhưng rắn chắc thân mình đứng ở trên ngạch cửa, trừng mắt hai chỉ lao thử đôi mắt nhìn con khỉ cùng một cái khác thanh niên nửa ngày lúc sau, chậm gì gì thừa nhận nói, Lý bộ đầu. Này xác thật là chúng ta Thuận Phong hành tiểu nhị, chính là, hắn đã bị ta khai trừ rồi nha, không biết bọn họ sở phạm chuyện gì, thế nhưng bị ngài cấp tóm được. Bạch Linh Nhi một hơi ngạnh ở trong cổ, thiếu chút nữa muốn tiến lên đi tấu chết cái kia trưởng quầy. Cái gì bị khai, rõ ràng là tưởng phủi sạch quan hệ. Lý Thúc rõ ràng cũng không tin, đá một chân con khỉ, làm chính hắn nói. Con khỉ từ lúc ban đầu khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hoa một tiếng khóc, trưởng quầy. Ngài cũng không thể như vậy. Ta thượng có lão mẫu, ngài nếu là làm ta thế ngài gánh tội thay, ta kia lão mẫu thân làm sao bây giờ a? Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, này con khỉ nước mắt cũng không cần tiền giống nhau, lạch cạch đi xuống tạp, trưởng quay, ngài nói, nếu là ta cùng cây cột đoạt cái này tiểu công tử, tiền chúng ta lên mặt đầu, chúng ta đời này đều không cần làm công. Nếu không phải ngài nói như vậy, chúng ta căn bản sẽ không khởi cái này ý xấu a. Ngươi nói bậy. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Cùng lão nhị dâu dê nhếch lên, trừng mắt hắn tiểu lao thử đôi mắt liền khai mắng. Ngươi rõ ràng là đối ta đem ngươi khai trừ việc này ghi hận trong lòng, cố ý vu oan hãm hại. Lý bộ đầu, ngươi cần phải nắm rõ. Này con khỉ ở ta trong tiệm, trộm trên tủ ngân lượng, ta niệm ở hắn có lão mẫu phụng dưỡng, không đành lòng đưa hắn tiến đến giam, phóng hắn một con đường sống, ai biết, hắn thế nhưng lấy oán trả ơn. Cùng lão nhị, ngươi đừng vội. Lý thúc cũng sầu, muốn nói cùng lão nhị sai xử người khác giết người cướp của, bằng chính là con khỉ một chương miệng. Nói miệng không bằng chứng, nếu thật sự giống cùng lão nhị nói giống nhau, con khỉ là cố ý vu oan, này cũng không phải không thể nào sự. Bạch Linh Nhi lúc này đột nhiên giòn sinh mở miệng, trưởng quầy nhân tâm nhân nghĩa, là người tốt. Bất quá, chỉ sợ muốn làm phiền trưởng quầy cùng đại gia nói, ngài là khi nào đem này con khỉ cấp đuổi ra tới. Nhị ngốc lạnh lùng nhìn cùng lão nhị, ở hắn nói chuyện phía trước, bang một chút, đem cái kia nửa chết nửa sống tiểu nhị cấp ném tới trên mặt đất. Cùng lão nhị hoảng sợ, từ trên ngạch cửa té xuống, nơm nớp lo sợ chỉ vào cây cột nói, này, đây là các ngươi đánh. Có phải hay không chúng ta trước không nói, trưởng quầy trước nói một chút, ngài là khi nào đem này hai người cấp khai trừ. Bạch Linh Nhi khỏe miệng mỉm cười, một chút lực sát thương đều không có, chính là trong lòng đã hận không thể muốn đem cái này trưởng quầy cấp xé thành từng mảnh, lại đem nhà này điểm đen cấp tạp cái nát nhừ. Chính là, nàng không thể làm như vậy, đến làm mọi người tin phục, đến làm mọi người cảm thấy nàng tạp cửa hàng là thiên kinh địa nghĩa, là theo lý thường hẳn là. Đêm qua, bị ta cấp tống cổ đi ra ngoài. Cùng lão nhị gian nan nuốt một ngụm nước miếng, có chút không dám nhìn thẳng nhị ngốc ánh mắt. Bạch Linh Nhi không giận phản cười, trực tiếp chọc chúng cùng lão nhị lỗ hổng. Đêm qua tống cổ đi ra ngoài, hôm nay liền biết đi theo ta ra khỏi thành đi dự tiền. Chẳng lẽ, này con khỉ còn có biết trước năng lực? Nói không chừng là cây của đâu. Cùng lão nhị vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nhìn trên mặt đất nằm bò cùng lợn chết giống nhau cây cột, đơn giản đem sở hữu sự tình đều đẩy đến trên người hắn, cây cột chính là ở tiếp các ngươi lúc sau mới bị đuổi đi. Lý bộ đầu, cùng lão nhị nói bậy. Bạch Linh Nhi còn không có mở miệng, bên cạnh xem náo nhiệt liền có người không muốn. Đầu năm nay, mọi người đều tương đối giản dị, đối người xấu cũng là dũng cảm đấu tranh. Đối với như vậy kết quả, Bạch Linh Nhi vẫn là tương đối vừa lòng, mọi người là tuổi lửa diễm cao sao. Ừ, cùng lão nhị, ngươi dám tiếp tục biên lời nói dối. Lời nói dối trung quy vẫn là lời nói dối, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là lời nói dối, luôn có lỗ hổng. Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn về phía phản bác cùng lão nhị người, phát hiện là một trung niên nhân lúc sau, ngược lại sai biệt. Nếu là một người tuổi trẻ người, nàng còn sẽ tưởng huyết khí phương cương, chính là, tuổi này, đã là nhìn thấu một ít việc thái, sẽ không hành sự như thế hấp tấp. Vì sao? Người này sẽ đứng ra thế nàng nói chuyện. Trung niên nhân nhìn qua phi thường nho nhã, nếu không phải bên cạnh có người nói hắn là nguyên hử hành trưởng quầy, Bạch Linh Nhi còn tưởng rằng đây là nhà ai tư thuộc tiên sinh. Lý Thúc vừa thấy có người ra tới chỉ chứng cùng lão nhị, vội vàng sụ mặt hỏi sự tình nguyên do, Đỗ trưởng quầy, ngươi cũng không thể nói bậy. Đỗ trưởng quầy loát một phen chính mình có thể cùng quan nhị ra so sánh dâu nhìn lướt qua Lý Thúc, rất có khinh thường với nói dối ý đầu. Cùng lão nhị, ngươi ngày hôm qua liền đem con khỉ cấp tử, kia vì sao hôm nay hắn còn sẽ cho ngươi cửa hàng mở cửa? Ngươi đừng nghĩ chống chế, đây chính là chung quanh láng giềng xem rành mạch. Tiếng nói vừa dứt, vây xem hàng xóm đều tạt nổi, sôi nổi nói nhanh chóng mở cửa chính là con khỉ. Cùng lão nhị khí đỏ mặt tía thai, cuối cùng, nhảy ra tới một câu ông nói gà bà nói vịt lý do thoái thác, hắn muốn đem công đền bù. Trung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Đỗ trưởng quầy cười lạnh nhìn cùng lão nhị, xem hắn phát mao. Chờ đến trung quanh thanh âm dần dần an tĩnh lại lúc sau, Đỗ trưởng quầy mới chậm gì gì hỏi, cùng lão nhị, vì sao từ nhà ngươi đi ra khách nhân, 10 cái luôn có 3 năm cái sẽ bị ám hại hoặc là dự tiền. Người khác không biết, ta nguyên hử hành cùng ngươi hàng xóm nhiều năm, mỗi ngày nhà ngươi ra vào nhiều ít khách nhân, đi ra bao nhiêu người, ta đều thế ngươi nhìn chằm chằm đâu. Ừ, 3 tháng trước kia khởi giết người án, khổ chủ chính là từ ngươi cửa hàng đi ra. Lại đi phía trước, nửa năm trước, Phượng Thành dược liệu thương nhân, vì sao từ nhà ngươi ra tới lúc sau, liền ở nửa đường bị người cướp hóa. Lý bộ đầu, ta dám dùng ta nguyên hử hành danh dự đảm bảo, cùng lão nhị nhất định có vấn đề. Xác thật có vấn đề. Cái này kết luận cũng không phải là Lý bộ đầu nói, là khai tiền trang tiền trưởng quay nói. Nhìn đến mọi người nhìn hắn, tiền trưởng quay nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, mấy ngày hôm trước không có việc gì thời điểm, ta bàn một lần trướng, ta phát hiện cùng lão nhị ở chúng ta tiền trang tồn tiền, đã có 300 nhiều vạn lượng bạc trắng. Ta tò mò, sau đó liền cẩn thận nhìn một chút cùng lão nhị tương quan sổ sách, đúng là những người đó sẽ ra chuyện lúc sau, cùng lão nhị sẽ hướng tiền trang tồn đại tông ngân lượng. Mọi người cử báo đến nơi đây, trên cơ bản cùng lão nhị hiểm nghi đã tẩy không rõ. Bạch Linh Nhi nổi giận đùng đùng nhìn cùng lão nhị, lớn tiếng mắng, ngươi lão nhân này. Lớn lên xấu còn chưa tính, thế nhưng tâm tư còn như vậy ác độc. Như vậy tổn hại pháp kỷ người, quả thực nên ngũ mã phanh thây. Cùng lão nhị vừa thấy thế không đúng, xoay người liền phải hướng cửa hàng chạy, nhị ngốc tựa hồ sớm có chuẩn bị, dành trước một bước xách theo cùng lão nhị cổ áo đem hắn ném tới cây cột bên người. Cùng lão nhị một trận trời đất quay cuồng lúc sau, đập vào mắt chính là cây cột toàn bộ phiếm tím khuôn mặt, hoảng sợ lúc sau, đang một chút ngồi dậy. Phần 25. Chương 25 tiểu của mẹ. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ta xem ngươi này đó hạt giống cũng là giết người cướp của tới đi. Nhị ngốc cầm lấy từ Thuận Phong Hành mua tới hạt giống ném tới cùng lão nhị bên người, Lý Thúc nhặt lên tới phóng tới cái mũi phía dưới vừa nghe, gông xiềng cùn cụt một tiếng, liền khấu ở cùng lão nhị trên cổ. Hạt giống này còn mang theo mùi máu tươi nhi. Cùng lão nhị, nhưng tính tóm được ngươi cái này ác tặc. Ác tặc bị bắt, Bạch Linh Nhi vẫn là cảm thấy không đã quyển, nhìn Thuận Phong Hành chiêu bài liền tới khí nàng, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá liền hướng chiêu bài thượng tạp. Một cái không tạp chuẩn, mặt sau liên tiếp cục đá đều bay đi lên. Bạch Linh Nhi quay đầu lại, phát hiện lòng đầy căm phẫn các bá tánh đều sôi nổi noi theo nàng hành vi. Đôi mắt xoay chuyển, Bạch Linh Nhi giảo hoạt cười cười, chỉ vào cửa hàng la lớn, loại này hát điếm, căn bản không xứng lưu tại Hoa Cúc Trấn. Không xứng lưu tại Hoa Cúc Trấn. Đã khí hôn đầu bá tánh căn bản không ý thức được bọn họ đã bị Bạch Linh Nhi cấp mê hoặc, thao khởi trong tầm tay có thể lấy đến khởi đồ vật, vọt vào Thuận Phong Hành chính là một hồi bùm bùm loạn tạp. Không bao lâu, chờ tất cả mọi người rời đi hiện trường chỉ huy, toàn bộ Thuận Phong Hành trừ bỏ phòng ở là hoàn hảo ở ngoài, sở hữu quầy cùng kệ để hàng, đều bị phẫn nộ bá tánh cấp tạp cái sạch sẽ. Lý bộ đầu cũng không ngăn trở, cam chịu như vậy hành vi, kéo cùng lão nhị chạm một bên nhìn. Đương các ba tánh muốn tới đau tấu cùng lão nhị thời điểm, hắn còn đáp bắt tay. Chờ đến sự tình không sai biệt lắm, Lý bộ đầu mới ngăn lại này đó nổi nóng ba tánh, được được, còn phải lưu chữ chém đầu đâu. Các ngươi nếu là đánh chết, còn phải quán thượng một cái mạng người. Chạy nhanh nên làm gì đi thôi. Đừng chậm trễ sinh ý. Bạch Linh Nhi cùng nhị ngốc nhìn ba tánh sôi nổi tan đi, hướng về phía Lý Thúc chỉ dựng ngón tay cái. Lý Thúc cộc lốc cười. Đối với đỗ trưởng quầy ôm quyền nói, hôm nay cái ít nhiều đỗ trưởng quầy ra tới nói chuyện, bằng không, này đó vô đầu bản xử án chúng ta còn không biết nên tìm ai đâu. Đỗ trưởng quầy sâu kín vuốt ve một phen chính mình dâu, khiêm tốn cười nói, nơi nào, đỗ mộ cũng chỉ là suy đoán, ban đầu thời điểm, cũng không hướng nơi này tưởng, cũng là hôm nay vị này tiểu công tử. Nói tới đây, đỗ trưởng quầy nhìn nhị ngốc lăng một chút, tiếp theo dường như không có việc gì tiếp tục nói. Vị này tiểu công tử lôi kéo cây cột lại đây, ta mới biết được cùng lão nhị sẽ làm ra như vậy nghề nghiệp. Sau đó liền liên tưởng đến phía trước vô đầu bản xử án, nay bất quá là trời xui đất khiến thôi, Lý bộ đầu thâm minh đại nghĩa, mới là thật anh hùng. Ai, mặc kệ nói như thế nào, công lao bộ thượng đều có người một bút. Đỗ trưởng quay vội, ta đi nha môn báo cáo kết quả công tác. Lý Thúc lánh mấy cái nha dịch lôi kéo con khỉ cây cột còn có cùng lão nhị hướng nha môn đi, nhị ngốc cùng Bạch Linh Nhi cũng nên hồi thôn. Đột nhiên, nhị ngốc kéo lại Bạch Linh Nhi. Ngươi hạt giống còn không có mua. Đối Nga, vừa rồi hạt giống bị trở thành vật chứng cầm đi, hiện tại, bọn họ nhưng không hạt giống. Bạch Linh Nhi buồn rầu nhìn nhị ngốc, suy tư có thể hay không từ Thuận Phong Hành phế tích chung lay chút hạt giống ra tới. Nhị vị yêu cầu cái gì hạt giống? Không bằng tới tiểu điếm chọn lựa. Tiểu điếm tuy rằng tiểu, nhưng là, chất lượng xác thật toàn hoa cúc trấn tốt nhất. Đội trưởng quầy không hổ là trưởng quầy, vội vàng nhân cơ hội kéo sinh ý. Bạch Linh Nhi ánh mắt sáng lên, hắc, như thế nào đã quên còn có một cái nguyên hử hành. Bạch Linh Nhi gật đầu như đảo tỏi, tung ta tung tăng đi theo đỗ trưởng quầy hướng nguyên hử hành tàu đi. Mới vừa vào cửa, tiểu nhị liền nhìn nhị ngốc cùng Bạch Linh Nhi sửng sốt. Bạch Linh Nhi đồng tình nhìn thoáng qua tiểu nhị, có như vậy liều mạng công tác trưởng quầy, thật là bọn họ bất hạnh. Cũng may tiểu nhị chịu khổ nhọc, không có bởi vì trưởng quầy như thế tận hết sức lực kéo sinh ý mà từ bỏ công tác này, mà là ở nhìn đến khách nhân tiến vào lúc sau, tay chân lanh lẹ phao hảo trà bưng đi lên. Bạch Linh Nhi thoải mái hào phóng uống một ngụm trà thủy, sau đó thật cẩn thận nói yêu cầu hạt giống cùng số lượng lúc sau, liền chờ đỗ trưởng quậy đầy trời chào giá. Ai, hoa cúc chấn chỉ còn lại có nguyên hử hành một cái có cái này, này giá cả còn không được nước lên thì thuyền lên. Ai làm vật lấy hy vi quý đâu? Tiểu thư chính là đang nói đùa. Ngài chỉ cần mấy chục viên hạt giống nói, số lượng có điểm thiếu đỗ trưởng quầy có chút khó xử, hắn làm nhiều như vậy sinh ý, trước nay đều là ấn cân bán, còn không có ấn viên bán quá. Đương nhiên không phải nói giỡn, là cái dạng này, chúng ta đối với này đó dược liệu đều là thí thủy, còn không có chính thức bắt đầu gieo trồng, cho nên, muốn có chút thiếu. Đỗ trưởng quầy yên tâm, tương lai phô khai loại nói, nhất định mua càng nhiều. Bạch Linh Nhi cũng có chút xấu hổ. Nhân gia hảo trà bích loa xuân hầu hạ, kết quả, chỉ đổi lấy mấy chục viên hạt giống đơn đặt hàng. Phòng trưng hạt giống này tiền, còn chưa đủ mua lá trà đi. Nói, đỗ trưởng quầy hiện tại không đem nàng ném văng ra, thật là bởi vì đỗ trưởng quầy là cái nho thương đi. Nay đỗ trưởng quầy có chút do dự, nhìn xem Bạch Linh Nhi, lại nhìn xem nhị ngốc, có chút lưỡng lự. Đỗ trưởng quầy, ta bảo đảm, này đó hạt giống thu hoạch sau. Sẽ ưu tiên suy xét ở nhà người bán. Bạch Linh Nhi xem đỗ trưởng quầy có chút buông lỏng, vội vàng hạ một liều trọng dược. Nàng trước một lần tới chân trên bán 400 năm nhân sâm thời điểm, đã trở thành tin tức, hiện tại, không ít tiệm thuốc đều chờ nàng vào thành, nhìn xem nàng có thể hay không lại mang đến cái gì thứ tốt đâu. Quả nhiên, đỗ trưởng quầy nghe được lời này, đôi mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, thật sự. Từ nay về sau, cô nương thải dược cũng ưu tiên ở chúng ta nơi này bán. Đối. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, cho một cái khẳng định hồi đáp. Đồng thời, Bạch Linh Nhi cùng đỗ trưởng quậy định rồi một cái người ở bên ngoài xem ra cực kỳ không có khả năng đơn đặt hàng. Nàng muốn ở 3 ngày sau, lấy ra tam cây 100 năm tả hữu nhân sâm. Linh Nhi, ngươi nhị ngốc cầm từ nguyên hử hành mua được hạt giống cùng Bạch Linh Nhi đi ở trên đường núi, dọc theo đường đi muốn nói lại thôi. Bạch Linh Nhi nhìn ra hắn muốn hỏi nàng như thế nào có thể lấy ra tam cây 100 năm nhân sâm, vô vô bờ vai của hắn, trấn an cười cười, yên tâm đi, cùng lắm thì ta nhiều ở trên núi đi dạo thì tốt rồi. Hoàng hôn hạ, cái này dung mạo bình thường nữ hài trên mặt tươi cười hết sức sán lạ, nhị ngốc nhìn nàng như thế rộng rãi tươi cười, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng nhấc chân đi ở phía trước, vì nàng mở đường. Bạch Linh Nhi vội vàng đuổi kịp. Một bên tính toán hạt giống dùng như thế nào, vừa nghĩ như thế nào cùng Vương thị công đạo. Bởi vì bỏ lỡ cày bừa vụ thu, Bạch Kỳ Diệu một nhà chỉ có thể chờ năm sau cày bừa vụ xuân. Thổ địa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe nói Bạch Linh Nhi mua một đống dược liệu hạt giống trở về mân mê, Bạch Kỳ Diệu cũng chỉ là cười cười, liền tùy Bạch Linh Nhi đi. Bạch Linh Nhi ban ngày đem hạt giống gieo, buổi tối thời điểm trộm từ linh tuyển trong không gian lấy một ít linh tuyển thủy pha loãng tới ruộng. Lấy kỳ vọng nhanh lên mọc ra dược mầm. Đương nhiên, linh tuyển trong không gian thổ địa cũng không thể nhàn rỗi, bị nàng loại mắc mưu về cùng Hà Thủ Ô lúc sau, lại lần nữa đưa tới Bạch Bạch nước miếng. Bình thường thổ địa có linh tuyển thủy tưới, mặt trên dược liệu cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên trường. Bạch Linh Nhi vui sướng nhìn này đó dược mầm, chiếu cố lên, cùng chiếu cố ngày mai không có gì khác biệt. Trừ bỏ tới nước, chiếu cố dược mầm, Bạch Linh Nhi còn muốn lên núi hái thuốc. Nàng nhưng chưa quên đáp ứng đỗ trưởng quậy 3 ngày sau lấy 3 viên 100 năm nhân sâm đi. Đối với cái này ước định, Vương Thị có chút lo lắng. 100 năm nhân sâm như thế nào tốt như vậy thải, đứa nhỏ này, quá không biết trời cao đất rộng. Vương Thị nguyên bản tưởng nhắc nhở Bạch Linh Nhi hai câu, chính là, nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy vẫn là làm nàng chính mình trưởng trí nhớ tương đối thích hợp, vì thế, liền dừng miệng, không nói chuyện. Liên tục 2 ngày. Bạch Linh Nhi chỉ ở trên núi đào đến một viên 20 năm tả hữu tiểu nhân sâm, Vương thị ngoài miệng nói không có việc gì, trên thực tế trong lòng vẫn là yên tâm. Chờ đến ngày thứ ba, Bạch Linh Nhi đào 3 viên 100 năm nhân sâm trở về thời điểm, Vương thị cảm thấy, nhà hắn nhất định là thiều cao hương. Bạch Linh Nhi một bên làm bộ mừng rỡ như điên bộ dáng, một bên ở chửi thầm chính mình đã có thể lấy tiểu kim nhân kỹ thuật diễn. Đồng thời âm thầm thề, về sau nàng không bao giờ muốn nói dối, này quá mệt mỏi. Nhị ngốc đối với lại lần nữa vào thành, một chút dị nghị đều không có, chui vào đai lưng lúc sau, liền buồn đầu đi ở phía trước. Bất quá, chờ trở về thời điểm, hai người liền biến thành 3 người. Nhưng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vương thị nhìn đứng ở trước mặt Bạch Khả Nhi có chút kinh ngạc, đây là lão đại gia bảo bối khuê nữ, như thế nào sẽ đi theo Bạch Linh Nhi đã trở lại? Tam thẩm, ta ở nhà buồn đến hoảng, trước kia còn có Linh Nhi bảo Nhi chơi với ta, hiện tại Linh Nhi bảo Nhi không ở, ta không ai chơi. Hảo cô đơn Bạch Khả Nhi miệng một bẹp liền phải khóc ra tới, Vương thị là cái mềm lòng, vội vàng lại là lấy trái cây lại là lấy điểm tâm hống Bạch Khả Nhi cao hứng. Bạch Linh Nhi ngồi ở một bên cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nghĩ như thế nào khi dễ Bạch Khả Nhi. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, Bạch Khả Nhi ở nàng xuyên qua tới phía trước, là như thế nào cùng nàng chơi. Bạch Linh Nhi dễ khi dễ, nàng cũng không phải là dễ khi dễ chủ. Bạch Khả Nhi là đại bá gia nữ nhi, cùng đại bá tính tình là sống thoát. Cả ngày đối Bạch Linh Nhi mặt sưng mày xỉa, tóm lại chính là mỗi một cái hảo. Cái này cũng chưa tính, mỗi ngày tâm tình hảo. Liền thưởng Bạch Linh Nhi một cái mỉm cười, tâm tình không tốt, được, Bạch Linh Nhi chuẩn đến là ngự dụng nơi chút giận. Hừ hừ, hiện tại tới rồi nàng địa bàn, còn tưởng ở chỗ này là cái hảo. Nghĩ đi. Nghĩ đến đây, Bạch Linh Nhi vội vàng tiến lên, cùng Vương thị thương lượng, nương, ngày mai thật lâu không phơi nắng, ta cùng tỷ tỷ ôm ngày mai đi ra ngoài phơi nắng được không? Vương thị còn không có đáp ứng, Bạch Khả Nhi ngay cả vội đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm bế lên ngày mai đi ra ngoài, đi đến bên ngoài cây hoa quế hạ lúc sau, nhẹ nhàng đem ngày mai phát đến Bạch Khả Nhi trên đùi, tỷ tỷ giúp ta ôm một chút ngày mai, ta đi cái nhà xí, thực mau trở lại Nga. Bạch Khả Nhi nhìn Bạch Linh Nhi ánh mắt, tổng cảm thấy có một chút không đúng, chính là không đúng chỗ nào lại nghĩ không ra, đành phải thôi, vậy vây tay xem như đồng ý Bạch Linh Nhi xin, túi đầu đi nhìn tiểu chăn chung ôm tiểu ngày mai. Bạch Linh Nhi nhưng thật ra không lo lắng Bạch Khả Nhi có thể hay không khi dễ tiểu ngày mai. Nàng phi thường hiểu biết nàng cái này tỉ tỉ, nàng cái này tỉ tỉ khác không yêu, yêu nhất chính là mặt mũi. Cây hoa quế là loại ở cổng lớn, ngoài cửa lui tới như vậy nhiều thôn dân, nàng Bạch Khả Nhi vì không cho người cảm thấy nàng khắc nghiệt tranh chua ác độc, nhất định sẽ phi thường ôn nhu đối đãi Bạch ngày mai. Nếu chỉ là thông qua làm Bạch Khả Nhi chiếu cố ngày mai tới chính nàng, vậy quá mức tiện nghi nàng. Bạch Linh Nhi từ nhà xí ra tới, trộm trốn đến cây cột mặt sau quan sát đến Bạch Khả Nhi. Quả nhiên không bao lâu, Bạch Khả Nhi liền bắt đầu toàn thân không được tự nhiên lên. Bạch Khả Nhi ở cây hoa quế hạ không ngồi bao lâu, liền cảm thấy trên người một trận ngứa, cao vài cái, ngứa không thấy giảm bất ngược lại tăng thêm, vì thế nhịn không được hô lên, Linh Nhi, Linh Nhi, mau tới đây. Phần 26 Chương 26 Vương Thị lo lắng. Bạch Linh Nhi vừa nghe nàng kêu người, vội vàng từ cây cột mặt sau đi ra, tới một cái gần gũi quan sát. Bạch Khả Nhi một phen đem ngày mai đưa cho Bạch Linh Nhi, chính mình nhảy đến một bên không ngừng bắt lấy trên người. Không bao lâu, Bạch Khả Nhi trên người liền toàn đỏ, thậm chí mặt đều hồng giống ớt cay đỏ giống nhau. Bạch Linh Nhi nhìn Bạch Khả Nhi bộ dáng, vẻ mặt quan tâm hỏi, tỷ tỷ làm gì vậy, ngươi như vậy ở ban ngày ban mặt hạ vén lên quần áo, chính là mất mặt. Lời trong lời ngoài rõ ràng đều là quan tâm, nhưng nghe được lô thai liền như vậy hụt hẫng. Bạch Khả Nhi hiện tại không rảnh phản ứng Bạch Linh Nhi châm trọng, chỉ là không ngừng kêu, muội muội, muội muội mau cứu ta. Ngứa đã chết. Ngứa đã chết. Hừ, nàng đã từng trong lúc vô tình biết, Bạch Khả Nhi đối phấn hoa dị ứng, đặc biệt là hoa quế phấn hoa, cho nên, nàng hôm nay mới cố ý làm nàng ngồi ở cây hoa quế hạ mang ngày mai. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Như thế nào mặt đỏ hồng? Bạch Linh Nhi ôm ngày mai ngồi xuống, nhìn Bạch Khả Nhi trên người đã bị nàng trào xuất huyết mới vội vàng kinh ngạc kêu lên, nha, tỷ tỷ, ngươi sẽ không chúng ta đi. Như thế nào sẽ đem chính mình trào thành cái dạng này? Bạch Linh Nhi tiếng gọi ầm ĩ đưa tới cửa thôn dân chú ý, vừa thấy Bạch Khả Nhi ở nơi đó không hề kết cấu loạn trảo, đối với nàng liền bắt đầu chỉ trỏ trỏ lên. Cô nương này nên sẽ không thật sự chúng ta đi. Ai biết ta, nếu không phải chúng ta, như thế nào lại ở chỗ này đối với chính mình loạn trảo, ngươi nhìn xem, trên mặt đều trảo xuất huyết. Chậc chậc chậc, đứa nhỏ này. Tỷ tỷ, ngươi đừng vội, ta trước đem ngày mai cấp phòng ốc liền đi cho ngươi tìm đại phu, ngươi đừng vội. Vây xem người càng ngày càng nhiều, Bạch Linh Nhi biết đây là thời điểm tỏ vẻ một chút tỉ muội tình nghĩa. Bay nhanh đem ngày mai đưa đến trong phòng, không bao lâu Bạch Linh Nhi liền ra tới đi tìm Hoa Trà Cha. Hoa Trà Cha. Hoa Trà Cha hôm nay đi trong thành mua sắm dược liệu đi, căn bản không ở trong thôn. Bạch Linh Nhi cố ý ở bên ngoài cọ sắt trong chốc lát mới trở về, rất xa thấy Bạch Khả Nhi lúc sau liền giòn xinh kêu lên, tỉ tỉ, Hoa Trà Cha không ở nhà. Cái gì? Khẳng định là ngươi cái này tiểu đệ tử lười biếng, không chạy đến liền đã trở lại. Ngươi cút cho ta. Chạy nhanh lăn đi cho ta tìm đại phu. Bạch Khả Nhi vừa nghe đại phu không có tới, nháy mắt nổi trận lôi đình, trừng mắt Bạch Linh Nhi đôi mắt hận không thể ở trên người nàng đào cái lỗ thủng. Tỷ, này Hoa Trà Cha không ở, ta cũng không có cách ra. Bạch Linh Nhi miệng một bẹp, hai con mắt liền ngậm lên nước mắt, ngươi nhưng thật ra nghe ta đem nói cho hết lời. Bạch Khả Nhi chỗ nào có tâm tư nghe Bạch Linh Nhi nói chuyện, hiện tại, trên người nàng đã bị chính mình chảo không một khối hảo làng ra, vô cùng lo lắng, lại không ngừng ngứa, nàng nên thành huyết người. Bất quá, Bạch Khả Nhi còn chưa tới đánh mất sở hữu thần trí thời điểm, nghe Bạch Linh Nhi nói, đại khái đoán được là nàng từ người khác trong miệng hỏi đến biện pháp giải quyết. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Bạch Khả Nhi nháy mắt bùng nổ, hoàn toàn triển lộ chính mình ở Bạch gia thời điểm đại tiểu thư tính tình. Hoa Trà Cha không ở, Hoa Trà nói, ngươi này tật xấu, dùng giếng thủy tưới một chút thì tốt rồi. Bạch Linh Nhi nhanh chóng nói xong, sau đó chạy đến trong viện lấy thùng nước. Bạch Khả Nhi ở nàng phía sau thì thầm trao đổi, ngươi còn không chạy nhanh. Ngươi ý định khó chịu chết ta đúng hay không? Thật đúng là nói đúng, Bạch Linh Nhi vốn dĩ chính là ý định. 9 tháng nước giếng, không thể nói thị đến xương, nhưng là, tưới ở trên người, vẫn là lạnh thấu tim. Bạch Linh Nhi càng là không chút khách khí phái đi nhị ngốc đánh tràn đầy một xô nước đi lên, một giọt không dư thừa tưới tới rồi Bạch Khả Nhi trên người. A, thê lương tiếng thét chói tai tiếng vọng ở trong tiểu viện, Bạch Khả Nhi một bên run run, một bên chỉ vào Bạch Linh Nhi. Đáng tiếc, nàng khắc nghiệt trong miệng rốt cuộc mắng không ra một câu, đều bị lạnh băng nước giếng đông cứng ở trong cổ họng. Vương Thị vẫn luôn ở hậu viện bận việc, nghe được tiền viện phát ra tiếng thét chói tai, còn tưởng rằng Linh Nhi lại bị Bạch Khả Nhi khi dễ, vô cùng lo lắng lại đây, nhìn đến Bạch Khả Nhi toàn thân ướt lộc cộc đứng ở nơi đó lúc sau sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào, tại sao lại như vậy? Bạch Khả Nhi đông lạnh toàn thân run run, Bạch Linh Nhi nhìn đến Vương Thị lại đây, vội vàng tận hết sức lực mời Bạch Khả Nhi vào nhà thay quần áo, tỉ tỉ, trời giá rét, ngươi nếu là không chê nói, chạy nhanh vào nhà đổi cái làm quần áo đi. Lần này Bạch Linh Nhi không có cố ý lăn lộn Bạch Khả Nhi, nhưng là, đương Bạch Khả Nhi đi ra cửa phòng, muốn chỉ vào nhị ngốc cùng Bạch Linh Nhi chửi ầm lên thời điểm, thế nhưng không lý do cấm thanh. Nhị ngốc là trở về hỗ trợ lấy đồ vật, lâm thời bị Bạch Linh Nhi bắt trắng đinh, phát hiện không có việc gì lúc sau, khiêng lên bó củi hồi công trường lên rồi. Trắng non trên da thịt, mồ hôi dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh. Cơ bắp căng giãn vừa phải, xả nhượng lại người rời không ra tầm mắt độ cung. Mà trên thực tế, Bạch Khả Nhi thật sự rời không ra tầm mắt. Bạch Kỳ Diệu cùng nhị ngốc mỗi ngày vội vàng kiến phòng ở, khởi chân đã thói quen, Bạch Linh Nhi đối với loại này cảnh tượng cũng xuất hiện phổ biến. Nhưng là Bạch Khả Nhi nhưng không, sống 15 năm, còn không có gặp qua ai ở nàng trước mặt cởi quần áo, càng chưa thấy qua nhị ngốc như vậy tuấn tú nam hải tử ở nàng trước mặt cởi quần áo. Người! Các ngươi không biết xấu hổ. Bạch Khả Nhi ném xuống như vậy một câu ở Bạch Linh Nhi xem ra không đầu không đuôi nói lúc sau, mặt đỏ hai hồng chạy đi rồi. Vương Thị nhìn nhị ngốc, lại nhìn Bạch Linh Nhi, nhíu mày, hướng nàng vây tay làm nàng chạy nhanh trở về. Buổi tối thời điểm, Vương Thị liền cùng Bạch Kỳ Diệu nói lên việc này. Lại nói tiếp, Linh Nhi tuổi cũng không nhỏ, cả ngày như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Vương Thị một bên thắt dây đeo, một bên cùng Bạch Kỳ Diệu thương lượng sự tình. Việc này là về Bạch Linh Nhi. Phía trước đem Bạch Linh Nhi nói đi đương con dâu nuôi từ bé thời điểm, Vương Thị liền động quá như vậy ý niệm, nàng liền nghĩ, cấp Bạch Linh Nhi tìm cái nhà chồng, sau lại đã xảy ra nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, chuyện này cũng liền trì hoãn. Hôm nay, nhìn đến Bạch Khả Nhi ở trong sân chỉ trích Bạch Linh Nhi cùng nhịn ốc, nàng mới lại nhắc tới việc này. Linh Nhi mới 12, này cũng có chút quá nóng nảy. Bạch Kỳ Diệu không để bụng, hắn là tháo các lao ra, đối với loại sự tình này cũng không có cái gì khái niệm, hoàn toàn không biết Vương Thị lo lắng chính là cái gì. Thướng công, Vương Thị giận Bạch Kỳ Diệu liếc mắt một cái, cùng hắn nói về trong đó quan khiếu, Linh Nhi tuy rằng tiểu, chính là nhị ngốc dù sao cũng là nam tử, thời gian dài như vậy đi xuống, khó tránh khỏi có người nói ba đạo bốn. Phu nhân nhiều lo lắng, Linh Nhi mới 12 tuổi, nhị ngốc nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, đều là hài tử, có thể có chuyện gì. Bạch Kỳ Diệu buông trà lưng khăn vải đi đến Vương Thị trước mặt ngồi xuống, nhìn nhìn trong rổ tiểu ngày mai cười nói, nương tử, biết ngươi là ở lo lắng Linh Nhi, chính là ngươi tưởng, về sau sự tình thật sự nói không chừng, vạn nhất Linh Nhi có chính hắn ý tưởng đâu. Cùng lắm thì, làm nhị ngốc nhận ta đương cha nuôi, về sau nhị ngốc cùng Linh Nhi chính là huynh muội. Như vậy về sau người khác không có gì để nói. Nhưng đừng. Không nghĩ tới, Vương Thị ngược lại không đồng ý cái này cách nói, ném xuống trong tay dây đeo, đối Bạch Kỳ Diệu không hiểu nữ hải tử ra tâm tư có chút bất đắc dĩ. Ngươi nếu là thật sự nhận nhị ngốc đương con nuôi, vạn nhất nhị ngốc cùng Linh Nhi thật sự nhìn vừa mắt, về sau liền không hy vọng. Nay cũng không được, kia cũng không được, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bạch Kỳ Diệu bàn tay to một quán, đem vấn đề lại ném cho Vương Thị. Này vốn dĩ chính là nữ nhân ra vấn đề, lấy tới hỏi hắn, hắn cũng không biết ta. Thính, đi một bước xem một bước đi, về sau sự tình, khó nói. Vương Thị thu đồ vật, thổi tắt ngọn nến yên lặng lo lắng. Bạch Linh Nhi ở linh tuyển không gian chung hoàn toàn không biết chính mình thiếu chút nữa đã bị mẫu thân cấp cho phép đi ra ngoài, nàng chính vội vàng mân mê cấp bậc thụ thăng cấp sự tình đâu. Dược liệu hạt giống mua trở về vài thiên. Cũng trên mặt đất loại, chính là, trồng ra đồ vật như thế nào làm cấp bậc thụ thăng cấp A. Bởi vì sản lượng thiếu, Bạch Linh Nhi cũng không dám tùy tiện mân mê, vây quanh cấp bậc thụ xoay nửa ngày, cuối cùng vẫn là sách theo Bạch Bạch lỗ thai đem đang ở hô hô ngủ nhiều Bạch Bạch cấp sách lên. Chủ nhân, ngươi nhẹ điểm. Bạch Bạch dùng ngắn nhỏ móng vuốt xoa xoa chính mình bị nhéo đau lỗ thai, đáng thương hề hề lên án Bạch Linh Nhi bạo hành. Bạch Bạch. Ngươi thật sự không thể lại tùy ý ăn, ngươi lại ăn xong đi, liền có thể đoàn thành cầu, tại đây linh tuyển trong không gian tùy tiện lan. Bạch Linh Nhi nhíu mày nhìn Bạch Bạch, không biết có phải hay không ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy Bạch Bạch giống như trưởng thành một vòng. Chủ nhân hảo keo kiệt. Bạch Bạch bất mãn sốc sốc chính mình tam cánh miệng, nhảy nhót nắm lên một củ cải anh khai gặm. Đem một cây đại củ cải hợp với củ cải anh gặm sạch sẽ lúc sau. Nàng mới lại tung tăng nhảy nhót đi vào cấp bậc dưới tầng cây. Chủ nhân là ở lo lắng như thế nào thăng cấp bậc thụ sao. Ngươi đem dược liệu phóng tới linh tuyển thủy ngâm một chút, sau đó dùng linh tuyển thủy tới cấp bậc thụ thì tốt rồi. Bạch Bạch tin tưởng tràn đầy bộ dáng làm Bạch Linh Nhi cũng không nghi ngờ, nàng phía trước nghĩ tới loại này phương pháp, chỉ là không dám thực tiễn thôi. Từ Bạch Bạch trong miệng được đến chứng thực, như vậy nàng liền không có gì sợ quá. Lấy linh tuyển thủy, phao dược liệu. Tới cấp bậc thụ lúc sau, quả nhiên linh tuyển không gian lại thăng cấp. Thổ địa từ tam khối biến thành bốn khối, nhan sắc cũng từ màu cam biến thành màu vàng. Bạch Linh Nhi đại hỉ, vội vàng chạy đến nhà tranh đi xem bên trong có cái gì tân biến hóa không có. Đáng tiếc nàng thất vọng rồi, nhà tranh vẫn là nhà tranh, có thể mở ra vẫn là kia bộ phận. Nhưng thật ra nhà tranh ngoại loại linh trí quả đã phát một cái tiểu mầm, ở linh tuyển không gian sương mù trong không khí run run rẩy rẩy phát run. Xem Bạch Linh Nhi hảo không thích. Bạch Bạch, Bạch Bạch, ngươi mau xem, linh trí quả nảy mầm. Bạch Linh Nhi mừng rỡ như điên, duỗi tay đi đẩy Bạch Bạch, ai biết đẩy cái không. Nàng xoay người đi tìm thời điểm mới phát hiện, Bạch Bạch thế nhưng bọc không biết từ nơi nào tìm tới thảo lá cây lại ngủ rồi. Nhìn Bạch Bạch cái dạng này, Bạch Linh Nhi nhịn không được lo lắng. Gần nhất, nàng tổng cảm thấy Bạch Bạch không bằng trước kia hoạt bát, luôn là ăn ngủ, ngủ ăn. Một chút sức sống đều không có. Nàng nhịn không được hoài nghi Bạch Bạch có phải hay không sinh bệnh, chính là, nàng đối cái này không gian hết thảy đều không hiểu biết, cũng không thể bằng vào kinh nghiệm đi phán đoán Bạch Bạch có phải hay không thật sự sinh bệnh. Vừa nói khởi sinh bệnh, Bạch Linh Nhi lại nhịn không được hoài nghi lên. Nhà ai người bệnh sinh bệnh còn có thể ăn có thể uống có thể ngủ. Chính là, không phải sinh bệnh là cái gì. Bạch Linh Nhi ở Bạch Bạch bên người tha một vòng, nhìn nó chổng vó không hề tư thế ngủ bộ dáng, nhịn không được liên tưởng đến trước kia bị người phổ cập khoa học quá thai phụ bệnh trạng. Muốn ăn tăng nhiều, thích ngủ, Bạch Bạch không có sai biệt. Kia Bạch Bạch, có thể hay không, là mang thai. Phần 27. Chương 27 nhị ngốc đào hoa vận. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Bạch Linh Nhi liền nhịn không được náo bổ lên. Này linh tuyển không gian giống như là một cái nông trang, nàng có thể có một cái, có phải hay không người khác cũng có thể có một cái. Đó có phải hay không người khác trong không gian thủ hộ thú bỏ rơi nhiệm vụ, chạy tới nơi này, sau đó đối Bạch Bạch quyển quyển xoa xoa, làm một ít cái gì thiếu nhi không nên sự tình, kết quả Bạch Bạch cứ như vậy. Bạch Linh Nhi ác hàn một phen, ở phiền muộn như thế nào đỡ để tiểu linh thú thời điểm đột nhiên ý thức được, có phải hay không muốn trước tìm đại phu chẩn đoán chính xác một chút. Nghĩ đến đây, Bạch Linh Nhi khó xử lên. Cho người ta chữa bệnh đại phu không khó tìm, chính là, cấp linh thú chữa bệnh đại phu, muốn đi đâu tìm. Trải qua cẩn thận suy xét lúc sau, Bạch Linh Nhi quyết định đem Bạch Bạch cấp chọc lên. Bạch Bạch, Bạch Bạch, mau đứng lên, chủ nhân có chuyện hỏi ngươi. Bạch Linh Nhi tả chọc chọc, hữu chọc chọc, chọc thiên đều mau sáng, Bạch Bạch cũng chỉ là trở mình tiếp tục ngủ. Cuối cùng, Bạch Linh Nhi đơn giản từ bỏ. Tính, dựa theo kiếp trước thời điểm bị phổ cập khoa học thai phụ tri thức tới chiếu cố Bạch Bạch đi. Vì thế, Bạch Linh Nhi đem loại sơn tra cùng ớt cay sự tình để thượng nhật trình. Không phải nói, thai phụ sẽ thích an toàn cùng cay sao. Ngủ Bạch Bạch giống như dự cảm tới rồi cái gì, cẳng chân đặng đặng, nhưng là không tỉnh lại. Linh Nhi thu thập hào hết thảy, đi ra linh tuyển không gian thời điểm, phát hiện thiên đã mau sáng. Hoạt động một chút thân thể, Bạch Linh Nhi đứng dậy lặng lẽ hướng phòng bếp sờ soạn. Vương Thị lúc này đã lên làm cơm sáng, đêm qua thời điểm, nàng liền phát hiện không xài, bởi vì trời tối, cho nên, liền không đi trẻ tuổi. Hôm nay, nàng cố ý sớm lên giúp Vương Thị phách xài. Vừa đến phòng bếp, Bạch Linh Nhi liền nghe được bùm bùm thanh âm, tò mò nhìn thoáng qua. Đột nhiên liền cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Mờ mờ nắng sớm hạ, thiếu niên hữu lực cánh tay cao cao giơ lên, tinh chuẩn đối với tủi gỗ bổ đi xuống. Tủi gỗ phát ra lách cách một tiếng, nứt thành hai nửa, thiếu niên cong hạ thân tử, nhặt lên một cái khác, lặp lại vừa rồi động tác. Hơi lạnh thần trong gió, thiếu niên xoa xoa cái chắn hãn, đem khăn vải đừng tới rồi bên hông. Giống như có thứ gì từ trong lỗ mũi bò ra tới, Bạch Linh Nhi cúi đầu vừa thấy. Nháy mắt sở bà ta, chảy máu mũi. Nàng Bạch Linh Nhi thế nhưng đối với một cái gà luộc giống nhau thiếu niên chảy máu mũi. Hảo đi, gà luộc giống nhau thiếu niên có 6 khối cơ bụng cùng với hoàn mỹ nhân ngư tuyến. Không, này không phải trọng điểm là, nàng chảy máu mũi. Bạch Linh Nhi tưởng xoay người trở về xử lý một chút, ai biết, nhị ngốc thế nhưng phát hiện nàng tồn tại, Linh Nhi. Xong rồi, như vậy quẫn bách sự tình bị hắn phát hiện. Bạch Linh Nhi linh cơ vừa động, hướng về phía nhà bếp hô lên, nương, ta chảy máu mũi. Nô, nàng là bởi vì chảy máu mũi tới tìm mẫu thân, không phải bởi vì nhị ngốc mà chảy máu mũi. Vương Thị vừa nghe, vội vàng từ bên trong ra tới, giúp đỡ Bạch Linh Nhi dừng lại huyết lúc sau, liên tục trách cứ, thu táo, làm ngươi uống nhiều điểm nước canh ngươi không uống, này chảy máu mũi đi. Nên ngươi, nô, nhất định là bởi vì thu táo. Nàng mới chảy máu mũi, không phải bởi vì nhị ngốc mà chảy máu mũi. Bị Vương Thị buộc uống lên một chén lớn khư hỏa thảo dược lúc sau, Bạch Linh Nhi mơ màng hồ đồ trở lại phòng nằm thi. Bạch Bảo Nhi không biết buổi sáng đã xảy ra cái gì, nhìn đến Linh Nhi không thoải mái, nhưng thật ra ngoan ngoãn chủ động đi cấp tiểu ngày mai nhiệt sữa dê. Ở trong phòng thu thập một chút tâm tình, Bạch Linh Nhi mãn huyết sống lại xuất hiện ở Vương Thị bên người cho nàng hỗ trợ. Gần nhất trong nhà ở sửa nhà, Vương Thị muốn chuẩn bị tốt nhiều cơm trưa. Nơi này sửa nhà, thỉnh hàng xóm hỗ trợ trừ bỏ cấp tiền công còn muốn xen vào cơm. Bạch Linh Nhi lần đầu tiên nghe nói thời điểm, tuy rằng có chút kinh ngạc, chính là cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là hàng xóm, nhân gia ngượng ngùng muốn ngươi quá nhiều tiền, nếu là lại mặc kệ cơm lời nói, đối nhân gia tới nói quá mệt. Bạch Linh Nhi ở Vương Thị bên người bận trước bận sau, ở Vương Thị muốn đi đưa cơm thời điểm, đoạt lấy gánh nặng, nương. Ta đi thôi. Bạch Linh Nhi ngồi xổm xuống thân mình, chui vào đòn gánh phía dưới, thực nỗ lực đứng lên. Nghề hà người tiểu sức lực tiểu, đòn gánh lung lay vài cái sọt lại không chút sức mẻ. Bạch Linh Nhi có chút xấu hổ, khó xử nhìn cái sọt, yêu thương khởi chính mình như thế nào xuyên cái như vậy tiểu nhân thân thể. Vương Thị tiến lên, duỗi tay muốn tiếp nhận cái sọt, Bạch Linh Nhi vội vàng ngăn trở, nương, không có việc gì, ta tới. Ngươi còn nhỏ, còn không được đâu, đến đây đi, làm nương tới. Vương Thị vô vô Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi lôi kéo đòn gánh không buông tay, liền ở hai người rằng co không dưới thời điểm, hai người chi gian toát ra tới một cái kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba chui vào đòn gánh phía dưới, thân mình vẫn luôn, đòn gánh liền kéo kẹt theo người nọ bước chân kêu lên. Bạch Linh Nhi buồn bực hướng Vương Thị xua xua tay, xách lên sọt tre đi theo nhị ngốc phía sau. Nhị ngốc nguyên bản chính là vì tiếp Vương Thị mà trở về. Mau đến giữa trưa, công nhân nhóm đều dừng lại nghỉ ngơi, chờ cơm trưa, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trở về liền nhìn đến Linh Nhi ở nỗ lực cùng đòn gánh phân cao thấp bộ dáng. Nhị ngốc khỏe miệng ngoéo một cái, lộ ra một cái không thuộc về ngốc biểu tình, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Linh Nhi, xem nàng vẻ mặt buồn bực bộ dáng, tâm tình không lý do càng tốt. Một đường lảo đảo lắc lư đi tới, ở Bạch Linh Nhi hoàn hồn thời điểm, đã tới rồi công trường thượng. Vách tường gì đó đã mệt mỏi có một người rất cao, trong viện đông một khối tây một khối phong kiến trúc tài liệu, công nhân nhóm đang ngồi ở kiến trúc tài liệu thượng câu được câu không trò chuyện cái gì. Nhìn đến Linh Nhi đi theo nhị ngốc phía sau lại đây, không biết ai nói một câu cái gì, mọi người đều cười vang lên. Bạch Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ đang cười, tả sờ sờ hữu sờ sờ, không sờ đến cái gì lúc sau, bình tĩnh đem trong tay chén đũa bông, tiếp đón đại gia tới ăn cơm. Các thôn dân đang ăn cơm, tiếp tục đề tài vừa rồi. Bạch Linh Nhi cũng là minh bạch đại gia vừa rồi đang cười cái gì, náo loạn cái đỏ thấm mặt lúc sau, đơn giản chạy đến trong phòng mặt, đi xem kiến thành cái dạng gì. Công nhân nhóm vừa thấy, nhạc lợi hại hơn. Nhị ngốc, mau đi hương hống, ngươi tiểu tức phụ thẹn thùng. Công nhân nhóm trung niên kỷ hơi lớn lên Vương Tam gân cổ lên làm nhị ngốc cùng qua đi. Các thôn dân đều là thuần phát người miền núi, nhị ngốc tại trong thôn sinh hoạt thời gian lâu rồi, đã bị các thôn dân tiếp nhận. Vừa rồi, hắn cùng Bạch Linh Nhi một cái chọn gánh nặng, một cái ôm chén đũa, có chút ái nói giỡn, liền hỏi đại gia giống không giống vợ chồng son. Trải qua người nọ vừa nhắc nhở, đại gia còn chợt phát hiện này hai người có điểm giống, vì thế, cười vang lên. Nhị ngốc đối với như vậy vui đùa mắt điếc tai ngơ, túi đầu lùa cơm, đem bát cơm bái lách cách vang. Công nhân nhóm vừa thấy không thú vị, quay đầu khai khởi Bạch Kỳ Diệu vui đùa tới, ai ai ai. Bạch cô gia, nhà ngươi này cô gia có thể ăn có khả năng, nếu không phải nhà ta khuê nữ tiểu, ta liền cùng ngươi đoạt. Bạch Kỳ Diệu cũng không giận, ngày thường theo chân bọn họ ở chung nhiều, cũng biết bọn họ cũng không ác ý, nhị cầu tử, ngươi nếu là muốn cướp, cũng lấy được đến mới được. Nhà ngươi khuê nữ nhưng không nhà ta khuê nữ lớn lên tuấn. Bạch cô gia, ngươi lời này liền không đúng rồi. Nhà ta khuê nữ là đen điểm, nhưng là... Nhị ngốc chỉ đối với ngươi già khuê nữ có ý tứ, nhân duyên sao, thiên chú định, nếu là nhị ngốc đối nhà ta khuê nữ có ý tứ, ngươi xem ta đoạt không đoạt. Nhị cầu tử cầm bánh nướng lớn gặm một ngụm, nói có chút mơ hồ không rõ. Bạch Kỳ Diệu cười cười, nhìn đang ở kiến phòng ở, ngươi cũng nói, nhân duyên thiên chú định, việc này, đến xem ông trời ý tứ, cũng đến xem Linh Nhi ý tứ. Lời này vừa ra, Linh Nhi liền từ trong phòng tuần tra ra tới. Nghe được Bạch Kỳ Diệu nói như vậy, há mồm liền tưởng phản bác, ai biết, miệng mới vừa một chương khai, cổ liền đau một chút, tiếp theo, nàng phát hiện nàng nói cái gì đều cũng không nói ra được. Bạch Linh Nhi càng nói không ra, càng muốn nói, mặt cấp đều đỏ. Các thôn dân nhìn nàng bộ dáng, cười lớn hơn nữa thanh. Xem ra, bọn họ đem nàng mặt đỏ hiểu lầm vì một khác tầng ý tứ. Bạch cô gia, ngươi nhìn, nhà ngươi cô nương xấu hổ mặt đều đỏ. Vương Tam tùy ý tiếng cười tiếng vọng ở công trường thượng, đại gia cũng đi theo vui vẻ. Đối với hỷ sự, mọi người đều vẫn là nguyện ý dính không khí vui mừng. Bạch Kỳ Diệu cười cười, trừng mắt nhìn Vương Tam liếc mắt một cái, nàng tam cứu. Khuê nữ ra mặt mỏng, đừng nói như vậy nhân gia. Hảo, không nói. Vương Tam cũng chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc hai người ở bọn họ xem ra hảo đều chỉ là hài tử, hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Linh Nhi trừng mắt nhìn nhị ngốc liếc mắt một cái, trực giác là hắn làm chuyện tốt, chính là, lại không nhược điểm. Nhị ngốc túi đầu nằm ở gạch xanh thượng nhắm mắt dưỡng thần, giống như chung quanh phát sinh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, chỉ là khỏe miệng một tia như có như không độ cung tiết lộ hắn cảm xúc. Bạch Linh Nhi tức giận cầm chén đũa còn có rảnh gánh nặng trở về, tiến viện môn, Vương Thị liền dò hỏi công trường thượng sự, Bạch Linh Nhi vừa mở miệng, lời nói liền ra tới. Cùng Vương Thị hội báo xong, Bạch Linh Nhi hỏa khí lớn hơn nữa. Sắc, ai nói nhị ngốc là một ngốc tử? Rõ ràng so với ai khác đều hầu tinh được chứ. Cố ý ở công trường thượng làm đại gia hiểu lầm. Liên điểm huyệt thời gian đều tính môn thanh. Này nếu là ngốc tử, nàng Bạch Linh Nhi chính là ngu ngốc. Chủ nhân, không cần sinh khí. Bên thai là Bạch Bạch thanh âm, xem ra, gia hỏa này tỉnh ngủ. Ta không khí. Ta muốn đánh chết hắn. Bạch Linh Nhi nổi trận lôi đình. Mặc kệ là ai bị như vậy hố một chút, phỏng chừng đều sẽ sinh khí đi. Chủ nhân, ngươi đánh không lại hắn Bạch Bạch nhược nhược nhắc nhở một câu, làm Bạch Linh Nhi càng thêm buồn bực. Đúng vậy, đánh không lại hắn. Bạch Linh Nhi hiện tại chỉ nghĩ ở trong góc vẽ xoắn ốc. Vì người nào cùng người sẽ kém nhiều như vậy? Chủ nhân, ngươi nếu không nói cho mẫu thân. Mẫu thân đánh hắn, hắn sẽ không đánh trả. Bạch Bạch ra một cái tự cho là thực không tồi chủ ý, kết quả, bị Bạch Linh Nhi lập tức phủ quyết. Bạch Bạch, đây là lệ ông tôi ở buổi này. Người tin hay không, ta nếu là dám nói cho nương, nương nhất định sẽ cho rằng ta thích nhịn ốc. Lấy Bạch Linh Nhi người từng trải ánh mắt xem, nàng nếu là thật dám nói cho Vương Thị, kia Vương Thị nhất định sẽ cảm thấy nàng thích nhịn ốc, như vậy, đến lúc đó liền thật sự ô long. Nàng mới không thích cái kia phúc hắc ngốc từ đâu. Không biết vì cái gì, nàng ở chửi thầm những lời này thời điểm, trong đầu nhịn không được hiện ra nhị ngốc tinh xảo xương quai xanh cùng ưu nhã nhân ngư tuyến. Không xong, cái mũi lại ngứa. Chủ nhân, ngươi thật sự không thích nhị ngốc. Bạch Bạch nói do không tin. Ta không thích. Bạch Linh Nhi chém đinh chặt sắt thừa nhận. Kia chủ nhân vì sao chảy máu mũi? Nữ nhân A, đều là khẩu thị tâm phi. Bạch Bạch làm như có thật nói. Bạch Linh Nhi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Bạch Bạch hiện tại phe phẩy lỗ thai nói những lời này bộ dáng. Ta nói, ta không thích. Bạch Linh Nhi lại một lần nhắc lại, này một câu, vừa vặn bị vào cửa Vương Thị nghe được. Phần 28 Chương 28 nhị ngốc là ta. Vương Thị hồ nghi nhìn thoáng qua Bạch Linh Nhi, nghi hoặc hỏi, Linh Nhi, ngươi không thích cái gì? Nương. Bạch Linh Nhi lúc này mới phát hiện Vương Thị tiến vào, vội vàng che giấu. Ngạch, ta không thích chảy máu mũi. Vương Thị kéo xuống Bạch Linh Nhi tay, phát hiện nàng quả nhiên lại bắt đầu chảy máu mũi, lo lắng sốt ruột lôi kéo nàng đi tìm hoa trà cha, lại uống lên một chén trung dược lúc sau, mới buông tha nàng. Bạch Linh Nhi đem sở hữu sai lầm đều chồng chất đến nhị ngốc trên người, đồng thời, ở ngầm yên lặng chủ bị nên như thế nào ác chỉnh nhị ngốc. Hừ, làm cô nãi nãi xấu mặt. Cô nãi nãi chính là so ngươi nhiều mấy ngàn năm trí tuệ. Ngạch, như thế nào chỉnh sao, xét thấy đối phương võ công cao cường, cho nên, nàng phải hảo hảo kế hoạch một chút. Bạch Linh Nhi không nghĩ tới chính là, nàng hôm nay mới vừa cắn chết chính mình không thích nhị ngốc, mà ngày hôm sau, nàng liền thừa nhận nàng là nhị ngốc tiểu tức phụ sự tình. Sự tình lại như vậy phát sinh. Cho dù kia giúp trưởng bối lấy nàng nói giỡn, chính là, Bạch Linh Nhi vẫn là không muốn làm Vương Thị bị liên lụy. Vì thế, ngày hôm sau thời điểm, vẫn như cũ là nhị ngốc chọn cơm, nàng cầm trang chén đũa rổ theo ở phía sau. Có ngày hôm qua trải chăn, Bạch Linh Nhi hôm nay trực tiếp làm lơ rớt này giúp giả mà không đứng đắn ra hỏa. Chính là, chính đang ăn cơm thời điểm, công trường thượng đống nhiên tới một cái khách không ngợi mà đến. Tam thúc, ăn cơm nột. Giòn sinh một tiếng tam thúc kêu mọi người có điểm đốc, theo thanh âm xem qua đi, càng là nghi hoặc đây là ai già cô nương. Vàng nhạt sắc nửa cánh tay háo váy sân đến khuôn mặt càng thêm phấn nộn, đen nhánh búi tóc thượng, cắm mấy chỉ hình thức có chút cũ xưa kim châm, mặt mày tựa hồ cẩn thận hoa quá, môi càng là đỏ tươi muốn nhỏ giọt huyết tới. Trên mặt không biết là bởi vì lần đầu tiên như vậy trang điểm có chút thẹn thùng, vẫn là bởi vì một đường chạy nhanh, chạy ra một chút đỏ ửng, ở mọi người ánh mắt đều tập trung đến nàng trên người thời điểm, trên mặt nàng đỏ ửng càng sâu. Trộm liếc mắt một cái duy nhất không có con mắt xem nàng nhịn ốc, Bạch Khả Nhi len ken hướng đi Bạch Kỳ Diệu. Nhưng Nhi tới, hướng bên cạnh chạm, công trường thượng dơ, đừng làm dơ ngươi quần áo. Bạch Kỳ Diệu lúc này mới nhận ra tới này xinh xắn đáng yêu cô nương là Bạch Khả Nhi, vội vàng tiếp đón nàng hướng sạch sẽ địa phương trạm. Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Bạch Khả Nhi là tỉ mỉ trang điểm quá, đương nhiên, nàng cũng không sai quá Bạch Khả Nhi một lại đây, liền trước liếc mắt một cái nhị ngốc động tác nhỏ. Ha ha, cảm tình này tỉ tỉ là vì nhị ngốc tới. Nhìn thoáng qua đối hết thảy đều không dao động nhị ngốc, Bạch Linh Nhi cười. Nước chảy vô tình hoa rơi cố ý tiết mục tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là, này đến xem là đặt ở ai trên người. Nếu là người khác, nói không chừng Bạch Linh Nhi còn sẽ làm bộ làm tịch thở dài, đồng tình vài cái, nhưng là, phóng tới Bạch Khả Nhi trên người, nàng thật đúng là sẽ vui mừng khôn xiết, nói không chừng kinh tế cho phép, còn sẽ mua hai quả pháo ra tới phong phóng. Tam thúc, ta nghe nói ngươi ở xây nhà, ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Bạch Khả Nhi cười tủm tỉm đứng ở cách đó không xa cùng Bạch Kỳ Diệu nói chuyện, Bạch Kỳ Diệu chỉ đương nàng là có ý tốt, nhưng thật ra Bạch Linh Nhi nở nụ cười. Này một bộ trang điểm, là ra tới làm việc. Như vậy hoài nghi, không ngừng Bạch Linh Nhi có, bên cạnh công nhân nhóm cũng đã nhìn ra. Vương Tam cái thứ nhất hỏi ra tới, nữ hoa hoa, ngươi này một thân xiêm y nhưng không giống như là làm việc, đi thôi, đừng cuống ngươi Tam thúc, chạy nhanh tìm ngươi Tam thẩm thảo đường ăn. Vương Tam vốn dĩ không có ý khác, bất quá là nhìn đến tiểu bối thuận miệng trêu ghẹo thôi. Hắn tuy rằng nghe nói Bạch Lão Tam cùng trong nhà phân ra, đối với Bạch gia đại phòng nhị phòng làm cũng lược có nghe thấy. Bất quá, gặp qua Bạch Khả Nhi vài lần, cảm thấy cái này tiểu cô nương cùng trong nhà hài tử tuổi không sai nhiều ít, nói vậy tính tình cũng không kém nhiều ít. Vì thế, mới có như vậy vừa nói. Ai biết, chính là này vừa nói, liền nói xảy ra chuyện tới. Ngươi này lao dê nhũi, kia con mắt nhìn đến ta ở gần người. Bạch Khả Nhi vừa thu lại trên mặt tươi cười, đôi mắt chừng đến tròn xoe chờ Vương Tam. Vương Tam bị này một sặc, thảo cái mất mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là trưởng bối, tuy rằng bị vãn bối như vậy mắng cũng không thể mắng trở về, ném trưởng bối mặt. Vì thế, hắn đành phải quay đầu đi không phản ứng cái này tiểu nha đầu. Bạch Khả Nhi được cái hảo, còn không có học ngoan. Trong miệng không thuận theo không buông tha nói liên tiếp liền ra tới, đồ nhà quê, chưa thấy qua váy đúng không? Ai nói váy không thể làm việc? Người nhà quê không kiến thức, đừng nói chuyện lung tung, trái tim nhỏ tiểu thư ta lỗ thai. Nhìn nhìn ngươi này không kiến thức bộ dáng, tiểu thư ta hôm nay tâm tình hảo, không cùng ngươi kiến thức, lần sau ngươi nếu là gặp phải một cái tính tình không tốt, xem nhân ra sẽ không xé ngươi miệng. Này luân phiên pháo hoanh xuống dưới. Toàn bộ công trường thượng thôn dân đều có điểm không được tự nhiên. Nơi này ngồi đại bộ phận đều là cùng Bạch Kỳ Diệu một cái bối phận, tuy rằng bị mắng chính là Vương Tam, nhưng là, mọi người đều là người nhà quê, bị nàng như vậy vừa nói, có vẻ nhiều đê tiện giống nhau. Đặc biệt là Bạch Kỳ Diệu, hắn chính là bị trong nhà hạ phong đến trong thôn. Bạch Linh Nhi nhìn đến phụ thân thay đổi mặt, biết hắn không hảo cùng một cái tiểu cô nương kiến thức, chính là nàng liền không giống nhau. Nàng cùng nàng cãi nhau vẫn là thế nào, đều có thể làm như là bảo hộ phụ mẫu của chính mình. Tỷ tỷ, ngươi lời này liền không đúng rồi. Nếu là không có các cứu cứu, ngươi từ đâu ra lương thực ăn? Bạch Linh Nhi sẽ cùng Bạch Khả Nhi cãi nhau, nhưng là, cũng sẽ không giống nàng giống nhau cùng người đàn bà đánh đá chửi đổng giường như xảo. Nàng muốn xảo làm người cảm thấy, nàng Bạch Linh Nhi là tiến thối có độ. Bạch Khả Nhi bị Bạch Linh Nhi hỏi chuyện sặc một chút. Ngay sau đó thay đổi sắc mặt, chỉ vào Bạch Linh Nhi liền giống lên lên, ngươi câm miệng cho ta. Đại nhân nói chuyện, ngươi tiểu hài tử cắm cái gì miệng. Bị Bạch Khả Nhi như vậy một hồi nói, Bạch Linh Nhi làm nước mắt tràn ngập hốc mắt, tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý chống đối tỷ tỷ. Chính là, ta nói chính là lời nói thật, nếu không phải các vị các cứu cứu trồng trọn, nơi nào tới lương thực. Tỷ tỷ không cần xảo được không, ngươi nếu tới hỗ trợ, cùng ta về nhà. Ta cho ngươi tìm một thân quần áo cũ. Ngươi quần áo mới vẫn là không cần làm dơ hảo. Các thôn dân cũng biết là bởi vì Bạch Linh Nhi vì bọn họ xuất đầu mới thu Bạch Khả Nhi khí. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Linh Nhi màu xám trắng áo váy cũng trở nên đáng yêu lên. Bạch Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua ở đây mọi người, ta mới không cần xuyên ngươi kia phá quần áo. Hừ, ta nói cho ngươi, đây chính là đến từ kinh thành the mỏng. Này the mỏng nhất định phải mặc ở ta loại người này trên người. Ngươi cái loại này phá quần áo, ta lấy đảm đương rẻ lau đều ngại thương tay. Hừ, ngươi này bất quá là ti ma dệt, cũng dám giả mạo the mỏng. Vẫn luôn không mở miệng Nhị Ngốc hừ lạnh một tiếng, biểu đạt đối Bạch Khả Nhi khinh thường. Bạch Khả Nhi tựa hồ cũng biết này bất quá là ti ma, chỉ là bị người trước mặt mọi người chọc phá, phi thường không cam lòng, cũng không màng nói chuyện chính là Nhị Ngốc, trên mặt sắc bạch, liền tính là ti ma, này ngốc tử cũng xuyên không dậy nổi. Nàng sẽ mặc vào, về sau, nàng nói không chừng liền the mỏng đều trướng mắt. Nhị Ngốc ánh mắt sáng quắc, đứng ở Bạch Linh Nhi bên người nhìn nàng phát tâm. Bạch Linh Nhi vì hắn cường đại tự tin thuyết phục, đột nhiên cảm thấy, Nhị Ngốc phúc hắc điểm, không có gì không tốt, như thế tức chết Bạch Khả Nhi không đền mạng Nhị Ngốc, mới là nhất đồng Nhị Ngốc. Hừ, ngươi nơi nào tới tự tin, cũng không nhìn xem, các ngươi hai cái bộ dáng, còn mơ ước xuyên the mỏng. Dưới ánh mặt trời, Bạch Linh Nhi nhìn Nhị Ngốc xuất thần bộ dáng quá mức chói mắt, thứ Bạch Khả Nhi muốn nổi điên. Bởi vì, nàng là ta tiểu tức phụ, này liền đủ rồi. Nhị Ngốc tựa hồ ghét bỏ vừa rồi liêu không đủ mánh, lại bỏ thêm một ít đi vào, lần này, Bạch Khả Nhi choáng váng, Bạch Linh Nhi càng ngốc. Cái này Nhị Ngốc, thế nhưng đem chư vị trưởng bối vui lùa lời nói thật sự. Nhị Ngốc đối với hai người khiếp sợ hồn nhiên không thèm để ý, giơ tay lấy ra một cái lục lạc, ở Bạch Linh Nhi há hốc mồm lỗ hổng, thân thủ xuyến ở Bạch Linh Nhi bên hông. Cầm ta lục lạc, đó chính là người của ta. Cả đời, không được chạy. Nga. Tha thứ Bạch Linh Nhi đi, đối với tình huống như vậy, nàng có thể phát ra một tiếng Nga đã là không dễ dàng. Bị người nhận định chính mình là tiểu tức phụ sự tình hung hăng làm nàng hôn mê một phen, đây là nàng muốn đào hoa khai tiết tấu sao. Chính là, này đóa đào hoa có điểm hắc làm sao bây giờ? Có phải hay không chính mình về sau liền sẽ bị ăn gắt gao? Xong rồi, chính mình vừa rồi nói gì đó? Ý thức được chính mình phát ra một cái cùng loại thừa nhận thang âm lúc sau. Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa không cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Cái gì cùng cái gì? Chính mình liền thất thần một chút, như thế nào sẽ đã bị người định rồi trung thân? Bạch Linh Nhi giơ tay muốn kéo xuống cái kia đáng chết lục lạc, kết quả, bị một cái khớp xương rõ ràng bàn tay to cấp cầm, ngươi vừa rồi đáp ứng rồi, cả đời. Bạch Linh Nhi cả người đều choáng váng, này tính cái gì? Nàng có thể nói, nàng chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp sao? Chính là... Nhị Ngốc ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi dám nói, ngươi xong rồi. Tính, uy vũ bất khuất, đó là đàn ông sự tình, nàng một cái tiểu cô nương, vẫn là khuất phục với vũ lực đi. Bạch Linh Nhi, ngươi không biết xấu hổ. Thế nhưng tư định trung thân. Bạch Khả Nhi bị hai người lôi lôi kéo kéo khí lại lần nữa tạc bao, chỉ vào Bạch Linh Nhi chốc mũi liền mắng lên, Bạch gia gia ngươi như vậy bại hoại, nên loạn côn đánh chết. Ngươi nhìn xem ngươi này một bộ xỉu bát quái bộ dáng, thế nhưng còn mơ ước ăn thịt thiên Nga. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không nói sai rồi, muốn ăn thịt thiên Nga người, thật sự không phải ta à. Bạch Linh Nhi đối thượng Nhị Ngốc thời điểm, giống như tiểu bạch thỏ đối thượng đánh lao hổ, chính là, đương đối diện cùng nàng giống nhau là tiểu bạch thỏ thời điểm, Bạch Linh Nhi cũng sẽ không thua. Tiểu tức phụ là chư vị các cứu cứu mở đầu, Nhị Ngốc thật sự mà thôi. Hơn nữa, này bất quá là cái lục lạc. Đừng quên, nàng so đối phương nhiều tiến hóa mấy ngàn năm tiểu bạch thỏ. A Phi. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Bị người giẫm đau chân, Bạch Khả Nhi có chút nói năng lộn xộn. Nàng tuy rằng khó thở, chính là, cũng không nghe lầm Bạch Linh Nhi lời nói có ẩn ý nàng chỉ nói thôn dân cùng Nhị Ngốc, chưa nói chính mình. Hừ, nàng không có phản đối, còn không phải bởi vì nàng chính mình cũng cam chịu. Lục lạc. Linh Nhi, là cá nhân đều minh bạch có ý tứ gì? Ý thức được cái này, Bạch Linh Nhi hỏa khí, thiếu chút nữa không đem toàn bộ công trường cấp điểm. Các thôn dân nhìn xem một mảnh thản nhiên Bạch Linh Nhi, lại nhìn khí không nhẹ Bạch Khả Nhi, nháy mắt minh bạch ai mới là muốn ăn thịt thiên Nga cái kia. Bạch Linh Nhi cùng Nhị Ngốc cả ngày ở đại gia mí mắt phía dưới, đại gia nói giỡn về nói giỡn, chính là, trước nay không thật sự quá. Chính là... Trước mặt cái này nữ hài, trang điểm hoa huệ lộng lẫy, tới nơi này không phải làm việc đó chính là thông đồng người. Người nọ là ai, không cần nói cũng biết. Hừ, cha không được, dạy ra khuê nữ cũng không biết xấu hổ. Nhị cẩu tử nói thanh âm không lớn, lại vừa vặn làm người nghe được nghe rõ sở. Lời này ở Bạch Khả Nhi lỗ thai xem như nổ tung nổi, nàng còn không có bị người nói như vậy quá đâu. Hôm nay, nàng nếu là không nói cái rõ ràng, nàng liền không họ Bạch. Phần 29. Chương 29 chính ngươi thừa nhận. cô nãi nãi ta hảo ý tới thăm thân nhân, các ngươi tính thứ gì ở chỗ này nói ra nói vào. Bạch Khả Nhi liền dựa vào một trương miệng lợi, trên thực tế, cái gì bản lĩnh cũng không có. Đứng ở chỗ này nửa ngày, các thôn dân cũng đã sớm nắm đúng nàng chi tiết, xem nàng lại ở la lối khóc lóc, đã sớm không có nhẫn mại nhường nhịn. Thăm thân nhân không cần hảo tâm, còn có, tới thăm người thân, quà kỷ niệm gì đó cũng không thể thiếu, xin hỏi cô nương, ngươi quà kỷ niệm đâu? Nhị cầu cười nhạo, đồng thời cũng dẫn phát rồi chung quanh người cười vang. Ở nhà đâu? Thật sự ở nhà. Ngươi căn bản là không lấy đi. Nhìn ngươi này một thân trang phục, phấn đều chi tịnh, một chút hãn cũng chưa, chỗ nào như là cầm lễ vật tới. Đại tráng, đừng làm khó nhân gia cô nương. Cô nương này phỏng chừng căn bản không biết cái gì là quà kỷ niệm đi. Ngươi ngẫm lại, ở trưởng bối trước mặt có thể tự xưng cô nãi nãi, có thể có cái gì ra giáo. Mọi người kẻ sướng người họa, Bạch Khả Nhi sắc mặt đổi đổi, khăng khăng đem hỏa hướng Bạch Linh Nhi trên người dẫn. Hừ, không ra giáo rõ ràng là kia hai cái. Không biết xấu hổ. Tỷ tỷ, nhị ngốc là nhà ta. Nhị ngốc là nhà ta. Lời này nhưng có vài cái ý tứ, mà đại gia thực rõ ràng, lý giải thành thâm trình tự ý tứ. Này Bạch Linh Nhi, ngày thường buồn buồn, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt vẫn là thực thông minh. Nghe được không? Cái gì ngượng? Hừ, nhân gia tương lai chính là vợ chồng son. Không biết xấu hổ chính là ngươi. Chạy nhanh trở về hỏi một chút ngươi nương như thế nào làm cô nương đi. Thôn dân cười vang trong tiếng, Bạch Khả Nhi một dậm chân chạy đi rồi. Bạch Linh Nhi bình tĩnh thu này tô vẽ nhàm chán đại thúc chén đũa, càng thêm bình tĩnh trở về. Trở lại chính mình phòng thời điểm, mới vạn phần buồn bực đem chính mình mông tiến trong chăn. Xong rồi, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Nếu không, nàng đem Lục Lạc còn cấp nhị ngốc đi, như vậy, đại gia sẽ cho rằng, nhị ngốc bất quá là giúp nàng giải vây mà thôi. Bên hông Lục Lạc phát ra len ken một tiếng, Bạch Linh Nhi xả một chút cái này vật nhỏ. Lần đầu tiên đánh giá khởi nó tới. Trung gió hoa hình dạng Lục Lạc toàn thân trắng nõn, bạch tựa như bạch đậu hủ giống nhau, nhụy hoa là sống được, đồng dạng nhan sắc, đồng dạng tài chất, bị người mài rua thành một cái viên châu hình dạng. Cái này tài chất có chút kỳ quái, Bạch Linh Nhi ở kiếp trước không có gặp qua loại đồ vật này, chính là, xúc tua lạnh lẽo nhắc nhở nàng, này tựa hồ là cùng loại cục đá một loại đồ vật. Bạch tựa hồ tỉnh ngủ, ghé vào Linh Nhi bên lỗ tai kinh hô. Chủ nhân, đây là cẩm thạch trắng. Cẩm thạch trắng. Bạch Linh Nhi nho nhỏ chấn kinh rồi một chút, có chút phóng không dám phóng, lấy không dám cầm. Cẩm thạch trắng, ở hiện đại, như vậy nho nhỏ một khối, nô, đủ nàng táng ra bại sản. Nói trở về, nhị ngốc như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Trong lòng tồn loại này nghi hoặc, Bạch Linh Nhi một buổi trưa đều có chút hề hoài. Vương Thị xem ở trong mắt, lại nghe nói giữa trưa sự. Nhìn Linh Nhi ánh mắt cũng mang theo một tia đau lòng. Nhị ngốc là hảo, chính là, Vương Thị Tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Buổi tối, Bạch Kỳ Diệu mang theo nhị ngốc trở về, còn không có vào cửa, nhị ngốc đã bị Bạch Linh Nhi đổ tới rồi cây hoa quế hạ. Ngạch, thứ này trả lại ngươi. Bạch Linh Nhi lược hiện thô ráp trong lòng bàn tay, lẳng lặng nằm giữa chưa nhị ngốc cho nàng lục lạc. Nhị ngốc nhìn thoáng qua cái kia lục lạc, cũng không có duỗi tay đi tiếp, ôm cánh tay. Chờ Bạch Linh Nhi tiếp tục đi xuống nói. Bạch Linh Nhi cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, túi đầu đá rơi trên mặt đất hoa quế, suy nghĩ nửa ngày nói, thứ này quá quý trọng, ta không thể mớn. Xính lễ mà thôi. Nhị ngốc một mở miệng, Bạch Linh Nhi liền sửng sốt. Ta lại chưa nói muốn gả cho ngươi. Gia hỏa này có phải hay không có chút quá tự tin? Bạch Linh Nhi trên dưới đánh giá lạnh lùng một chút nhị ngốc, suy xét nếu đánh hắn một đốn. Đem hắn đánh thanh tỉnh một chút khả năng tính. Ngươi nói. Nhị ngốc không chút do dự trả lời làm Bạch Linh Nhi càng thêm mê mang, nàng khi nào nói nàng phải gả cho hắn. Xem Bạch Linh Nhi vẻ mặt hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, nhị ngốc hảo tâm nhắc nhở một chút, nhà ngươi nhị ngốc. Thiên A, hiểu lầm lớn. Nàng nguyên bản ý tứ là, nhị ngốc là nhà nàng người, là cái loại này cùng loại thân nhân giống nhau tồn tại. Không phải nam nhân. Không phải nhà nàng nam nhân ý tứ. Khó trách cha hôm nay trở về thời điểm một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Lục lạc cho ngươi, chính là của ngươi. Nói xong lời này, nhị ngốc xoay người trở về. Bạch Linh Nhi nhìn phỏng tay khoai lang giống nhau lục lạc, ném cũng không phải, lưu lại cũng không phải. Ra tới kêu nhị ngốc ăn cơm, Vương thị thấy được toàn bộ quá trình, trầm mặc một chút, xoay người trở lại trong phòng. Bạch Linh Nhi vì chính mình nói sai buồn bực nửa ngày, nhưng không chịu nổi đã đói bụng, ngoan ngoãn trở về ăn cơm. Ăn cơm xong, giúp Vương thị làm việc nhà thời điểm, Vương thị mở miệng hỏi nàng mấy vấn đề. Linh Nhi, nhị ngốc cái này tiểu tử khá tốt, ngươi cảm thấy đâu? Chính là, hắn rốt cuộc không thuộc về nơi này. Đã xảy ra nhiều như vậy, Linh Nhi muốn vẫn là ngây ngốc cái gì đều cảm thấy không được, kia nàng liền bạch tẩm dâm hơn 20 năm các kiểu ngôn tình cung đấu trạch đấu. Nhị ngốc đủ loại dấu hiệu ghi rõ, hắn căn bản là không phải một người bình thường. Đúng vậy, cho nên, Linh Nhi, ngươi Vương thị muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy Linh Nhi giống như có cái gì không giống nhau, chính là, lại nói không nên lời. Nương, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là đem hắn đương gia nhân. Bạch Linh Nhi không chút nào để ý cười cười, túi đầu nhìn về phía tiểu ngày mai. Nàng đến nơi đây lúc sau, vẫn luôn ở tận lực bỏ qua một vấn đề, đó chính là gả chồng. Nơi này phong tục, nàng ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm hiểu biết. Môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, cùng nàng sở hiểu biết cổ đại không có sai biệt. Nàng nếu là không có kiếp trước ký ức, nói không chừng liền vâng theo vận mệnh ngăn bài, đáng tiếc, hết thể đều có một cái đáng tiếc. Nàng cũng tiêu giao không được mấy năm a. Không, nàng mệnh từ nàng không khỏi thiên. Nàng sẽ không làm ai phụ thuộc. Tiểu ngày mai phát ra hê hê a a thanh âm, tựa hồ ở phụ hòa nàng, Linh Nhi cười cười, rồi lại thở dài. Sắp ngủ trước, Vương thị cầm đi lục lạc, nói muốn giúp Linh Nhi còn cấp nhịn ốc, Linh Nhi đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Bạch Linh Nhi liền nhìn đến hắc một khuôn mặt nhịn ốc. Hào đi, nhịn ốc bình thường dưới tình huống, đều là hắc mặt. Chỉ là, hôm nay buổi sáng Linh Nhi trực giác càng đen mà thôi. Bởi vì ngày hôm qua sự, Linh Nhi không có chủ động đi treo chọc nhịn ốc, lướt qua hắn trực tiếp vào phòng bếp. Vương thị đối nàng cười cười, Linh Nhi nháy mắt minh bạch, nhịn ốc vì sao mặt đen. Bởi vì, lục lạc bị còn đi trở về. Vẫn là bị chính mình nhận định mẹ vợ thân thủ còn trở về. Nói nhịn ốc tâm lý thật đúng là cường đại, bị cự tuyệt, còn có thể dường như không có việc gì phách xài nấu cơm. Không có một tia xấu hổ buồn bực. Bạch Linh Nhi nhịn không được chửi thầm khởi nhị ngốc tới. Tết Trung Thu vừa qua khỏi, Bạch Linh Nhi một nhà liền dọn vào tân gia, hết thảy đều trở nên cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nhật tử quá thường thường thuận thuận, một chút va va đập đập đều không có, nhưng thật ra thật sự rất làm khó này lung tung rối loạn một nhà. Đảo mắt liền đến cày bừa vụ xuân, Bạch Linh Nhi lo lắng cổ đại làm ruộng kỹ thuật không thể cao sản. Trộm đem hạt giống đều đặt ở linh tuyển thủy ngâm lúc sau mới gieo giống. Đỉnh núi thượng, nàng bàn xuống dưới ruộng bậc thang cũng ở Bạch Kỳ Diệu cùng Vương thị nỗ lực hạ, toàn bộ đều loại thượng cây ăn quả cùng dược liệu, hiện tại, liền chờ lương thực được mùa. Dài dòng chờ đợi chung, Linh Nhi nên đón một cái khác tin tức tốt. Linh trí quả kết quả. Bạch Bạch cũng cao hứng thật lâu, từ lần trước hôn hôn chầm chầm qua vài ngày sau, Bạch Bạch liền khôi phục bình thường, bụng không có biến đại. Muốn ăn không có tăng nhiều, trừ bỏ dài quá một chút cái đầu ở ngoài, một chút biến hóa đều không có. Bạch Bạch, ngươi nói, nếu là cho ngươi ăn linh trí quả, ngươi có thể hay không cũng thông minh một ít. Linh Nhi một bên bỏ lên trên cây thang trích linh trí quả, một bên trêu ghẹo Bạch Bạch. Chủ nhân, ngươi quá xấu rồi. Ghét bỏ Bạch Bạch buồn. Trải vớt một chút chính mình trường lỗ thai, Bạch Bạch tức giận lên án Linh Nhi. Bạch Bạch, ngươi nhất định là ăn vụng linh trí quả. Bằng không, như thế nào sẽ nghe ra tới ta là ghét bỏ ngươi? Linh Nhi ha ha cười, đem linh trí quả thu hồi tới, lại đi chiếu cố ngoài ruộng dược liệu đi. Linh tuyển không gian cấp bậc thụ ở Bạch Linh Nhi khinh thường nỗ lực hạ, nỗ lực cất cao rất nhiều, cũng thăng cấp, không gian thổ địa biến thành năm khối, nhan sắc cũng gia tăng. Bạch Linh Nhi đối với như vậy biến hóa phi thường vừa lòng, nhanh hơn gieo trồng tốc độ. Bạch Bạch bị Linh Nhi khí nói không ra lời. Đành phải phồng lên quai hàm ở nơi đó gặm củ cải. Nha, hôm nay Bạch Khả Nhi muốn tới. Bạch Linh Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, ném xuống trong tay cái cuốc, hoang mang rối loạn ra linh tuyển không gian. Bạch Bạch cũng tinh thần tỉnh táo, ở Linh Nhi phía sau hô to, làm nàng không cần đối nàng khách khí. Lần trước bị các thôn dân một hồi nói móc lúc sau, Bạch Khả Nhi tựa hồ cũng không hết hy vọng, vẫn cứ thường thường tới nơi này, đánh thăm tam thúc tên tuổi trộm xem nhịn ốc. Bạch Linh Nhi đối với nàng đã đến nhưng thật ra không tỏ ý kiến, không tới, ta cũng không phản ứng ngươi, tới, vậy cho ta tìm điểm việc vui đi. Bạch Khả Nhi ba lần bốn lượt bị Linh Nhi trêu cợt, lại vẫn như cũ hảo tính tình dán Linh Nhi hỏi đông hỏi tây. Hỏi cái gì? Còn có thể là cái gì? Nhị ngốc yêu thích. Bạch Linh Nhi cũng không tư tàng, lấy một cái ngoan ngoãn muội muội hình tượng nói cho Bạch Khả Nhi rất nhiều đồ vật, thành công làm nhị ngốc đối nàng tránh như gián giết. Hôm nay cái, Bạch Khả Nhi quả nhiên đỉnh một cái kỳ quái trang phục xuất hiện ở Bạch Linh Nhi trước mặt. Buồn máu mồm to, đen nhánh vành mắt, tầm mắt còn có mấy cái dùng bút than điểm ra tới tàn nhang. Tỷ tỷ hóa trang kỹ thuật, thật sự càng ngày càng thuần thục rồi. Bạch Linh Nhi vô cùng chân thành khen một chút Bạch Khả Nhi. Kỳ thật, nàng nguyên bản là tưởng khen nàng hôm nay xinh đẹp, chính là, nàng trợn tròn mắt nói dối kỹ năng, thật sự không điểm. Vì thế, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy này mấy cái tàn nhang thực nghịch ngợm đi. Bạch Khả Nhi cười tủm tỉm cầm gương tả nhìn xem lại nhìn xem, hoàn toàn không chú ý Bạch Linh Nhi mấy dục buồn nôn bộ dáng. Mỗi một lần, Bạch Linh Nhi ở cùng Bạch Khả Nhi giảng nhị ngốc yêu thích thời điểm, cố ý lầm đạo nàng, nói nhị ngốc đã từng vượt qua cách vách nhị nưu trên mặt tàn nhang thực nghịch ngợm, vì thế, Bạch Khả Nhi mỗi lần lại đây, nhất định sẽ nhân công cho chính mình hơn nữa mấy cái tàn nhang. Chỉ là đi, này tàn nhang lớn nhỏ, có điểm vượt mức bình thường. Đúng rồi, buồn máu mồm to cùng quần thâm mắt cũng là Bạch Linh Nhi kế tác, nàng nói cho Bạch Khả Nhi môi đỏ dai nhân cùng Yên Huân Trang thật xinh đẹp. Là thật xinh đẹp, chính là, kia đến là xem ở ai trên mặt. Phần 30. Chương 30 nhị ngốc đi không từ giã. Có Bạch Linh Nhi khích lệ, Bạch Khả Nhi nháy mắt tin tưởng tràn đầy chạy đi tìm nhị ngây người. Nhị ngốc biết hôm nay nàng muốn tới, đã sớm không biết trốn đi đâu. Lại nói tiếp, gần nhất nhị ngốc xuất quỷ nhập thần, chính là Bạch Linh Nhi cũng khó được thấy hắn một mặt, có đôi khi, thậm chí nhìn đến hắn ở sáng tinh mơ từ bên ngoài trở về. Tuy rằng tò mò hắn đi nơi nào, chính là, Bạch Linh Nhi vẫn là quyết định tôn trọng nhị ngốc. Bạch Khả Nhi đã có thể không cái này tự giác, sao chính mình váy lụa đầy khắp núi đồi tìm một vòng, không có tìm được nhị ngốc bóng dáng lúc sau, lại một lần đem sở hữu hỏa khí đều giải tới rồi không quan hệ nhân viên trên người. Có lẽ là nàng ác danh bên ngoài, nhìn đến nàng xuất hiện, trong thôn già trẻ lớn bé tự động trốn nàng 3 mét xa, duy độc một đầu con bò già đã lao đi bất động, chỉ có thể đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn nàng hướng tới nó đi tới. Trừng mắt ngươi ngưu đôi mắt nhìn cái gì mà nhìn. Bạch Khả Nhi một chân đá đến con bò già chân sau thượng, đối với nó khởi sướng lửa lớn. Con bò già ủy khuất nhìn thoáng qua Bạch Khả Nhi, đầu đỉnh đầu, đem nàng đỉnh lui về phía sau vài bước, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Bạch Khả Nhi tả hữu nhìn nhìn, cũng cảm thấy chính mình có điểm phạm xuẩn, đành phải nổi giận đùng đùng quay đầu về nhà. Buổi chiều sự tình Bạch Linh Nhi thực mau sẽ biết, cười đầy đất lăn lộn lúc sau yên lặng chửi thầm. Nhị ngốc đi theo cha xuống ruộng thu hoa màu đi, ngươi lên núi thượng tìm cả đời cũng đừng nghĩ tìm được. Vương thị chụp một phen vui sướng khi người gặp họa Linh Nhi, cho nàng ấm nước, làm nàng đi cấp Bạch Kỳ Diệu cùng nhị ngốc đưa nước. Bởi vì hạt giống trước đó ở Linh Tuyền Thủy pha qua, cho nên, Bạch Linh Nhi ra hoa màu lớn lên phá lệ hảo. Nhà khác đều đã thu hoạch xong thu thương, nhà bọn họ còn không có phơi nắng làm. Thậm chí còn có một nửa bởi vì còn không có chuyển sắc, còn trên mặt đất trường đâu. Bạch Kỳ Diệu cùng nhị ngốc lo liệu không hết quá nhiều việc, đơn giản lại mướn mấy cái hàng xóm hỗ trợ thu hoạch. Cho nên, Bạch Linh Nhi lại trọng nhặt khí đưa cơm đưa nước công tác. Linh Nhi vừa đến thời điểm, đại gia chính một bên treo ghẹo một bên vùi đầu làm việc. Nhìn đến Linh Nhi lại đây, này giúp ngoài miệng không giữ cửa lại bắt đầu khai khởi vui lùa tới. Nhị ngốc, ngươi tiểu tức phụ tới cấp ngươi đưa nước. Nhị cầu cứu cứu ngươi nếu là nói như vậy nói. Tiết thành, này thủy chính là nhị ngốc, ngươi một ngụm đều không được uống. Bị này giúp lao nhân ma ra mặt tử dày, Bạch Linh Nhi cũng có thể tiếng vang. Làm một buổi sáng sống, nhị cầu giọng nói đã sớm bốc khói, vừa nghe Linh Nhi nói như vậy, chạy nhanh kéo xuống mặt cầu tình. Hảo cháu ngoại gái, ngươi nhưng đừng như vậy, cứu cứu làm sáng sớm thượng, ngươi nếu là liền nước miếng đều không cho uống, tiểu tâm ta buổi tối tới thiêu nhà ngươi lúa mạch. Thanh à, ngươi thiêu à, cứu cứu. Nếu là nhà ta lúa mạch có bất luận cái gì sai lầm, ta liền thượng nhà ngươi kho lúa dọn. Linh Nhi cười nói, nhanh nhanh vị đảo thượng nước trà, nhìn bọn họ top 5 top 3 ngồi ở bóng cây hạ nghỉ ngơi. Không phải cái gì hảo trà, nhưng là thả bạc hà, giải khát thanh thử, nông thôn hán tử cũng không chú ý nhiều như vậy, ung ung cùng ung uống lên một chén lớn, đứng dậy tiếp tục tìm Linh Nhi muốn nước trà. Nhị ngốc cũng ở này đó người hàng ngũ, đi đến Bạch Linh Nhi bên người thời điểm, miệng trương trương, muốn nói cái gì, lại ngừng câu chuyện. Bạch Linh Nhi không có chú ý tới nhị ngốc động tác nhỏ, cười hì hì cùng các vị trưởng bối nói chuyện phiếm thêm thủy. Nhị ngốc mặc không lên tiếng lại về tới chính mình vị trí ngồi xuống, tinh tế phẩm nước trà, hai mắt phóng không nhìn đã thu hoạch không sai biệt lắm ruộng lúa mạch. Chờ đến sở hữu lương thực thu thương lúc sau, Bạch Linh Nhi cũng cùng đi theo gầy một vòng. Nằm ở trên giường, Bạch Linh Nhi là không bao giờ tưởng động một ngón tay đầu. Nương, ta không ăn cơm chiều, ta ngủ. Bạch Linh Nhi nghe được trong phòng có động tĩnh, đôi mắt cũng chưa chỉnh, công đạo một tiếng lúc sau, trở mình tiếp tục ngủ. Trong phòng người nọ bước chân một đốn, ở trên bàn buông cái gì lúc sau, xoay người đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi nghe được len ken một tiếng, còn tưởng rằng là Vương Thị đem đồ ăn phóng tới trên bàn, chờ nàng lên lại ăn, âm thầm cao hứng một chút lúc sau, tiếp tục hôn hôn trầm trầm mộng chu công. Mỹ Mỹ ngủ một đêm, Bạch Linh Nhi toàn thân sảng khoái đứng dậy hoạt động chân cẳng. Nàng trước kia chưa từng có trải qua việc nhà nông, hiện tại thình lình làm mấy ngày, thế nhưng làm toàn thân đau nhức. Khoe mắt liếc đến trên bàn phóng đồ vật, nàng đột nhiên sửng sốt. Tin. Lục lạc. Bạch Linh Nhi nghi hoặc cầm lấy lục lạc nhìn nhìn, phát hiện là phía trước nhị ngốc đưa nàng cái kia. Bạch Linh Nhi càng thêm nghi hoặc mở ra giấy viết thư, phát hiện chỉ viết ít ỏi mấy chữ, ta về nhà, cảm ơn. Nay hẳn là nhị ngốc lưu lại, chính là, hắn vì cái gì sẽ đi như vậy vội vàng, liền cáo biệt lời nói đều không nói một câu. Bạch Linh Nhi cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nắm lên tin bay nhanh chạy đi tìm ta Vương Thị. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu nhìn tin lúc sau, thở dài chỉ nói một câu tùy hắn đi thôi. Tuy rằng có chút sinh khí nhị ngốc không từ mà biệt, chính là, Bạch Linh Nhi càng nhiều vẫn là lo lắng hắn. Lo lắng hắn có phải hay không trong nhà ra chuyện gì mới đi như vậy vội vàng. Vẫn là nói, hắn là đi càng thêm nguy hiểm địa phương, vì làm cho bọn họ an tâm mới nói về nhà. Nàng nhưng chưa quên, lần đầu tiên cứu lên nhị ngốc thời điểm, hắn toàn thân là thương, còn trúng độc. Tính, mỗi người có mỗi người vận mệnh, hắn đi tuần hoàn chính mình vận mệnh, nàng cũng ngăn không được không phải. Phiên muộn thở dài, Bạch Linh Nhi cầm lấy rổ, mang Bạch Bảo Nhi lên núi thượng thải nấm đi. Đỉnh núi đã bị Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị cùng thôn trưởng thương lượng mua, toàn bộ loại thượng thảo dược. Hiện tại, Bạch Linh Nhi đã không cần đi đào thảo dược. Bất quá đào điểm nấm trở về sửa sửa miệng vị vẫn là không tồi. Phía trước bán dược liệu dư lại không ít ngân lượng, Bạch Linh Nhi tư tồn một bộ phận, dư lại đều cho Vương Thị. Này đó không phải Bạch Linh Nhi tiền riêng, mà là khẩn cấp. Lần trước Bạch gia lão thái thái mang theo tứ thúc tới tìm việc lúc sau, Bạch Linh Nhi liền có quyết định này. Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị đều là trung thực người, lần trước bởi vì nhịn ốc, lão thái thái đi rồi, lần sau không chừng còn khi nào sẽ đến. Lần sau tới, Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu nếu là thật sự cự tuyệt không được, đem tiền đều cho Bạch Lao Thái Thái, như vậy, nàng nơi này có cái khẩn cấp cũng hảo. Có cái này tâm tư lúc sau, Bạch Linh Nhi mỗi lần cấp nguyên hử hành đưa dược liệu thời điểm, đều sẽ trộm lưu một bộ phận phóng tới linh tuyển trong không gian. Nói, linh tuyển không gian thăng cấp lúc sau, bên trong tiểu cỏ tranh phòng cũng biến thành nhà ngói khang trang, ở Bạch Bạch dưới sự trợ giúp. Bạch Linh Nhi thân thủ đánh một cái dương gỗ tới trang bạc. Hiện tại, đã trang 10 cái dương. Bất quá nói trở về, Bạch Linh Nhi cái này băn khoăn vẫn là rất có dự kiến tính. Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi mới từ sơn thượng hạ tới, liền nhìn đến nhà mình trong viện vây đầy người. Hai người liếc nhau, vội vàng chạy tới nhìn xem có phải hay không có người tới nháo sự. Lột ra thôn dân, Bạch Linh Nhi dẫn đầu nhìn đến ăn mặc một bộ đỏ sẫm véo nha áo ngoài La Thị. Nàng nháy mắt minh bạch bọn họ là cái gì mục đích. Quả nhiên, ta nói cho ngươi, ngươi chính là phân gia, ngươi cũng là ta nhi tử. Nhi tử phụng dưỡng mẫu thân, thiên kinh địa nghĩa. La Thị bóp eo đứng ở trong viện thét to, Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị vẻ mặt ngượng nghịu nhìn La Thị, một bộ có khổ nói không nên lời bộ dáng. Nương, chúng ta không phải không nghĩ phụng dưỡng ngươi. Năm nay 2 lượng bạc. Một đầu xuân liền cho ngài đưa đi qua Vương Thị nói còn chưa nói xong đã bị La Thị cấp đổ tới rồi trong cổ họng. Hừ! Các ngươi 1 tháng nguyệt, kiếm lời nhiều như vậy, mới cho ta 2 lượng bạc ngươi còn có lý. Ngươi cho ta là người mù. Linh Nhi mỗi tháng đều khua xe bỏ cấp nguyên hử hành đưa dược liệu, nào thứ không phải mấy trăm lượng. Ngươi đâu, mới dùng 2 lượng bạc phụng dưỡng ta. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không cho cái cách nói, ta liền một đầu đâm chết ở nhà các ngươi sân, làm mọi người đều nhìn xem, các ngươi là như thế nào khắt khe lắm mẫu. Lúc trước phân ra, là Lao Thái Thái nói ra, hiện tại, cảm thấy không hài lòng vẫn là Lao Thái Thái, cảm tình dưới bầu trời này lý đều đứng ở nàng bên kia đi. Bạch Kỳ Tổ cũng đi theo thêm phiền, ngao một giọng nói liền gào khai, tam ca, ngươi cũng không thể đem nương cấp bức tử a. Ngươi là không biết, ngươi bó lớn kiếm tiền thời điểm, chúng ta ở nhà quá chính là ngày mấy. Trong nhà cũng chưa mễ hạ nổi a. Mới 2 lượng bạc, hiện tại lương giới như vậy quý, như thế nào đủ a? Ngại mãi, tứ thúc. Linh Nhi thật sự nhìn không được, từ trong đám người đi ra, đứng ở 2 người trước mặt nói, ta là khua xe bỏ đi trong thành bán dược liệu, nhưng bán chính là đại gia dược liệu, tiền cũng là đại gia phân, không tin các ngươi có thể hỏi một chút trong thôn người. Linh Nhi là thật chưa nói dối, liền nàng một người như vậy điểm dược liệu, qua lại một lần không có lời. Một ngày nào đó, nàng đơn giản cùng đại gia thương lượng một chút, đào đến dược liệu lúc sau, cho nàng, nàng cầm đi bán, bán tới bạc nàng một phân không cần đều cho đại gia. Đại gia cũng cảm thấy chủ ý không tồi, cho nên mới có Bạch Linh Nhi khua xe bò, một xe xe bán dược liệu sự tình. Đúng không? Sở hữu cớ đều ở các ngươi nơi này, còn không phải các ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. La Thị tiếp tục người đàn bà đanh đá chửi đồng, như vậy vừa ra biểu diễn, các thôn dân xem chính là mùi ngon. Thậm chí ở yêu cầu chính mình lên sân khấu thời điểm, chạy cái áo rồng. Lao Thái Thái, ngươi cũng sống nhiều năm như vậy, giảng điểm đạo lý được chưa? Nhà ngươi nhi tử nếu là thật có thể kiếm nhiều như vậy, ngươi sẽ bỏ được phân ra. Vương Nhị cắm một giọng nói, cũng nói trắng ra là La Thị mặt. Nhà của chúng ta sự, ngươi thiếu quản. Bạch Kỳ Tổ cũng đi theo bồi thêm một câu, bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Vương Nhị cuối cùng là minh bạch Bạch Khả Nhi như vậy không thể tưởng tượng tính tình là như thế nào tới, nguyên lai là di chuyển, cười lạnh một tiếng ngồi xổm đầu tường chỉ xem náo nhiệt. Bạch Kỳ Diệu nhìn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng, một mở miệng chính là đầy mặt buồn rầu, nương, thật sự không phải nhi tử không nghĩ phụng dưỡng ngài, là thật sự không có bạc. Ngài cũng biết, nhi tử chân vừa vặn, vẫn luôn không có làm nghề mộc, trong nhà nào có tiền thu. Linh Nhi đào lấy điểm dược liệu, cũng liền vừa đủ chúng ta cả gia đình ăn uống, chúng ta là thật không bạc. Toàn gia ăn uống có thể sử dụng nhiều ít. Tại đây phá địa phương, ngươi liền 1 văn tiền đều không cần hoa. Đừng giả ngu. Tam ca, hôm nay ngươi nếu là không đem bạc lấy ra tới, hôm nay cái liền không có biện pháp thiện. Bạch Kỳ Tổ ngắm liếc mắt một cái chung quanh quả nhiên không có nhị ngốc thân ảnh, hắn là gan cũng trắng lên. Phần 31. Chương 31 nhặt người hộ chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ lựa chọn hôm nay cái tới, chính là bởi vì Bạch Khả Nhi trở về nói nhị ngốc đã đi rồi. Bởi vì lần trước nhị ngốc tay không đoạn cương xoa huy mãnh, toàn bộ Bạch gia người đều có điểm tâm tồn sợ hãi. Bạch Khả Nhi cho tới nay cũng không có việc gì liền hướng Bạch Kỳ Diệu ra chạy, kỳ thật cũng là Bạch Kỳ Quang chủ ý hắn tổng cảm thấy Bạch Kỳ Diệu khẳng định sẽ có tư tàng, cho nên, khiến cho Bạch Khả Nhi cũng không có việc gì tới dò hỏi một chút tình huống. Đáng tiếc, Bạch Khả Nhi đã bị nhị ngốc cấp mê lộn xộn, mỗi lần trở về lời nói đều chỉ là nàng nhìn đến. Con hảo, Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị đều là cần kiệm quản gia người, cho dù có tiền, cũng vẫn như cũ quá một mạc nhật tử. Nay ở Bạch Khả Nhi trong mắt, liền biến thành trong nhà không có tiền. Con hảo Bạch Khả Nhi là dựa theo trong nhà không có tiền tới báo, nếu không, hôm nay thật đúng là không hảo xong việc. Vương Thị nhìn Bạch Kỳ Tổ tặc mi mắt chuột bộ dáng liền tới khí. Khí vừa lên đầu, cũng không quan tâm lên, lao tứ, ngươi này há mồm liền phải tiền. Ngươi không nghĩ tới ca ca ngươi quá chính là ngày mấy đúng không? Phân ra thời điểm, liền phân như vậy điểm nổi chén gáo buồn, liền cái hạt giống đều không có. Nếu không phải Linh Nhi nhặt cái sơn tham trở về, chúng ta một nhà đã sớm chết đói. Thật vất vả tu cái có thể ở lại người địa phương, an tâm nhật tử vừa qua khỏi mấy ngày, ngươi lại tới sinh sự. Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là bức nóng nảy, ta cùng nương học học, một đầu đâm chết đến nhà các ngươi sư tử bằng đá thượng, ta nhưng thật ra làm hoa cúc chấn người hảo hảo xem, các ngươi là như thế nào đối đại thương tàn con thứ ba. Nãi nãi, hổ độc không thực tử, chính là, ngươi đây là ở đem chúng ta quên tử lộ thượng bức. Trước 2 ngày thời điểm, sở hữu tiền đều bị nương lấy tới mua hạt giống, nhà của chúng ta là thật không có. Bạch Bảo Nhi lúc này cũng mở miệng tráng thanh thế. Từ Bạch Linh Nhi mỗi ngày cho nàng ăn linh trí quả, cô nương này đầu óc càng ngày càng tốt xử, liền hổ độc không thực tử nói đều có thể nghĩ ra được. Không có. Vậy lấy lương thực ra tới. La thị hư lạnh một tiếng, chỉ vào Bạch Bảo Nhi liền mắng, ngươi nhìn nhìn ngươi dưỡng bồi tiền hóa. Cái gì đều không biết, liền sẽ bẻ mép ra. Bạch Linh Nhi cười lạnh một tiếng ôm cánh tay xem náo nhiệt, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, La thị có thể vô sỉ đến tình trạng gì. Đúng vậy, lương thực. Mới vừa thu lương thực, đừng nói ngươi liền lương thực đều không có. Bạch Kỳ tổ bọn họ hôm nay tới mục đích chính là vì chỉnh lương thực, bọn họ đã sớm dự đoán được Bạch Kỳ Diệu không có tiền. Không có tiền, có lương thực cũng đúng. Cho các ngươi nhưng đều là hảo mà, một mẫu đất không nói nhiều, 300 thạch lương thực là tùng tùng. Nhà các ngươi 4 mẫu đất, năm nay ít nói thu 1.200 thạch lương thực. Chúng ta cũng không nhiều lắm muốn, 1.000 thạch là đủ rồi. La thị đứng ở nơi đó rong rạc, nghe ở đây thôn dân quất thẳng tới khí. 300 thạch. Một thạch là 60 kg, 300 thạch chính là 1.800.000 kg, 3.600.000 cân lương thực. Ha ha, La thị là đương này trong đất loại chính là rau hẹ sao. Cắt lấy đi một tầng lại mọc ra tới một tầng. Chính là thế kỷ 21, một mẫu đất, cũng chính là liền 900 cân tả hữu. Bạch Linh Nhi nổi trận lôi đình, các thôn dân cũng không vui, lao thái thái, nhà ngươi có như vậy đại kho lúa sao? Các thôn dân cũng không biết Bạch Linh Nhi ra đến tột cùng thu nhiều ít lương thực, nhưng là, cũng tuyệt đối không có 3.600.000 cân nhiều như vậy, La thị thực rõ ràng đây là ở công phu sư tử ngoạm. Lao thái thái, ngươi cho ta cái mà, nếu là một mẫu đất có thể thu 300 thạch lương thực, ta mỗi năm cho ngươi giao 500 thạch. Nay vừa thấy chính là không chung quá mà, chạy nhanh trở về đi, đừng mất mặt. Chung quanh trào phúng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, La thị trên mặt cũng không nhịn được, còn tưởng tượng lần trước giống nhau vung lên cương xoa đánh người, nhưng lại sợ bên cạnh xuất hiện một cái trình rào kim, người không đánh tới, bị thương chính mình lại không có lời. Nương, năm nay tổng cộng liền thu 100 thạch, cho các ngươi 50 thạch, ngươi muốn liền kéo, không cần, liền đi thôi. Bạch Kỳ Diệu cũng phát hỏa, trực tiếp đem nói chết. Hắn không thể bảo hộ chính mình thê nữ đã đủ mất mặt, hiện tại, mẫu thân còn như vậy buộc hắn, chính hắn cũng có oán hận. Chính mình sinh nhi tử chính mình nhất hiểu biết, La thị vừa thấy Bạch Kỳ Diệu cái dạng này, cũng biết nếu nàng lại tiếp tục bước đi xuống, liền này 50 thạch cũng chưa, vội vàng tiếp đón Bạch Kỳ tổ trang xe. Nhìn cửa xe bò, Bạch Kỳ Diệu cười khổ một tiếng, xem ra, đây là đã sớm chuẩn bị tốt. Nương. Bạch Linh Nhi có chút sinh khí, thế nhưng liền như vậy đem lương thực cho bọn hắn. Tính, có thể được cái sống yên ổn nhật tử là được. Vương thị vô vỗ Linh Nhi, lôi kéo nàng cùng Bảo Nhi xoay người vào nhà. Đối với như vậy người nhà, nàng thật là không nghĩ đang xem. Có lẽ là lần này không có tiền làm La thị cùng Bạch Kỳ tổ hết hy vọng, cũng có lẽ là lần này nháo quá mức hỏa, Bạch lao ra tử lên tiếng, tóm lại. Bạch Linh Nhi một nhà xem như an tâm hảo một đoạn thời gian. Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi như cũ là mỗi ngày lên núi thải nấm, xuống núi hỗ trợ trồng trọt. Nếu nói duy nhất không đủ, đại khái chính là bởi vì không có nhịn ốc, thiếu một cái tráng lao động đi. Ai nghĩ đến nhịn ốc, Bạch Linh Nhi thở dài, túi đầu tiếp tục trêu đùa tiểu ngày mai. Bạch Bảo Nhi từ ăn linh trí quả, một ngày so với một ngày thông minh, nghe được Bạch Linh Nhi thở dài. Vội vàng thấu cái đầu nhỏ lại đây. Thì, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ nhị ngốc lạp? Đi đi đi, ai ngờ hắn. Bạch Linh Nhi chụp Bạch Bảo Nhi một chút, không phản ứng nàng trêu đùa. Hào đi, kỳ thật, vừa rồi, nàng có như vậy một chút tưởng hắn. Kia một chút, chỉ so nàng ngón út giáp cái lớn một chút. Không nghĩ hắn ngươi làm gì cả ngày treo hắn lục lạc. Bạch Bảo Nhi bị Bạch Linh Nhi chụp một chút, có chút ăn đau. Khá vậy không dám loát Bạch Linh Nhi hổ cần, chỉ dám chính mình lầm bầm lầu bầu. Từ nhị ngốc đi rồi, Bạch Linh Nhi liền đem nhị ngốc lục lạc quải tới rồi trên người. Kỳ thật, sở dĩ sẽ quải cái này lục lạc, bất quá là bởi vì nó lớn lên đẹp, mà Linh Nhi vừa lúc là cái cô nương, ái xú Mỹ, cứ như vậy. Tựa hồ đối cái này đáp án có chút bất mãn, ngay cả tiểu ngày mai cũng ê ê a a kháng nghị. Xem hắn như thế sinh long hoạt hổ. Bạch Linh Nhi cũng vui vẻ một ít. Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu lúc này đi đến, Bạch Linh Nhi lúc này mới nhớ tới, hôm nay muốn theo chân bọn họ cùng đi thôn trưởng ra thương lượng tiếp tục bàn mà sự. Phía trước bàn hai cái đỉnh núi đã lục tục loại thượng hoàng kỳ, long gan, thông khí, hoàng bách chờ dược liệu. Chính là, hiện tại vấn đề cũng xuất hiện, này đó dược liệu đều là cây lâu năm, sớm nhất cũng muốn 2 năm mới có thể thu hoạch. Mà bọn họ, muốn lại loại chút có thể 1 năm thu hoạch. Tường lại loại, hoặc là đem nguyên lai bảo, hoặc là lại bàn mà. Bạch Linh Nhi cùng Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu thương lượng qua đi, quyết định nguyên bản dược liệu tiếp tục trường, bọn họ lại đi bàn hạ mấy cái đỉnh núi. Cha mẹ, các ngươi cùng tỷ tỷ đi thôi, chờ hạ ta chính mình đi thải nấm. Bạch Bảo Nhi cười tủm tỉm đem ngày mai giao cho Vương Thị, chính mình một người cầm rổ đi ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút. Vương Thị dặn dò một câu, mới yên tâm cùng Linh Nhi cùng nhau hướng thôn trưởng trong nhà đi. Nguyên bản cho rằng, lên núi thải nấm lộ, các nàng đã đi rồi vô số lần, nhất định sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ai biết, chờ Bảo Nhi buổi tối trở về thời điểm, thật đúng là dọa Linh Nhi cùng Bạch gia vợ chồng nhảy dựng. Bảo Nhi, đây là ai a? Bạch Kỳ Diệu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên, đi giúp đỡ Bảo Nhi đem người hướng trong dọn. Cha, hắn là ta ở trên đường nhặt được, ngươi xem, hắn bị thương. Bạch Bảo Nhi tam ngôn hai câu liền giải thích người này lai lịch, Bạch Linh Nhi vừa nghe, vội vàng tiến lên xem xét. Nghe nói tới thương hoạn, Bạch Bạch cũng tinh thần tỉnh táo, từ linh tuyển không gian trộm quan sát đến thiếu niên này. Chủ nhân, hắn chỉ là bị thương ngoài da, người không có việc gì. Rót điểm linh tuyển thủy thì tốt rồi. Phát hiện thiếu niên trên người không có có thể giúp cấp bậc thụ thăng cấp độc dược lúc sau, Bạch Bạch có chút mất mát. Linh Nhi nhưng thật ra cảm thấy không có gì, rốt cuộc không phải ai đều sẽ trúng độc. Bạch Kỳ Diệu đã đi tìm Hoa Trà Cha, Bạch Bảo Nhi ngồi xổm bị thương thiếu niên bên người chiếu cố hắn. Vương Thị đột nhiên hỏi một câu, Bảo Nhi, ngươi ở đâu nhặt được người? Sơn khẩu trên đường, làm sao vậy, nương? Bạch Bảo Nhi có cái gì nói cái gì, một chút đều không giấu giếm. Vương Thị thở hốc vì kinh ngạc, sơn khẩu trên đường. Từ sơn khẩu đi đến trong nhà, ít nhất muốn một nén nhang thời gian. Bạch Bảo Nhi bởi vì trời sinh dinh dưỡng bất lương, thân thể so hài tử khác gầy yếu, nàng thế nhưng khiêng một người từ sơn khẩu đi tới nơi này. Linh Nhi nhưng thật ra lực chú ý không ở này mặt trên, từ bên ngoài đánh thủy tiến vào lúc sau, nàng liền yên lặng đánh giá cái này thương hoạn. Tương Vân ám văn cẩm y gì hề, vừa thấy liền không phải người thường ra có thể ăn mặc khởi. Da chất trắng nõn, nộn đều có thể véo ra thủy tới. Bạch Linh Nhi lại nương cho hắn trà lau miệng vết thương cơ hội quan sát hắn tay. Ngón tay tế bạch, so Bạch Linh Nhi còn có nộn. Này rõ ràng là nhà ai công tử ca. Chính là, công tử ca vì cái gì sẽ tới nơi này. Này hết thể đều phải chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Ai, chẳng lẽ nhặt người còn có thể thành thói quen không thành. Bạch Linh Nhi khổ chung mua vui, lặng lẽ cười cười. Đầu tiên là ngày mai, tiếp theo nhặt nhịn ốc. Lại tiếp theo nhặt như vậy một cái công tử ca, ai, này một đám nhặt xác thật có chút lao lực, nếu có thể nói, Linh Nhi nhưng thật ra tưởng dùng một lần nhặt cái 3 năm 10 cái tráng lao động trở về cho nàng trồng trọt. Bạch gia, ngươi nói một chút, nhà khác nhặt tiền nhặt đồ vật, đến nhà các ngươi khen ngược, tình nhặt người. Hoa Trà Cha cùng Linh Nhi nhưng thật ra một cái ý tưởng, cấp cái này thiếu gia băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, liền ở đàng kia trêu đùa Bạch Kỳ Diệu. Ai? Không có biện pháp, người liền như vậy nằm ở ven đường, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không? Bạch Kỳ Diệu đi cầm ngân lượng cấp Hoa Trà Cha chết sống không thu, cuối cùng không lay chuyển được, thu Bạch Kỳ Diệu mua tới một hồ rượu ngon. Các ngươi a, chính là người hảo. Hoa Trà Cha lắc đầu thở dài, lưu lại một bao thảo dược liền xoay người về nhà. Bạch Kỳ Diệu tiễn đi Hoa Trà Cha, liền ngồi ở nơi đó thở dài. Hắn cũng buồn bực. Như thế nào không nhặt tiền nhặt đồ vật, liền nhặt người. Tiểu ngày mai còn hảo, đương nhi tử. Nhị ngốc cũng đúng, làm việc hảo thủ. Chính là, cái này công tử ca có khả năng sao? Vai không thể gánh, tay không thể đề. Bất quá, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, nghĩ thông suốt Bạch Kỳ Diệu bật cười, nhìn này công tử ca ánh mắt cũng ôn hòa lên. Bảo Nhi vẫn luôn trộm quan sát đến Bạch Kỳ Diệu, nàng cũng biết, trong nhà gần nhất rất bận. Đã vội đến liền ngày mai đều phải phóng bà ngoại nơi đó gửi nuôi nông nỗi. Bạch Kỳ Diệu bắt đầu thời điểm, vẻ mặt không cao hứng, nàng so với ai khác đều khẩn trương. Hiện giờ, Bạch Kỳ Diệu thả lỏng biểu tình, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Phần 32. Chương 32 người tới vừa vặn. Cha, chúng ta lưu lại hắn được không? Bạch Bảo Nhi ghé vào Bạch Kỳ Diệu bên người thật cẩn thận hỏi. Bạch Kỳ Diệu sờ sờ Bạch Bảo Nhi đầu cười tủm tỉm gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Bạch Bảo Nhi hoan hô một tiếng, chạy về đi tiếp tục cấp công tử ca đổi dược. Buổi tối thời điểm, Bạch Linh Nhi trộm từ linh tuyển trong không gian lấy linh thủy mang ra tới chuẩn bị cấp công tử ca cứu mạng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hoa trả cha công đạo, đêm nay công tử ca rất có khả năng phát sốt. Bị như vậy trọng thương, nếu lại quán thượng phát sốt nói, kia hắn nhất định chịu không nổi đi. Bạch Linh Nhi vì phòng ngừa ngoài ý muốn, quyết định buổi tối liền cho hắn rót hết. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu đã ngủ, công tử ca bị an trí ở phòng cho khách. Bạch Linh Nhi đi phòng cho khách trước chuyên môn nhìn thoáng qua Bảo Nhi phòng, bên trong đen như mực một mảnh, nói vậy Bảo Nhi cũng ngủ. Rón ra rón rén đi đến phòng cho khách, còn không có đẩy cửa liền nhìn đến bên trong có mở nhạt ánh đèn. Linh Nhi trộm giữ cửa khai điều phùng, từ khe hở bên trong nhìn lén. Quả nhiên, là Bảo Nhi ở chiếu cố cái kia công tử ca. Cười trộm một chút, Linh Nhi đẩy cửa đi vào. Bảo Nhi bị mở cửa thanh nhắc nhở, vừa quay đầu lại, nhìn đến là Linh Nhi, vội vàng tiếp đón nàng lại đây, tỷ tỷ, ngươi mau xem. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì? Bạch Linh Nhi ghé vào công tử ca trên lỗ tai nghe xong nghe, loáng thoáng nghe thấy thủy tự, nhìn nhìn hắn khô nước môi bộ, cười cười, lấy ra mang đến linh tuyển thủy cười nói, hắn ở muốn nước uống, xem, ta sớm có chuẩn bị. May mắn, vừa rồi nàng còn nghĩ như thế nào gạt Bảo Nhi đem thủy làm công tử ca uống xong đi, kết quả, sự tình chính là như vậy thuận lợi. Bạch Bảo Nhi nhìn Linh Nhi một chút đem thủy uy đến công tử ca trong miệng. Chờ công tử ca rốt cuộc sống yên ổn xuống dưới lúc sau, nàng thật mạnh thư khẩu khí. Bạch Linh Nhi khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Bảo Nhi bả vai, ý bảo nàng đi ngủ, làm nàng chăm sóc. Bạch Bảo Nhi cũng không đưa ra cái gì dị nghị, gật gật đầu liền phóng nàng rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng lên, cái kia công tử ca quả nhiên đã có thể xuống đất. Bạch Kỳ Diệu vừa thấy hắn thương thế, liên tục khen hoa trà cha y y thuật càng ngày càng tốt. Đúng rồi, công tử. Không biết có thuận tiện hay không lộ ra một chút người tên húy. Chúng ta liền như thế nào xưng hô cũng không biết Bạch Linh Nhi xem Bạch Bảo Nhi muốn nói lại thôi, đơn giản thế nàng hỏi ra tới. Quả nhiên, Bạch Bảo Nhi dựng lỗ thai ngay đầu. Là tại hạ sơ sẩy, tại hạ lưu tư, là cái đại phu. Công tử ca ôn tồn lễ độ làm thi lễ, đa tạ các vị cứu giúp, nếu không phải các vị nói, ta chỉ sợ đã táng thân lang bụng. Ngươi khách khí. Mang ngươi trở về chính là vị này. Bạch Linh Nhi đem Bạch Bảo Nhi kéo lại đây, đột nhiên, đôi mắt lộc cộc xoay một chút, đối với Lưu Tư không khách khí hỏi. Ngươi là đại phu, vì cái gì còn sẽ chịu như vậy trọng thương? Chẳng lẽ, ngươi y lý thuật không tinh, bị người bệnh đánh? Cô nương! Lưu Tư đối Bạch Linh Nhi cổ linh tinh quái ý tưởng bật cười, bất quá, vì giải trừ các nàng nghi hoặc hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Nhà của chúng ta nhiều thế hệ là trong cung ngự y y, đương kim thánh thượng mê luyến đan dược, nghe nói nhà ta có một quyển cái gì đan thư có thể luyện chế ra tới trường sinh bất lao đan dược. Vì thế, liền hạ lệnh làm ta phụ thân luyện đan. Đan thư xác thật có, chính là bên trong dược liệu cùng linh hỏa lại là không hảo tìm. Ta phụ thân luyện không ra, đành phải làm ta lẩn trốn, không nghĩ tới, ở trên đường gặp triều đình đuổi giết. Nguyên lai là như thế này a, thiếu chút bát quái nhân tố. Bạch Linh Nhi có chút phiền muộn. Thư dăm ba câu cũng nói bên ngoài tình huống. Thánh thượng mê luyến đan dược, nói vậy cũng mệnh không lâu xa. Tương lai một ngày nào đó, thiên hạ thế tất sẽ có một hồi đại loạn. Chính là, này cùng nàng Bạch Linh Nhi có quan hệ gì? Nàng nhưng chỉ nghĩ ở chỗ này làm một cái tiểu dân chúng, vui vui vẻ vẻ hôn nhật tử. Hạ quyết tâm, Bạch Linh Nhi bắt đầu rồi nàng lưu người đại kế, lưu thần y y a. Không biết ngươi có nhận thức hay không thảo dược. Lưu Tư không rõ nguyên do nhìn Bạch Linh Nhi, tựa hồ cảm thấy nàng là đang nói vô nghĩa. Bất quá, ngại với hắn tốt đẹp tu dưỡng, hắn vẫn là trả lời nàng, cái này khẳng định nhận được a. Vậy là tốt rồi. Bạch Linh Nhi cười giống một con trộm gà hồ ly, xem Lưu Tư toàn thân lông tơ đều ở phát run. Lưu công tử, người khác cứu ngươi một mạng, ngươi có phải hay không đến lấy thân báo đáp a? Nguyên lai. Like. Câu chuyện ở chỗ này. Lưu Tư sau này lui một bước, trên dưới đánh giá một chút Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi, tại nội tâm suy tư muốn cưới trước mặt hai nữ nhân chung cái nào làm vợ. Xem hắn ánh mắt không đúng, Bạch Linh Nhi mới phát hiện nàng tựa hồ lại nói gì đó có nghĩa khác nói, vội vàng vận chính câu chuyện, tưởng cái gì đâu. Ta là làm ngươi xuất lực, hỗ trợ công nhận dược liệu. Ngạch, ta nhất định làm hết sức. Vừa nghe nói không phải bức lương vì sướng, nga, không, bức hôn, Lưu Tư nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Bạch Linh Nhi vừa rồi ở tính toán chính là chuyện này, nàng về sau là tính toán đại diện tích gieo trồng dược liệu. Chính là, nàng cho tới nay đều xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là, nhà hắn không có hiểu y y dược người. Nàng đối y y dược, giới hạn trong biết tên mà thôi. Đến nỗi dược hiệu phẩm tính gì đó, nàng là một mực không biết. Phía trước, nàng vẫn luôn là tìm Hoa Trà cha đi hỏi, hoặc là ở nguyên hử hành thời điểm, nghe nơi đó lao bản giảng một ít, chính mình yên lặng nhớ kỹ. Hiện tại, ông trời cho nàng tặng một cái có sẵn giúp đỡ, nàng mới sẽ không bỏ qua đâu. Kia, ngươi về sau liền lưu tại nhà của chúng ta đi. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm làm Lưu Tư lưu lại, Lưu Tư cũng không khách khí, cư nhiên thoải mái hảo phóng ở xuống dưới. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra Bạch Linh Nhi trong hồ lô muốn làm cái gì. Chờ đến Lưu Tư cùng Bạch Bảo Nhi đi phòng cho khách an trí lúc sau, Vương Thị mới lo lắng sốt ruột trách cứ Linh Nhi xúc động, ngươi nha. Trong nhà đều là nữ hài tử, ngươi này thình lình làm một ngoại nhân lưu tại trong nhà giống cái gì. Lại nói, hắn này tế gầy bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không giống như là làm việc. Bạch Linh Nhi cũng không giận. Một chút cùng Vương Thị giảng trong đó quan hệ, Vương Thị nghe minh bạch lúc sau, cũng liền bình thường trở lại. Cứ như vậy, Lưu Tư cũng lưu tại Bạch gia. Bất quá, Lưu Tư lưu lại, cũng có phiền toái. Thì như triều đình truy binh, như thế nào cùng hàng xóm giải thích. Tốt là, truy binh còn không có đổi tới, Lưu Tư y lý thuật không tồi, miễn phí giúp thôn dân khai căn tử, giúp Hoa Trà cha không ít vội, hàng xóm cũng đều không nói cái gì. Đáng tiếc. Trước mắt có một cái càng thêm phiền toái vấn đề. Lương thực thu đi lên, dược liệu lại trên mặt đất trường, tân bản xuống dưới đỉnh núi còn ở khai hoang, gần nhất thời tiết khô giáo, liền nấm cũng chưa thải, Bạch Linh Nhi chỉ có thể nhàn ở nhà trêu đùa tiểu ngày mai. Lưu Tư từ Hoa Trà cha nơi đó trở về, nhìn đến cây hoa quế hạ Bạch Linh Nhi lúc sau, cư nhiên sao xuống tay cười tủm tỉm đã đi tới, sau đó, cười tủm tỉm ngồi xuống. Bạch Linh Nhi nhìn Lưu Tư cười, đột nhiên có cổ sởn tóc gãy cảm giác. Thật giống như nhị ngốc tại cười giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Bạch Linh Nhi bày ra một bộ phòng bị tư thế đối với Lưu Tư. Bất quá, Lưu Tư rốt cuộc theo chân bọn họ ở chung thật lâu, nàng cũng minh bạch, Lưu Tư sẽ không thương tổn nàng. Làm như vậy, bất quá là khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thôi. Ngươi tư tàng đồ vật đúng hay không? Bạch Linh Nhi đã từng cười giống ăn trộm gà hồ ly. Chính là, cùng Lưu Tư so sánh với, Bạch Linh Nhi căng chết chính là mới vừa sẽ ăn thịt tiểu hồ ly, Lưu Tư rõ ràng là ngàn năm hồ yêu. Ta hỏi qua Hoa Trà cha, hắn nói, hắn cho ta dùng chính là bình thường kim sang dược. Kia, thì tính sao? Bạch Linh Nhi ánh mắt có chút mơ hồ không chừng. Nguyên lai, là gia hỏa này hoài nghi khởi nàng tới. Không thế nào à, chính là tưởng làm phiền ngươi cho ta giảng một chút, vì sao ta sẽ hồi phục nhanh như vậy? Lưu Tư đoạt lấy Bạch Linh Nhi trong tay chống bỏi, chính mình phe phẩy tự tiêu khiển, ngươi có thể tưởng tượng hảo lại nói Nga, ta chính là đại phu. Bạch Linh Nhi khí thiếu chút nữa không nhào lên đi cắn đứt Lưu Tư cổ. Nàng còn đương gia hỏa này là cái gì giúp đỡ, cảm tình gia hỏa này là cái bạch nhãn lang, hảo nhanh nhẹn liền tưởng cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Kỳ thật, ở Lưu Tư tỉnh lại đương hắn liền có cái kia nghi hoặc. Hắn là bị binh khí gây thương tích. Trên người miệng vết thương lớn lớn bé bé mười mấy chỗ, chính là mất máu, cũng sẽ làm hắn hôn mê ba ngày. Chính là, hắn ngày hôm sau liền tỉnh. Chẳng những tỉnh, trên người miệng vết thương còn hảo thất thất bát bát. Lúc ban đầu, hắn tưởng hắn hôn mê lâu lắm, không chú ý thời gian. Chính là, luôn mãi xác định thời gian lúc sau, hắn phát hiện, không phải hắn đã quên thời gian, mà là hắn thật sự trước tiên hảo. Tiếp theo, hắn suy đoán là Hoa Trà cha dược hữu hiệu. Căn cứ một cái đại phu thói quen nghề nghiệp, hắn chạy đi tìm Hoa Trà cha, ở cùng Hoa Trà cha hỗ trợ thời điểm lưu ý Hoa Trà cha các loại dược liệu. Kết quả, hắn phát hiện Hoa Trà cha thế nhưng chỉ là dùng bình thường nhất kim sang dược cho hắn băng bó. Nay cũng không phải kia cũng không phải, vậy chỉ có thể là hắn ăn khác thứ gì lúc sau, mới thúc đẩy miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Bạch Bảo Nhi nói cho hắn, từ đầu đến cuối, hắn chỉ uống qua Bạch Linh Nhi đưa tới thủy. Kia, chẳng lẽ là thủy vấn đề? Lưu Tư Trái lo phải nghĩ, nghiên cứu trong nhà sở hữu nguồn nước, binh không có phát hiện dị thường lúc sau, hắn vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề tới hỏi Bạch Linh Nhi. Ngạch, bởi vì, ngươi thiên phú dị bẩm. Bạch Linh Nhi trái lo phải nghĩ, cũng chỉ nghĩ ra như vậy một cái khả năng. Nàng tổng không có khả năng cùng nàng nói, nàng có một cái bảo bối, có thể giải trăm độc đi. Lưu Tư ôm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn nàng, trên mặt lại viết trang, ngươi tiếp tục trang. Bạch Linh Nhi hết trô nói rồi, chuyển đi trêu đùa tiểu ngày mai, đem Lưu Tư trực tiếp đường không khí. Nhìn tiểu ngày mai, Lưu Tư bỗng nhiên liền cười. Vương thị cùng Bạch Thúc Thúc lớn lên cũng không xuất sắc, tiểu ngày mai nhưng thật ra lớn lên đẹp. Làm không rõ ràng lắm Lưu Tư đến tột cùng muốn làm cái gì, Bạch Linh Nhi đơn giản không nghĩ. Dù sao, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không đem linh tuyển không gian nói cho người khác. Bất quá, hắn nhưng thật ra nhắc nhở Bạch Linh Nhi. Nhặt được tiểu ngày mai thời điểm, chỉ đương hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ, chưa từng nghĩ tới giúp hắn tìm người nhà. Chính là, nàng cũng nhớ rõ, tiểu ngày mai tiểu trong chăn, có một khối màu vàng vải vóc. Chẳng lẽ, ngày mai cùng hoàng gia có quan hệ? Nghĩ vậy, Bạch Linh Nhi lại lắc lắc đầu. Hoàng tử lưu lạc dân gian, gửi nuôi ở bình dân gia đình như vậy cầu huyết sự tình, rõ ràng là 8 giờ đương mới có được chứ, như thế nào sẽ đến phiên nàng? Có lẽ, chỉ là ngày mai tã vừa lúc là màu vàng thôi, lại không ai quy định người khác không thể dùng màu vàng. Phần 33. Chương 33 Linh tuyển giản yếu. Hào đi, ngươi không nghĩ nói, ta cũng không ép ngươi. Thỏa hiệp chính là Lưu Tư, bất đắc dĩ thở dài, Lưu Tư ngồi xổm xuống thân mình nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi đôi mắt nói, bất quá, nếu là ngươi cứu ta, đến đây đi, nói ngươi tâm nguyện, ta nhìn xem có thể hay không thỏa mãn ngươi. Bạch Linh Nhi cười nhạo một tiếng, lắc đầu, toàn đương không nghe được Lưu Tư nói. Bị coi khinh Lưu Tư nháy mắt nổi giận, bóp eo, nổi giận đùng đùng nói như thế nào ta cũng là đương triều thiên tài ngự ý đi hề. Nguyện ý hạ mình thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đã là xem cho ngươi, ngươi đừng khai phường luộm. Bạch Linh Nhi nhướng mày, phi thường miễn cưỡng cho hắn một cái phản ứng, hảo đi, ta tâm nguyện chính là, hiện tại ở trước mặt ta phóng thượng vạn lượng hoàng kim. Lưu Tư sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường xuất sắc, trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, xem Bạch Linh Nhi hết sức vui mừng. Hoàng kim không có, bất quá, ta có so hoàng kim càng đáng giá. Xem Bạch Linh Nhi không mắc lửa, Lưu Tư bất đắc dĩ quán chính mình át chủ bài, ta dạy cho ngươi nhà ta ra truyền y y thuật đi, học xong, nhiều ít hoàng kim đều có thể kiếm. Lưu gia tổ truyền là y y thuật, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi thế nhưng vô cùng kiên định lắc đầu, không. Học. Nhìn Bạch Linh Nhi bùn nhau chết không lên tường bộ dáng, Lưu Tư lại tức thẳng dậm chân, Lưu gia y y thuật, bao nhiêu người cầu chúng ta giáo, chúng ta đều không giáo. Bạch giáo ngươi, không cần tiền, ngươi cư nhiên còn không muốn học. Có thể đương cơm ăn sao? Liền tính là ngươi y thuật cao siêu, không phải là bị người đuổi giết. Từ Lưu Tư tới lúc sau, Bạch Linh Nhi thích nhất sự tình chính là giẫm hắn đau chân, khi hắn hoa hoa kêu. Lưu Tư quả nhiên không phụ nàng kỳ vọng, hai má cổ đến giống cái cóc giống nhau trừng mắt nàng. Đáng tiếc, nàng nói chính là lời nói thật, cuối cùng, Lưu Tư cũng chỉ đến từ bỏ, nhược nhược phân biệt một câu. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Nói lên hoài bích, Bạch Linh Nhi bắt đầu trộm ngắm Lưu Tư. Lưu Tư không hổ là hồ ly tinh, xem nàng trộm ngắm, vội vàng bảo vệ ngực, liền kém hô to một tiếng phi lễ. Bạch Linh Nhi khinh thường xem xét liếc mắt một cái hắn cùng dinh dưỡng bất lương gà luộc giống nhau dáng người, phi thường không cho mặt mũi nói móc hắn, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngươi nói ngươi đều cùng chúng ta ở bên nhau thời gian dài như vậy, cũng không gặp ngươi thuần khiết một chút. Lưu công tử A, vừa rồi, ngươi có phải hay không nói, có thể thực hiện ta một cái nguyện vọng. Xoay câu chuyện, Bạch Linh Nhi cười phi thường hiền lành nhìn Lưu Tư. Lưu Tư ở tự hỏi hiện tại nói không được sẽ thế nào. Tưởng tượng đến Bạch Linh Nhi sẽ các loại khinh bỉ hắn lật lọng, nói chuyện không giữ lời, hắn còn là phi thường gian nan gật gật đầu. Nhà các ngươi y y thuật đâu, ta là không hiếm lạ, ta tương đối thích, là nhà ngươi y y thuật. Đem nhà ngươi y thuật mượn tới nhìn xem, tốt không? Bạch Linh Nhi đã sớm muốn nhìn một chút Lưu Tư nói qua kia bổn y thuật, hắn nói kia bổn y thuật thượng có ghi lại cái gì trường sinh phương pháp, lại nói cái gì linh hỏa. Bạch Linh Nhi lần đầu tiên nghe được thời điểm, liền cảm thấy cùng linh tuyển không gian có quan hệ. Cho tới nay, nàng cũng chưa tìm được cơ hội, hôm nay Lưu Tư chính mình hướng họng súng thượng đâm, cũng đừng trách nàng khó hiểu phong tình, không, là không tốt người am hiểu ý. Còn cho là cái gì đâu? Nói đi, ngươi muốn nhìn nào buồn, ta hiện tại liền đi cho ngươi viết chính tả. Bản thảo cương mục, thần nông thảo mục kinh vẫn là hoàng đế nội kinh. Lưu Tư vừa nghe, bất quá là bổn y y thuật, không làm khó được hắn, hắn tùy thời đều có thể viết chính tả cho hắn xem. Không phải này đó, là nhà các ngươi ghi lại trường sinh bất lao bí thư chi bộ kia bổn. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm nói, Lưu Tư lại ở Bạch Linh Nhi bổ sung thời điểm sửng sốt một chút. Thức mau, hắn liền hoàn hồn, ngươi muốn làm gì? Giả danh lừa bịp A. Bạch Linh Nhi phi thường tự nhiên nói, giống như tại đàm luận thời tiết giống nhau. Muốn như thế nào nhìn đến kia quyển sách ở Bạch Linh Nhi trong đầu qua rất nhiều biến, hiện tại cái này, bất quá là nàng thiết tưởng quá tình cảnh trí nhất. Ngươi tưởng, kia trong sách dược liệu trong hiện thực lại không có, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm ta sẽ chế tạo một cái ra tới thai họa thế gian. Bất quá sao, ngắm liếc mắt một cái, chờ đến quay đầu lại nói không chừng có tác dụng, giả danh lừa bịp một chút, kiếm ít tiền hoa hoa vẫn là có thể. Lưu Tư cũng tin tưởng Bạch Linh Nhi không có khả năng luyện ra đan dược, rốt cuộc ở hắn xem ra, Bạch Linh Nhi chính là một cái ở nông thôn dã nha đầu, có điểm tiểu thông minh, đối với y y dược lại là rốt đặc cắn mai. Phòng trừng, nàng nhìn kêu bổn tiên thư, cũng chính là chỉnh một ít sơn tra hoàn gì đó ra tới giả mạo một chút, giả danh lừa bịp. Gật gật đầu, Lưu Tư xem như đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Chính là... Đối với Bạch Linh Nhi lý do thoái thác có chút dở khóc dở cười. Giả danh lừa bịp A, cũng liền nàng có thể làm được xuất hiện đi. Trên thực tế, Bạch Linh Nhi cũng xác thật dùng sơn tra hoàn giả mạo trường sinh bất lao tiên đan giả danh lừa bịp một chút, lừa vẫn là trên long ỷ ngôi cửu ngũ. Bất quá, đó là lời phía sau. Lưu Tư nói được thì làm được, ngày thứ ba thời điểm, liền cho Bạch Linh Nhi một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ. Bạch Linh Nhi vui dạo dược tiếp nhận đi vừa thấy. Sửng sốt. Linh tuyển giản yếu. Lại là linh tuyển, chẳng lẽ, thật sự cùng linh tuyển không gian có quan hệ. Tùy tay phiên hai trang, phát hiện bên trong đều là một ít luyện đan phương thuốc lúc sau, cấp Lưu Tư nói tạ, xoay người trốn đi chậm rãi nhìn. Vương Thị xem Lưu Tư cho Linh Nhi một quyển sách, còn tưởng rằng là Lưu Tư muốn dạy Linh Nhi học viết chữ, cũng đem Bảo Nhi đẩy qua đi. Lưu công tử, ngươi xem, Bảo Nhi cũng thực thông minh. Ngươi muốn hay không hai cái cùng nhau giáo. Cái này triều đại, biết chữ người không nhiều lắm, tự nhiên địa vị liền cao. Lưu Tư tuy rằng nói là ở Bạch gia cỏ ăn cỏ uống, chính là, Vương Thị một chút bài xích bộ dáng đều không có. Nhưng thật ra Lưu Tư ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hổ thẹn đối Vương Thị nói, ngài không cần khách khí, kêu ta A Tư là được. Đến nỗi giáo Bảo Nhi biết chữ, ta không chối từ. Linh Nhi lúc này cũng ý thức được, nàng ở chỗ này tựa hồ là không biết chữ, liền hô nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Buổi tối, thừa dịp ngủ, Linh Nhi đem ban ngày thời điểm, Lưu Tư cho nàng y lý thuật đưa tới linh tuyển không gian. Bạch Bạch cũng thấu đi náo nhiệt, ngồi xổm Linh Nhi bên người rối đầu tò cùng nhau xem. Bạch Bạch, ngươi càng ngày càng phì, tiểu tâm gả không ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Bạch thời điểm, Bạch Linh Nhi một tay liền có thể đem Bạch Bạch cấp nâng lên tới. Nó lúc ấy, kêu kêu một cái tinh tế nhỏ xinh, nhìn thấy mà thương. Hiện tại, ha ha, Bạch Bạch mỗi ngày ăn ngủ, ngủ an. Thân thể trực tiếp nằm ngang phát triển, Bạch Linh Nhi nếu muốn ôm nó, ít nhất đắc dụng hai tay. Chủ nhân, người nói sai rồi. Ta là không gian thủ hộ thú, ta sẽ không gả chồng. Bạch Bạch lắc lắc chính mình to mọng đầu, không chút khách khí chỉ ra Bạch Linh Nhi lỗi trong lời nói. Sẽ không gả chồng. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến trước một đoạn thời gian, nàng cho rằng Bạch Bạch mang thai liền hung hăng một chút. Quả nhiên, là nàng tư tưởng không thuần khiết đúng không? Đúng rồi, chủ nhân, cái này thư ngươi là từ đâu ngó tới? Bạch Bạch trải vớt một chút chính mình xinh đẹp da lông nghiêm trang nhìn Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi một năm một mười nói lai lịch, sau đó hỏi nó, Bạch Bạch, cái này thư có phải hay không cùng cái này không gian có quan hệ? Đúng vậy, đúng vậy. Quyển sách này là cái kia trong ngăn tủ mặt trên thư. Bất quá, quyển sách này cũng không toàn, hẳn là bản dập. Bạch Bạch tựa hồ thật cao hứng, ôm giản yếu không buông tay, chủ nhân. Quyển sách này thượng nơi nơi đều là luyện đan phương thuốc, ngươi nếu là đem này đó đan dược đều luyện ra, cấp bậc thụ sẽ thăng cấp càng mau. Đúng không? Bạch Linh Nhi vừa nghe có thể thăng cấp, cũng hưng phấn lên, cùng Bạch Bạch đầu đối đầu quỳ dạp trên mặt đất nghiên cứu mặt trên phương thuốc. Tuyển mấy cái trước mắt tương đối dễ dàng thực hiện phương thuốc, Bạch Linh Nhi vui vui vẻ vẻ chuẩn bị tìm Lưu Tư, làm hắn hỗ trợ phối dược. Chính là, trước khi đi, Bạch Bạch nhắc nhở nàng một câu, chủ nhân, luyện dược phải dùng linh hỏa. Lại một lần nghe được linh hỏa cái này từ, Bạch Linh Nhi nghi hoặc quải trở về, xách theo Bạch Bạch đại lỗ thai hỏi, ngươi biết linh hỏa là thứ gì sao? Đau, đau, đau. Bạch Bạch liên thanh hô đau, Bạch Linh Nhi vội vàng đem nó thả xuống dưới. Hắc hắc, nàng đã quên, Bạch Bạch hiện tại đã không phải khi còn nhỏ bộ dáng, lỗ thai căn bản không chịu nổi nó chính mình thân thể trọng lượng. Xoa xoa chính mình đáng thương lỗ thai, Bạch Bạch run run nó tam cánh miệng cùng Linh Nhi nói hạ cái gì gọi là linh hỏa. Linh hỏa, danh như ý nghĩa, có linh khí hỏa, đến từ thiên địa, từ tu luyện người chính mình dụng công pháp thuần phục. Ngạch, ta luyện qua công phu sao? Bạch Linh Nhi nghe xong lúc sau, có chút mê mang hỏi Bạch Bạch. Nàng trước nay đều không có luyện qua cái gì công a, như thế nào thu linh hỏa? Chủ nhân, ngươi thật buồn. Linh tuyển tiên pháp chính là ngươi tu luyện dùng bí tịch. Bạch Bạch dậm chân, đối với Bạch Linh Nhi chính là một hồi bùn bùn gian dậy. Ngạch, Bạch Linh Nhi cư nhiên đã quên linh tuyển tiên pháp thứ này. Cấp bậc thụ lần đầu tiên thăng cấp thời điểm, nàng liền tìm tới rồi cái này linh tuyển tiên pháp. Lúc ấy, nàng hỏi Bạch Bạch, thứ này có ích lợi gì? Bạch Bạch cơ cơ nó lỗ thai nói một câu, có thể mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Cho nên, nàng cũng liền chiếu bí tịch thượng nói luyện. Chính là, luyện một năm, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì biến hóa. Hiện giờ, nàng mới phát hiện, đây là bí tịch. Lấy chủ nhân hiện giờ năng lực, thu linh hỏa đã không thành vấn đề, bất quá, linh hỏa thứ này khả ngộ bất khả cầu, có thể hay không thu được, liền xem chủ nhân người tạo hóa. Bạch Bạch rung đùi đắc ý, làm bộ làm tịch tổng kết một chút, lập tức nhảy ly Bạch Linh Nhi. Nói giỡn, đương nó không thấy được Bạch Linh Nhi có chuẩn bị nắm nó lỗ thai sao. Linh hỏa nếu không hảo tìm, vậy hiện phối dược tài đi. Dược liệu xưng tề, chờ thu linh hỏa cùng nhau luyện. Lưu Tư lại một lần bị Bạch Linh Nhi bắt trắng đinh. Tân đỉnh núi đã bàn xuống dưới, thôn trưởng lo lắng Bạch Kỳ Diệu thâm hụt tiền, cố ý cho hắn một cái tối ưu huệ giá cả. Cái này làm cho Bạch Kỳ Diệu tiết kiệm được một tuyệt bút, cùng Vương Thị cộng lại một chút, đơn giản mướn mấy cái chồng chọn hảo thủ cùng nhau hỗ trợ loại dược mầm, như vậy, cũng không cần mệt bọn nhỏ. Nhàn rỗi Linh Nhi bảo Nhi còn có Lưu Tư đành phải ngồi ở cùng nhau nhàn tán gẫu, lao lao, đã bị Bạch Linh Nhi cấp tha đi vào. Ngươi nói, làm một cái đại phu, nếu không tự mình thí nghiệm phương thuốc, ngươi như thế nào cứu người? Hôm nay, Bạch Linh Nhi cố ý nhắc tới Linh Tuyền giản yếu, hỏi Lưu Tư có hay không thử qua Linh Tuyền giản yếu thượng mặt khác phương thuốc. Lưu Tư tuy rằng thiên tư rất cao, chính là, rốt cuộc làm nghề y kinh nghiệm hữu hạn, cho nên, mặt trên rất nhiều phương thuốc hắn đều không có thử qua. Cái này, Bạch Linh Nhi nhưng xem như bắt được nhược điểm, bắt đầu dụ hoặc Lưu Tư, làm hắn hỗ trợ phối dược. Phần 34. Chương 34 bọn họ có nguy hiểm. Ngươi. Lời nói là nói như vậy. Chính là, ngươi có dược liệu sao? Không có dược liệu, phối ra tới cũng vô dụng. Lưu Tư quả nhiên bị Linh Nhi phép khích tướng cấp kích thích tới rồi, thở phì phì hướng về phía Linh Nhi ồn ào. Bảo Nhi đã sớm thích này hai người cả ngày cãi nhau, cười tủm tỉm đi nấu nước, chờ cha mẹ trở về uống có sẵn. Hắc, ta thật là có. Vì thăng cấp, Linh Nhi chính là đem các loại yêu cầu dược liệu đều ở linh tuyển trong không gian loại một lần. Hiện tại, Lưu Tư cũng bất quá là theo nàng bấy dập đi xuống rớt. Lấy ra tới. Ngươi chờ. Nói xong, Bạch Linh Nhi liền đứng dậy về phòng tìm kiếm lên. Bạch Bảo Nhi xem Linh Nhi cầm như vậy nhiều dược liệu ra tới, trợn mắt há hốc mồm hỏi, tỷ, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy dược liệu? Muốn biết? Bạch Bảo Nhi gật đầu. Không nói cho ngươi. Nhìn đến Bạch Bảo Nhi buồn bực bộ dáng, Bạch Linh Nhi cười ha ha làm nàng hỗ trợ đem dược liệu dọn cấp Lưu Tư xem. Lưu Tư cũng không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi thế nhưng thật sự có dược liệu. Nàng nói mấy cái phương thuốc thượng, đủ loại dược liệu ít nói cũng có mấy chục loại, nàng lại như thế nào lộng tới. Nhớ tới trước hai ngày Bạch Linh Nhi mới khua xe bò đi Hoa Cúc Trấn, Lưu Tư đột nhiên liền minh bạch nàng dược liệu là nơi nào tới. Linh Nhi, ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Việc này, ta nương biết. Bạch Linh Nhi đồng dạng lỗ mùi lối hắn, sau đó tiếp đón Bảo Nhi lại đây hỗ trợ phân kiểm dược liệu. Tỷ, cái gì kêu trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Trâm Học Hảo hỏi Bạch Bảo Nhi biên phân dược liệu biên hỏi. Lưu Tư như thế nào sẽ bỏ qua cái này có thể đả kích Bạch Linh Nhi, lại có thể trương hiển chính mình học thức uyên bác cơ hội, trung gian kiếm lời túi tiền riêng chỉ chính là tỷ tỷ ngươi loại người này, vội vàng xe đi bán dược liệu tiền khấu rất một bộ phận mua chính mình tưởng mua đồ vật, mà không cùng trong nhà nói. Nghe xong Lưu Tư giải thích, Bạch Bảo Nhi dẫn đầu không vui, ngươi nói sai rồi. Tỷ tỷ mới không phải loại người này. Là mẫu thân nói. Làm ta cùng tỷ tỷ đi theo ngươi học viết chữ thời điểm thuận tiện học học chữa bệnh, này dược liệu là mẫu thân làm tỷ tỷ của ta mua tới phối dược thí dược. Linh Nhi ở quyết định phối dược thời điểm, liền đem hết thể mấu chốt đều chuẩn bị hảo. Vì không cho người khả nghi, nàng đã sớm chạy đến Vương Thị nơi đó thông báo, nói nàng tưởng đi theo Lưu Tư học ý để, yêu cầu dược liệu. Nữ Nhi hiếu học, Vương Thị khẳng định vui. Nói nữa trong nhà hiện tại lại không phải nói không có gì ăn. Lấy điểm tiền bạc ra tới, làm nữ nhi học một cái có thể bản thân tài nghệ có cái gì không tốt. Cho nên, Bạch Linh Nhi nhắc tới, Vương Thị liền gật đầu đáp ứng rồi. Lưu Tư không nghĩ tới Bạch Linh Nhi sẽ làm việc làm như vậy nghiêm mật, ăn một bẹp lúc sau, túi đầu không nói, yên lặng phân nhặt dược liệu. Một bên phân một bên chửi thầm, vì cái gì một cái cha mẹ sinh ra tới hai cái nữ nhi, một cái như vậy ngoan ngoãn, một cái khác như vậy độc miệng xảo quyệt đâu. Linh Nhi phân nhặt thời điểm cũng không nhàn rỗi, thầm than Lưu Tư khó đối phó thời điểm, vạn phần hoài niệm mỗi một người. Không biết, người nọ đi rồi lúc sau, thế nào? Bị Linh Nhi hoài niệm thật lâu người nào đó hung hăng đánh cái hắt xì, chung quanh hầu hạ thái giám vội vàng tiến lên dò hỏi, điện hạ đây chính là chứ Phong Hàn. Muốn hay không tuyên thái y để nhìn xem. Mặt như quan ngọc người nào đó phất phất tay, ý bảo không cần, xài bước hướng đèn đuốc sáng trưng cung điện đi đến. Đại điện trầm trọng cửa gỗ mở ra, người nào đó không người hành lễ mở miệng nói, Hoàng huynh đêm khuya truyền triệu, không biết là vì chuyện gì A16 đệ chính là hẹn ta đi phủng phụ dung chàng. Trong thanh âm mang theo vứt đi không được bắt hiện, Minh Hoàng thân ảnh quay đầu lại, có chút bất mãn nhìn cái này bất cần đời đệ đệ. Thập đệ, bất quá là cái pháo hoa nữ tử, ngày mai lại đi cũng không quan hệ. Hôm nay tìm ngươi tới, là vì tranh nhi. Minh Hoàng thân ảnh là thái tử. Mà bị hắn xưng hô thập đệ người này, là đương triều là hoàng tử, Mạc Trường Ca. Ở Vân Quốc trong hoàng cung, có cái bất thành văn quy định, nhất định không cần ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới thập hoàng tử Mạc Trường Ca, trừ phi ngươi một lòng muốn chết. Không phải bởi vì Mạc Trường Ca quá buồn, hoặc là mặt khác cái gì lung tung rối loạn nguyên do, mà là bởi vì thập hoàng tử Mạc Trường Ca quá ly kinh phản đạo. Không sai, ly kinh phản đạo. Sinh ở hoàng gia, không tư tiến thủ. Mỗi ngày cùng hoa điểu ngư trùng làm bạn. Mỗi khi hoàng đế hỏi hắn đạo trị quốc thời điểm, nhân ra cổ họng chít chít một chữ đều nói không nên lời. Nhưng là, hỏi hắn hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi thời điểm, hắn có thể thao thao bất tuyệt giảng thượng 3 ngày 3 đêm. Đối với như vậy không nên thân nhi tử, hoàng thượng không tức chết, cũng khí 8-9-0-10. Mà trên thực tế, Mạc Trường Ca căn bản không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bất kham. Tưởng hắn Mạc Trường Ca 3 tuổi có thể bối thiên tự văn, 10 tuổi viết chính tả đế phạm, sao có thể là đỡ không dậy nổi a đấu. Nhưng Mạc Trường Ca chính là quá thông minh. Hắn biết rõ chính mình không phải cái gì trị quốc lương tài, nhìn nhà mình lao ra tử mỗi ngày làm các loại không vui, hắn cũng càng thêm không nghĩ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế cái này phỏng tay khoai lang, cho nên, hắn đơn giản đường cái tài trí bình thường, mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Ma ngầm, đầu phục thái tử. Là thái tử nhất đắc lực vương bài. Tranh Nhi. Tranh Nhi có tin tức. Hẹp dài mắt đào hoa cong cong, thu hồi quạt xếp, tiếc hận nói, ai, đáng tiếc, phụ dung cô nương đêm nay chính là muốn khiêu vũ. Tranh Nhi lưu lạc đến một cái kêu Bạch Vương Trang địa phương, người đêm nay dẫn người đi đem hắn tiếp trở về. Nhớ kỹ, Tranh Nhi tiếp trở về lúc sau, nhận nuôi hắn kia hộ nhân ra, chó gà không tha. Thái tử nổi lên sắc ý. Mạc Trường Ca lại một chút sợ hai ý tứ đều không có, không người lĩnh mệnh mà đi. Ai, kia hộ nhân ra thật đủ đáng thương. Bất quá là nhận nuôi thái tử nhi tử, kết quả liền cho chính mình tìm tới họa sát thân. Bất quá, này cũng không có biện pháp, Tranh Nhi bất đồng với mặt khác hài tử, nó chính là thái tử con vợ cả, nếu này hộ nhân gia không diệt trừ nói, rất có khả năng ở tương lai một ngày nào đó trở thành thái tử chướng ngại. Người nào nhất thuận theo? Người chết. Bất quá, Mạc Trường Ca không nghĩ tới chính là, nhận nuôi Tranh Nhi cái kia gia đình, cùng hắn vẫn là lão người quen. Tại thủ hạ dưới sự chỉ dẫn, Mạc Trường Ca thừa dịp ánh trăng tới rồi Bạch Vương Trang cửa thôn. Đứng ở cửa thôn, hắn đột nhiên quyết định thay đổi mệnh lệnh. Mạch Ảnh, là nào hộ nhân gia? Hắc Y Dì che mặt Mạc Trường Ca cau mày nhìn vạn phần quen thuộc Bạch Vương Trang, ai thán chính mình suy đoán không cần là thật sự. Thôn đông đầu, phòng ở mới nhất kia ra. Bị điểm danh Mạch Ảnh không biết chủ tử là có ý tứ gì, bất quá, tốt đẹp chức nghiệp đạo đức nói cho hắn, ngoan ngoan trả lời là được rồi. Thôn đông đầu, phòng ở tân tu. Mạc Trường Ca bỗng nhiên có loại thế giới hảo tiểu nhân cảm giác, thôn đông đầu cái kia tân phòng, hắn còn hỗ trợ đã tu luyện. Đến nỗi Tranh Nhi, hắn trước một đoạn thời gian còn ốm quá, chiếu cố quá. Bất quá, lúc ấy, mọi người đều kêu hắn nhị ngốc, mà không phải thập hoàng tử. Mạc Trường Ca đứng ở tại chỗ trong chốc lát, sau đó hạ lệnh, mọi người tại chỗ đợi mệnh, ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Chủ tử, này Mạch Ảnh bước ra khỏi hàng ngăn trở, nào có thuộc hạ đợi mệnh, mà chủ tử đi tìm hiểu tình báo. Có vấn đề. Mạc Trường Ca nhướng mày, tặng Mạch Ảnh một cái tràn ngập lực sát thương ánh mắt. Mạch Ảnh quả nhiên thức thời, không rên một tiếng lui ra, tùy ý chủ tử hồi nháo. Dù sao này đen như mực trong thôn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mạc Trường Ca cảm thấy mỹ mãn dẫm lên khinh công từng nhà nhảy qua đi, dừng ở Bạch Linh Nhi ra nóc nhà thời điểm, càng thêm phóng nhẹ bước chân. Hiện tại là giờ tí, trong viện đen như mực, tựa hồ tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai hẳn là ở Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu trong phòng. Mạc Trường Ca đổi chiều ở mái hiên thượng, tiếp theo ánh trăng từ cửa sổ hướng trong xem. Kết quả, chỉ nhìn đến Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu. Ngày mai tiểu dường lại không biết đi nơi nào. Mạc Trường Ca nhíu nhíu mày, thu thân mình, nhẹ nhàng rơi xuống đất, càng thêm nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Linh Nhi cửa phòng. Cửa vừa mở ra, liền thấy được Bạch Linh Nhi phía trước cửa sổ một cái nho nhỏ giường gỗ. Trong nôi, là ngủ không biết đêm nay là đêm nào tiểu ngày mai. Bạch Linh Nhi đang ở linh tuyển trong không gian vội vàng luyện đan cùng tu luyện. Đột nhiên, Bạch Bạch liền vọt lại đây, nói nàng trong phòng có người. Bạch Linh Nhi vội vàng trở về, lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng, quả nhiên thấy được một cái màu đen thân ảnh đứng ở tiểu ngày mai tiểu trước giường. Ánh trăng chiếu dọi xuống, ngày mai rành mạch nhìn đến người kia một thân hắc y y phục, chỉ lộ ra hai con mắt. Này không phải y y phục dạ hành sao? Xem ra, người này không phải người tốt. Liên ở Bạch Linh Nhi nỗ lực tự hỏi như thế nào đem người đánh đi thời điểm, tiểu ngày mai phi thường cấp lực qua một tiếng, khóc ra tới. Bạch Linh Nhi cũng vô cùng tự nhiên rầm rì một tiếng, làm bộ sắp tỉnh lại bộ dáng. Hắc y y nhân vừa thấy có biến, vội vàng từ cửa sổ rời đi. Bạch Linh Nhi cũng làm bộ không biết, từ trên giường bỏ dậy đi kiểm tra tiểu ngày mai. Sờ sờ tiểu ngày mai dưới thân đệm tràn, phát hiện không có ướt, uy hắn một ít sữa dê lúc sau, ngày mai liền ngoan ngoan đã ngủ. Nhưng Bạch Linh Nhi ngủ không được. Cái kia hắc y gì hề nhân là ai, tới nơi này là vì cái gì? Giết hắn, vẫn là liền hắn. Chẳng lẽ, ngày mai thật sự cùng hoàng gia có quan hệ? Càng nghĩ càng loạn. Bạch Linh Nhi nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, nghĩ biện pháp giải quyết. Chuyện này còn không thể nói cho cha mẹ, hiện tại, trong nhà đã có một cái cùng triều đình có liên lụy lưu tư, nếu là lại thêm một cái ngày mai, Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu chẳng phải là muốn mỗi ngày đều ở lo lắng hai hùng chung vượt qua sao. Ngày mai theo chân bọn họ sinh sống lâu như vậy, bọn họ cũng đối hắn có cảm tình, nếu không nói cho bọn họ, làm cho bọn họ có điều phòng bị nói. Kỳ thật không phải lại sẽ hại ngày mai. Tả cũng không phải, hữu cũng không phải, muốn như thế nào cho phải. Bạch Linh Nhi lúc này mới biết được chính mình đến tột cùng có bao nhiêu yêu đất. Nàng tới nơi này một năm, mỗi ngày đều qua đến như vậy vui vẻ, nàng cũng xác thật làm rất nhiều thành công sự tình, chính là, ở cường giả chân chính trước mặt, nàng vẫn là bất lực. Hít hít cái mũi, Bạch Linh Nhi thương cảm nhìn tiểu ngày mai. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải bảo hộ hắn. Bởi vì, bọn họ là người một nhà. Linh Nhi, ngươi khỏe không? Là Lưu Tư thanh âm. Phòng cho khách liền ở Linh Nhi cửa sổ phía dưới, chắc là vừa rồi Lưu Tư nhìn đến động tĩnh gì, đứng dậy xem xét, kết quả nghe được nàng khụt khịt thanh âm. ta thực hảo, làm sao vậy? Linh Nhi lên tiếng, do dự mà muốn hay không cùng Lưu Tư thương lượng một chút. Không có gì, ngày mai ta đi tam cứu cứu trong nhà báo chỉ tiểu cẩu trở về trông cửa đi. Linh Nhi đoán không sai, Lưu Tư đích xác nghe được cái gì, bất quá, hắn tưởng tặc. Phần 35. Chương 35 ta phải bảo vệ các ngươi. Xác nhận không có việc gì lúc sau, Lưu Tư trở về ngủ. Bạch Linh Nhi cũng bị Lưu Tư dẫn dắt, an tâm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa rồi Lưu Tư nói chuyện thời điểm, Bạch Linh Nhi liền biết nên làm cái gì bây giờ. Linh Tuyển giản yếu bên trong ghi lại một cái phương thuốc, căn cứ phương thuốc phối ra tới dược chính là thứ tốt. Bất quá phối dược phía trước, nàng muốn trước tìm được linh hỏa. Không có linh hỏa, như thế nào phối dược? Bạch Bạch tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, lặng lẽ ghé vào Linh Nhi bên tai nói, chủ nhân, Linh Tuyển giản yếu bên trong đan dược không nhất định một hai phải dùng linh hỏa luyện chế. Dùng không cần linh hỏa khác nhau, chỉ ở dược hiệu mà thôi. Ngươi không nói sớm. Linh Nhi yên lặng phun tào Bạch Bạch, kết quả, Bạch Bạch so Linh Nhi còn ủy khuất. Chủ nhân ngươi lại không hỏi. Trải qua Bạch Bạch như vậy một náo, Linh Nhi cũng yên tâm, chuẩn bị ngày hôm sau liền thực thi kế hoạch. Mặc Trường Ca rời đi Bạch Linh Nhi trong nhà, ở bộ hạ kiển chân chờ mong chung, rốt cuộc xuất hiện ở cửa thôn. Chúng ta lui lại, tình huống có biến. Thái tử mệnh lệnh, hắn một chữ nghe phi thường rõ ràng. Nếu đối phương là người khác, hắn cũng là tính toán làm theo. Nhưng nếu đối phương là Bạch Linh Nhi một nhà, vậy phải nói cách khác đi. Bay nhanh hồi cung, thái tử đã ở trong phủ đợi thật lâu. Nhìn đến Mạc Trường Ca trở về, thái tử thật mạnh thư khẩu khí. Lại xem một cái, cũng không có nhìn đến cùng loại trẻ con đồ vật lúc sau, hắn tâm lại nhắc tới cổ họng. Thập đệ, hay là tranh nhi thái tử không dám tưởng tượng cái kia kết quả, kia chính là hắn duy nhất nhi tử. Hoàng huynh đừng nóng nội, tranh nhi thực hảo. Mạc Trường Ca trấn an một chút thái tử cảm xúc, sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, tranh nhi ở kia hộ nhân gia thực an toàn. Bọn họ là tân chuyển đến, thôn dân đều cho rằng đó là kia hộ nhân gia thân sinh nhi tử. Vậy ngươi vì sao không đem hắn mang về tới? Thái tử có chút không vui, con hắn đã mất tích vài tháng, thật vất vả được đến tin tức, Mạc Trường Ca còn không có đem người tiếp trở về. Ta là vì tranh nhi an toàn suy xét. Mạc Trường Ca lắc lắc chính mình quạt xếp, nghiêng đầu cùng thái tử giải thích, Hoàng huynh còn nhớ rõ bắt đi chính nhi người là nói như thế nào sao? Đã huy tranh nhi ăn độc dược, không sống được bao lâu. Hoàng huynh hiện giờ chung quanh sát khí quá nhiều, tranh nhi đi theo Hoàng huynh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mạc Trường Ca. Thái tử nổi giận, người không mang về tới liền tính, còn tìm nhiều như vậy lý do. Hoàng huynh bất giận, nghe ta nói xong. Trắng liếc mắt một cái này không nhẫn mại nam nhân, Mạc Trường Ca kỹ càng tỉ mỉ nói ý nghĩ của chính mình. Hoàng huynh chung quanh nhìn chằm chằm người quá nhiều, tưởng cấp Hoàng huynh chế tạo phiền toái người càng nhiều. Tranh nhi đi theo Hoàng huynh bên người, liền tính Hoàng huynh bố trí lại hảo, cũng sẽ có sơ sẩy. Lần này, tranh nhi tìm được rồi, là tranh nhi mạng lớn. Lần sau đâu? Hạ lần sau đâu? Hắn vẫn là cái hài tử, liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Hoàng huynh, tranh nhi ở đâu hộ nông gia quá khá tốt, vợ chồng hai cái đem tranh nhi trở thành chính mình nhi tử yêu thương, hàng xóm cũng không biết hắn lai lịch. Ở đằng kia, so ở bên cạnh ngươi an toàn nhiều. Thật sự muốn tiếp hắn trở về, cũng không phải hiện tại, mà là chờ ngươi chung quanh sở hữu sự tình đều bình ổn lúc sau. Kỳ thật, trọng điểm là, ở đằng kia, ít nhất có thể bảo đảm Bạch Linh Nhi một nhà an toàn. Nói xong lúc sau, Mạc Trường Ca liền yên lặng uống trà, chờ thái tử làm phản ứng. Thái tử trầm mặc thật lâu sau, thở dài, vẫy vây tay làm hắn trở về. Xem ra, thái tử ra đồng ý hắn ý kiến. Bất quá, này không đại biểu Mạc Trường Ca liền an tâm rồi. Thái tử hiện tại đã biết tranh nhi rơi xuống, nói không chừng khi nào, bọn họ đối thủ một mất một còn cũng biết. Đến lúc đó, bọn họ ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cân nhắc luôn mãi, Mạc Trường Ca trực tiếp gọi tới Mạch Ảnh, phái người nhìn chằm chằm kia người nhà, có tình huống như thế nào, lập tức hội báo. Mạch Ảnh lĩnh mệnh, ngày hôm sau buổi tối, Mạc Trường Ca liền nhận được tuyên báo, nói trạm gác ngầm căn bản vô pháp tiếp cận Bạch Linh Nhi ra phòng ở. Vì cái gì? Nếu Mạch Ảnh không phải Mạc Trường Ca thân thủ dạy dỗ ra tới người, hắn nhất định sẽ hoài nghi hắn ở bỏ rơi nhiệm vụ. Rõ ràng hắn trước một ngày buổi tối còn đi qua nơi đó, như thế nào sẽ tới hắn thủ hạ thời điểm, liền vào không được. hồi chủ tử. Căn cứ cô lang tuyên báo, nói chiều nay tới Bạch Vương Trang thời điểm, vì không rút dây động rừng, cho nên bọn họ chỉ là ở thôn ngoại bảo hộ, chuẩn bị vào đêm ở vào thôn. Tiến tới thôn lúc sau, mới vừa đi đến cái kia phòng ở ngoại, dẫn đầu mấy cái huynh đệ liền té xỉu trên mặt đất, cô lang lại thử vài lần, chỉ phải từ bỏ. Đúng không? Vậy rất xa nhìn chằm chằm đi. Mạc Trường Ca cười cười, không có một tia tức giận. Mạch Ảnh thấp thỏm lui ra, không biết chính mình gia chủ tử có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược. Này lại là cái kia quỷ nha đầu kiệt tắc đi. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu đều là thành thật bổn phận thôn dân, không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Bạch Bảo Nhi cũng là, ngây ngốc tiểu cô nương, liền Bạch Linh Nhi cái này nha đầu quỷ linh tinh như ma trước quỷ nhiều. Lại nói tiếp, nữ đại 18 biến, lần trước đi thời điểm, thế nhưng phát hiện nàng trở nên đẹp đâu. Mạc Trường Ca thị vệ không thể vào nhà việc này, thật đúng là chính là Bạch Linh Nhi kết tác. Nàng nguyên bản là tưởng toàn bộ cái gì trận pháp, vây khốn những cái đó hắc y hiền nhân, chính là ngẫm lại chung quanh hàng xóm nhiều như vậy, nếu là ai không biết một không cẩn thận đi vào, chẳng phải là sẽ dọa đến nhân ra. Cùng Lưu Tư thương lượng nửa ngày, rốt cuộc mân mê ra tới một cái khác biện pháp. Lưu Tư chỉnh ra tới hai loại thuốc bột, ngày thường thời điểm, hai loại thuốc bột đơn phóng, cái gì kỳ quái địa phương đều không có, nhưng là, đương hai loại thuốc bột hỗn hợp đến cùng nhau lúc sau, liền sẽ sinh ra một loại vô sắc vô vị khí thể, xuất sinh ngửi được lúc sau sẽ phiêu phiêu dục tiên, người nghe thấy được, liền sẽ trực tiếp té xỉu. Hơn nữa, loại này dược hiệu tồn tại thời gian còn có thể căn cứ yêu cầu tới điều chỉnh, nếu mùa đông, có thể nhiều giải một chút, bảo đảm cả đêm đều có thể đem người mê đảo, tới rồi mùa hè, liền ít đi giải một chút, để tránh chung quanh hàng xóm thu được ảnh hưởng. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, Bạch Linh Nhi vẫn là làm Lưu Tư chế tạo ra tới giải dược, cấp những cái đó không rõ nguyên do chúng chiêu người dùng. Đối với nàng băn khoăn, Lưu Tư có điểm không cho là đúng, phí chuyện này làm gì, trực tiếp uy chỉ cậu không phải hảo sao. Nếu tới trộm đồ vật mang theo bánh bao thì đâu? Bạch Linh Nhi phản xạ có điều kiện khinh bỉ Lưu Tư, trong tay mân mê thuốc bột động tác cũng không có dừng lại. Lưu Tư cùng Bạch Linh Nhi lớn như vậy động tác căn bản giấu không được. Bạch Linh Nhi không nghĩ Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu lo lắng, trực tiếp liền nói là chiêu tặc, đề phòng cấp dùng. Đến nôi thuốc bột, bất quá là cho nàng học y để luyện tập đồ vật. Có lý do chính đáng, làm việc tới thuận tay nhiều. Bất quá, bọn họ xái thuốc bột sự tình vẫn là lặng lẽ, rốt cuộc quê nhà hương thân, nếu đề phòng cấp phòng quá rõ ràng, ở có chút keo kiệt người trong mắt, liền biến vị nhi. Lưu Tư lắc đầu, gần nhất một đoạn thời gian, hắn là học ngoan. Ngàn vạn không cần ý đồ ở Linh Nhi trước mặt chứng minh chính mình tài ăn nói hảo, bằng không, nàng sẽ làm ngươi trở nên liền nói chuyện cũng không biết nên nói như thế nào. Thu thập hảo sân, xác định an toàn lúc sau, Bạch Linh Nhi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiểu trên giường đã hế hế a a có thể nói tiểu ngày mai, Bạch Linh Nhi cảm thấy này hết thể đều đăng giá. Bình tĩnh sơn thôn sẽ không vĩnh viễn bình tĩnh, sở hữu sự tình vội xong lúc sau, liền biến thành nông nhàn thời tiết. Liên ở Bạch Vương Trang các thôn dân chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một phen thời điểm, đột nhiên có nha sai tới bắt lao động. Biểu mợ, phát sinh chuyện gì? Linh Nhi vóc dáng tiểu, tệ không đến phía trước, đành phải lôi kéo phía trước biểu mợ tay háo hỏi nàng. Biểu mợ một chữ không rơi cấp Linh Nhi thuật lại một phen lúc sau, Bạch Linh Nhi cũng phạm sầu. Nha sai tới bắt lao động, vì chính là trước hoàng hậu miếu thờ. Trước hoàng hậu cùng đương kim thánh thượng mãi kết tóc phu thê, 3 năm trước đây mất. Hoàng thượng thương nhớ dưới, cảm thấy chỉ có hoàng lăng không đủ, còn muốn lại kiến một tòa miếu thờ, cung bá tánh cung bái. Con hảo không phải hoàng lăng, theo Bạch Linh Nhi biết, tu hoàng lăng, không một cái kết cục tốt. Bởi vì tiền công nhiều, Bạch Vương Trang thôn dân một đám đều nóng lòng muốn thử, Bạch Linh Nhi nhìn bố cáo cũng tưởng trộn lẫn một chân. Đang chuẩn bị đi báo danh thời điểm, bị Bạch Kỳ Diệu cấp sách ra tới. Linh Nhi, nghe lời, đừng đi. Bạch Kỳ Diệu ánh mắt có chút do dự, tựa hồ ở giấu giếm Linh Nhi cái gì. Tốt xấu sinh sống thời gian dài như vậy, Bạch Kỳ Diệu điểm này tiểu cảm xúc nếu là lại nhìn không ra tới, Bạch Linh Nhi liền sống uổng phí 2 lần. Cha! Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Chỗ nào có, cha chính là cảm thấy, tu miếu thờ này sống là việc nặng, vai trọn tay để, ngươi này tiểu thân thể khiêng không được. Bạch Kỳ Diệu từ ái cười cười, đôi mắt lại nhìn về phía nơi khác. Ta nói ta muốn đi kiến miếu sao? ta chỉ là đi hỏi thăm một chút đãi ngộ, sau đó cấp cha báo danh mà thôi. Bạch Linh Nhi cười đến thấy răng không thấy mắt. Bạch Kỳ Diệu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Bạch Linh Nhi báo danh, cái gì cũng tốt nói. Cười tủm tỉm khen nàng hiểu chuyện lúc sau, Bạch Kỳ Diệu chính mình đi báo danh. Bạch Kỳ Diệu quay người lại, Bạch Linh Nhi liền cấp nhận người binh ca tắc một khối bạc vụn. Binh ca thấy tiền sáng mắt, cười cùng Phật Di Lặc dường như, cô nương khách khí như vậy làm cái gì, có cái gì muốn hỏi, ta nhất định nói cho ngài. Cũng không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút này tu miếu chuyện này. Bạch Linh Nhi bởi vì Linh Tuyền Thủy tẩm bổ tuấn tiếu rất nhiều, cười rộ lên lại thêm không khí vui mừng, đặc biệt làm cho người ta thích. Binh ca bởi vì bạc vụn, hơn nữa Linh Nhi như vậy thảo hỉ tự nhiên đối nàng ưu đãi vài phần. Cô nương, không phải ta nói, ngươi này tiểu thân thể đi làm việc cũng không phải là chuyện này, ngươi sức lực không đủ hoa. Đại thúc, ta không đi, ta chính là muốn hỏi một chút, này làm việc có bao nhiêu người, đều quản cơm sao? Một tiếng đại thúc kêu binh ca tâm hoa đều khai, đương nhiên sẽ không giấu giếm, quản cơm. Khẳng định quản cơm. Tu hoàng hậu miếu ít nhất đến 100 nhiều hào người, bất quá a, ngươi yên tâm, này hoàng hậu miếu ly Bạch Vương Trang gần nhất, dùng cũng khẳng định là Bạch Vương Trang người nhiều. Ngươi không cần lo lắng nhà ngươi phụ huynh báo không thượng danh, tới, cùng đại thúc nói ngươi phụ huynh gọi là gì, ta cho ngươi lưu ý hạ, quay đầu lại giúp ngươi an bài nhẹ nhàng sống. Cảm ơn đại thúc. Bạch Linh Nhi báo thượng Bạch Kỳ Diệu tên, cùng binh ca nói Bạch Kỳ Diệu đặc điểm sở trường đặc biệt lúc sau, có chuyện công nhi hỏi tu miếu chuyện này, đại thúc à, này quản cơm là nhà ai tiểu lầu a, nếu là không định nói, có thể hay không làm ta thấy chủ quản, ta tới ôm này cơm canh công tác. Phần 36. Chương 36 thời chức cố nhân tái kiến. Nói tới đây, đại thúc mới biết được Bạch Linh Nhi chân chính ý đồ, thở dài. Sờ sờ trong tay áo còn không có che nhiệt bạc vụn có chút đáng tiếc cùng Bạch Linh Nhi nói, ai, cô nương, ngươi nếu là sớm nói ngươi vì chuyện này, ta liền không thu ngươi bạc. Ngươi không biết đi, này công trường thượng cơm canh, đều bị hoa cúc trong chấn tú tài Bạch Kỳ quang gia cấp bao. Cái gì? Bạch Linh Nhi hiện tại đã biết rõ vừa rồi chính mình ra cha vì cái gì sẽ như vậy do dự, nguyên lai, là không nghĩ nhìn đến đại bá. Bất quá đại bá một nhà là như thế nào bắt được cái này việc. Đại bá không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sao. Đại thúc cảm ơn ngươi a, cùng ta nói nhiều như vậy. Bạch Linh Nhi thở dài mang theo điểm tiếc hận, bất quá đại thúc a, ta có thể hỏi cuối cùng một vấn đề sao. Binh ca thấy Bạch Linh Nhi không có cùng hắn phải về bạc cũng nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm ứng hắn cuối cùng một vấn đề. Đại thúc a. Ta nhớ rõ Bạch Tú Tài hắn trước nay đều mặc kệ kiếm tiền, như thế nào lần này như vậy tích cực. Còn không phải là vì song xuôi quan. Nói Bạch Tú Tài, binh ca cũng tức giận, toàn bộ hoa cúc trấn đều biết hắn là cái người mê làm quan. Nghe nói lần này trông coi là thập hoàng tử, vì làm chính mình ở thập hoàng tử trước mặt lộ mặt, nghe nói hắn liền chính mình thân khuê nữ đều bán. Có ý tứ gì, đại thúc, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút bái. Vừa nghe cô bắt quái. Bạch Linh Nhi nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thiết, này Bạch Tú Tài, thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Vì ở thập hoàng tử trước mặt lộ cái mặt, cư nhiên sai xử chính mình nữ nhi chạy đến trên đường cái đi cản thập hoàng tử đoàn xe, bôi nhỏ tôn nhớ tiểu lầu sử dụng thấp kém đồ ăn nấu cơm, đồng thời nói nhà bọn họ tuy rằng không phải mở tiểu lầu, nhưng là, nhà bọn họ có thể săn sóc dân tâm, nhất định sẽ không bạc đãi công nhân. Kết quả? Thập hoàng tử thế nhưng bãi miễn tôn nhớ tiểu lầu đối với cơm canh nhận đầu, tuy rằng không có chỉ định Bạch Tú Tài, ta xem cũng sắp xỉ. Bạch Linh Nhi nghe xong trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, này đều có thể. Làm người vô sỉ đến này phân thượng, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Không được, không thể làm Bạch Khả Nhi một nhà độc đại. Nếu là nhà khác được này thức ăn xính ý, nàng còn liền tính, chính là, nếu là Bạch Khả Nhi. Nàng chính là thọc gậy bánh xe cũng đến đêm này sinh ý cấp đào tới. Cảm ơn đại thúc lạc. Bất quá ta xem này bố cáo nói còn chiêu bếp công, ta thuận tiện báo cái bếp công danh. Bạch Linh Nhi cười hì hì nhìn binh ca nhớ thượng tên của mình xoay người về nhà. Bếp công. Nàng không đồng nhất đem lửa đốt phòng bếp đều không tồi. Bạch Linh Nhi sở hữu kỹ năng, duy độc chủ nghệ không tốt. Kiếp trước thời điểm, làm tiểu bạch lĩnh. Nàng liền dầu muối tương giấm đều phân không rõ ràng lắm, đi vào nơi này, vương thị đau lòng nàng, càng sẽ không làm nàng ở trong phòng bếp chịu tội, cho nên, nàng vẫn như cũ dầu muối tương giấm chẳng phân biệt. Hiện tại, nàng muốn lâm thời ôm chân Phật, trở về cùng Vương Thị học học sắt rau rửa rau. Lưu Tư nghe nói Bạch Linh Nhi báo danh làm bếp công dọa trực tiếp từ ghế trên té xuống. Tới tới tới, làm ta cho ngươi khám cái mạch, làm ta xem ngươi có phải hay không sinh bệnh. Lưu Tư đối với Bạch Linh Nhi có mấy cân mấy lượng vẫn là rõ ràng, bắt được đến một cái xoay người cơ hội, hắn khẳng định muốn phiên bản. Đi đi đi, ai là vì đương bếp công? Ta muốn đem công trưởng thượng nấu cơm việc cấp đoạt lấy tới. Ngu ngốc! Bạch Linh Nhi trắng liếc mắt một cái này hoàn toàn không có sinh ý đầu góc ra hỏa, xoay người đi theo Vương Thị hỗ trợ đi. Lưu ca ca, ngươi đừng nóng giận, tỷ tỷ nói như vậy quán. Bảo Nhi đi theo Linh Nhi phía sau liên thanh an ủi lại một lần bị đả kích đến Lưu Tư. Lưu Tư tựa hồ đã thói quen Linh Nhi thi thoảng đả kích, đối với Bảo Nhi cười hì hì nói, ai, vẫn là Bảo Nhi hảo, nếu là Linh Nhi có ngươi một nửa ngoan ngoãn, cũng không lo gả cho. Bảo Nhi vừa nghe, mặt bá một chút đỏ, túi đầu vội vàng từ hắn bên người đi qua, đi chiếu cố tiểu ngày mai. Tôn nhớ tiểu lầu, Mạc Trường ca cảm thấy mị mãn xoa xoa khỏe miệng đối với trước mặt trưởng quầy nói, các ngươi nếu có thể mỗi ngày đem đồ ăn làm thành như vậy, cũng không đến mức bị người nắm cái đuôi. Vương gia giao hơn chính là, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngoài miệng nói cung kính, chính là Mạc Trường ca đối diện ngồi tôn nhớ trưởng quầy tôn phục trên mặt lại một chút cung kính ý tứ đều không có. Nhìn Mạc Trường ca ăn uống no đủ, chút nào không tính toán trả tiền, gia hỏa này lại bắt đầu khóc than tiết mục. Vương gia, ăn không uống không chính là không đúng nha. Tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu, một đám đều dương miệng chờ tiểu nhân tới dưỡng đâu, ngại như vậy ăn không uống không, quay đầu lại chúng ta một nhà đều lặc lưng quần đi người vương phủ ăn uống tính. Mạc Trường ca lấy cây quạt chi đầu, cười tủm tỉm chờ hắn khóc xong mới sâu kín chọc hắn đau chân, thượng có lao ta tin, ta ra cửa thời điểm, lao thái thái còn cùng ta công đạo, không cần cùng ngươi khách khí. Có tiểu sao, lao thái thái nói, mặc kệ là A Miêu A Cẩu vẫn là tư sinh tử, ngươi chỉ cần mang về một cái, nàng đều phóng pháo chúc mừng. Mang sẽ không đi, nàng cũng không ép ngươi, ít nhất, ngươi muốn mang cái nữ trở về, xấu đẹp bất luận. Vương gia, tôn phục nghiến răng nghiến lợi, nhưng có không làm gì được hắn. Tôn gia mãn môn trung liệt, tới rồi tôn phục này một thế hệ, hướng lên trên số, sở hữu đàn ông đều chết trận chiến trường, đi xuống số, thanh một thủy muội muội. Nguyên bản này tôn phục cũng là muốn đi theo cha học binh pháp, học đánh giặc. Đáng tiếc, hắn từ trong bụng mẹ ra tới thời điểm mang theo một thân bệnh, vai không thể gánh, tay không thể đề, nhưng thật ra cũng làm hắn giữ được một người. Tồn tại chưa chắc hảo, ít nhất tôn phục là như thế này tưởng. Từ hắn 14 tuổi bắt đầu, mẫu thân liền bắt đầu thu xếp cho hắn cưới vợ nạp thiếp tìm thông phòng nha đầu. Gần nhất, tôn phục ma ốm thanh danh bên ngoài. Không có người trong sạch nguyện ý đem cô nương gả cho tôn phục. Không tốt, tôn lão phu nhân lại không bằng lòng. Thứ hai, tôn phục thế nhưng học xong làm buôn bán, một năm bên ngoài chạy tới chạy lui, không có thời gian cưới vợ, này một trì hoãn, liền trì hoãn 10 năm. Hiện giờ, tôn lão thái thái, bức hôn bức càng khẩn. Đây là lão thái thái nói, ngươi nhưng đừng hướng ta phát hỏa. Nói lên cái này, nếu không, ngươi liền cùng cái kia chắp vá chắp vá. Không đánh không quen nhau sao? Mạc Trường ca là xem náo nhiệt không sợ sự đại, cười hì hì chỉ vào ở tôn nhớ tiểu lầu hạ bồi hồi Bạch Khả Nhi nhiệt tâm cấp hai người xoa môi. Bạch Linh Nhi dạy Bạch Khả Nhi nguyên bộ hóa trang thuật, Bạch Khả Nhi cũng đem này bộ hóa trang thuật vận dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hôm nay cái xuyên một thân bảy màu áo váy, xứng một cây màu trắng tay áo mang trên mặt càng là cùng đánh nghiêng vị pha màu giống nhau, nhìn qua muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Bất quá bản nhân hồn nhiên bất giác là được rồi. Tôn Phục nhìn thoáng qua Bạch Khả Nhi, cảm thấy chính mình ba ngày trước cơm đều phải nổ ra, trắng liếc mắt một cái Mạc Trường ca không chút khách khí đem Bạch Khả Nhi trở thành bóng cao su đá cho hắn, nhân ra coi trọng chính là ngươi. Huynh đệ, thật sự không cần khách khí. Liên ở hai người vui cười nói ai sẽ cưới cái này bệnh tâm thần nữ nhân thời điểm, quản sự đi lên đem bếp công danh sách đưa cho Tôn Phục. Mạc Trường ca nhàm chán không có việc gì làm. Lấy lại đây liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn đến mặt trên Bạch Linh Nhi ba chữ. Có lẽ là ở bên nhau thời gian lâu rồi, vừa thấy đến tên nàng, Mạc Trường ca liền đoán được nàng muốn làm cái gì. Hắn cười tủm tỉm tựa lưng vào ghế ngồi đối với Tôn Phục nói, A Phục, xem ra ngươi cùng họ Bạch có thủ án. Nhìn, lại một cái tới cùng ngươi đoạt sinh ý. Tôn Phục không thể hiểu được nhìn Bạch Linh Nhi ba chữ, không biết Mạc trưởng ca trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Tôn nhớ tiểu lầu chiêu bếp công bố cáo rán ở miếu thờ chiêu lao công bố cáo phía dưới, lại là ở Bạch Khả Nhi cản phố cáo trạng lúc sau. Người khác có lẽ cảm thấy chỉ là trùng hợp, chính là cô nương này có thể thấy được tới, bổn vương cùng ngươi Tôn Phục là một cây dây thường thượng châu chấu. Mạc trưởng ca cười tủm tỉm giải thích, một chút không có bởi vì chính mình bị hạ thấp vì châu chấu mà sinh khí. Kia điện hạ ý tứ đâu? Tôn Phục ỉ ở hoa lê ghế bành thượng chơi quạt xếp, một chút cũng không lo lắng. Nô, đã có người cùng ngươi phản hướng, ta đây nhất định phải dịu dắt một chút người nọ. Người tới a, ngày mai làm cái này Bạch Linh Nhi tới gặp ta. Tôn Phục không chút để ý tươi cười bị Mạc trưởng ca nói đông cứng ở trên mặt, khổ ha ha nhìn gã sai vặt đi truyền lời. Hắn thở dài thay đổi loại phương thức khóc than. Ai, nương à, nhi tử bất hiếu, không thể làm ngài lao ăn sung mặc sướng. Cũng may nhi tử có thể mang theo ngươi thượng thập hoàng tử trong phủ cọ ăn cọ uống, bảo dưỡng tuổi thọ. Mạc trưởng ca quạt xếp run lên, che khuất nửa khuôn mặt, con khỏe mắt nhìn Tôn Phục nói, cấp lao thái thái bảo dưỡng tuổi thọ ta không ý kiến. Ngươi sao, nhà ta nhà xí còn thiếu cái vẩy nước quét nhà, ta xem ngươi rất thích hợp. Ta đánh chết ngươi nói. Hẳn là không đến mức bị Chu chín tộc đi. Nói không chừng hoàng thượng còn sẽ lại ban ta một cái đan thư thiết khoán đâu. Tôn Phục gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua Mạc trưởng ca như vậy không biết xấu hổ. Ngươi nói ngươi, phú khả địch quốc, gia tài bạc triệu, nhà ngươi kim khố so với ta ra tòa nhà đều đại, ngươi cư nhiên còn ăn cơm không trả tiền. Không sai, Mạc trưởng ca phú khả địch quốc. Mạc trưởng ca không làm việc đàng hoàng thời điểm. Làm nhiều nhất một sự kiện chính là cân nhắc như thế nào kiếm tiền. Toàn bộ Vân Quốc, sở hữu kiếm tiền ngành sản xuất hắn đều cắm một chân. Không chỉ như thế, hắn còn phi thường mặt dạy vô sỉ lợi dụng chính mình thân phận, đem này đó sinh ý cấp làm thực kiếm tiền. Nguyên hử hành, tôn nhớ kỳ thật đều là Mạc trưởng ca thủ hạ tài sản chi nhất. Bạch Linh Nhi là ở buổi tối thời điểm nhận được truyền triệu, nghe nói ngày hôm sau, thập hoàng tử muốn triệu kiến nàng, nàng cũng sửng sốt. Tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra, thập hoàng tử vì sao sẽ triệu kiến nàng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hoàng tử tới, ngạnh, phóng Bạch Bạch đi. Bởi vì, Bạch Bạch nói, nếu thập hoàng tử làm khó nàng lời nói, nàng giúp nàng tưởng đối sách. Sáng sớm hôm sau, Linh Nhi liền dậy, tuyển một bộ mộc mạc sạch sẽ quần áo thay, lại ở hộp trang điểm lay nửa ngày, chọn một cái đơn giản mộc châm đem đầu tóc vãn hảo liền ra cửa. Lưu Tư khua xe bỏ đem Linh Nhi đưa đến tôn nhớ tiểu lầu phía dưới, liền tìm cái địa phương chờ nàng ra tới. Linh Nhi thấp thỏm đi theo tiểu nhị lên lầu, ở nhìn đến ghế lô đứng người thời điểm, hoa lệ lệ ngây người. Màu đen thất bảo khảm kim hổ văn mãng bảo, tạo đế quan đủng, một cái bạch ngọc phát quan lẳng lặng khấu hắn đen nhánh phát thượng, bên hông một khối cẩm thạch trắng xứng, trừ cái này ra toàn thân trên dưới lại không một điểm phối sức. Bạch Linh Nhi đi lại gian mang vàng trên người lục lạc. Kinh động người nọ trầm tư, người nọ quay đầu lại, Bạch Linh Nhi yên lặng hút lưu một chút nước miếng. Soái ca. Đại soái ca. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, xứng với hẹp dài mắt đào hoa, vốn nên là một cái phi thường không hài hòa phối hợp, chính là, đặt ở hắn trên mặt, liền như vậy hẳn là. Có lẽ, chính là mệt này song mắt đào hoa xoa nhẹ hắn đường cong đi, thế nhưng làm người nhìn qua liền tưởng thân cận. Bất quá, Bạch Linh Nhi nhất muốn làm chính là nhào lên đi. Hảo hảo xoa bóp xoáy ca trên mặt bạch cùng tế sứ giống nhau ra thịt, cảm thụ một chút cái loại này xúc cảm. Lớn mật. Nhìn thấy vương gia còn không thỉnh an. Tựa hồ là hai người trầm mặc lâu lắm, Mạc trưởng ca bên người thái giám rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở một chút. Bạch Linh Nhi hoàn hồn, lại không biết nên sao được lễ. Mạc trưởng ca buồn cười một tiếng, ý bảo nàng không cần đa lễ, đồng thời, vẫy lui chung quanh hầu hạ hạ nhân. Hạ nhân vô trạng. Sợ hai cô nương, còn thỉnh cô nương thứ tội. Bạch Linh Nhi không có bởi vì Mạc trưởng ca đối nàng nói thứ tội mà mừng rỡ như điên, hiện tại, ở nàng trong đầu, vẫn luôn ở chấp hành tìm tòi công năng. Không biết vì sao, nàng cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là, nàng khẳng định, nàng chưa thấy qua hán. Chủ nhân. Hán là nhị nốc. Bạch thanh âm vừa lúc nhớ tới. Bạch Linh Nhi tìm tòi cũng vừa lúc đình chỉ. Nhị ngốc. Đối, là nhị ngốc thanh âm. Phần 37. Chương 37 đoạn ngươi tài lộ không thương lượng. Nhị ngốc. Bạch Linh Nhi toàn bộ, tả nhìn xem hữu nhìn xem, như thế nào cũng không từ Mạc Trường Ca trên mặt nhìn ra nhị ngốc dấu vết. Nhị ngốc diện mạo tuyệt đối là ném đến trong đám người cũng tìm không thấy kia một loại, nhưng trước mắt vị này thập hoàng tử sao, thuộc về nhân Trung Long Phượng, hắn phải đi ở trên phố, một giây khiến cho vây xem. Chủ nhân, hắn thật là nhị ngốc, Bạch Bạch mới sẽ không nhận sai người đâu nghe được chủ nhân tâm sinh, Bạch Bạch ủy khuất ba ba mà nói, hắn trước kia khẳng định là dịch dung lạp. Bạch Linh Nhi sớm đem Bạch Bạch làm như tín nhiệm nhất người, nơi nào sẽ không tin nó nói. Khó trách nàng sẽ cảm thấy Mạc Trường Ca thanh âm thập phần quen thuộc. Hắn không từ mà biệt còn dám chạy đến chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện. Bạch Linh Nhi nghĩ đến xuất thần, Mạc Trường Ca cũng không vội mà thúc giục nàng, ngược lại cười ngâm ngâm mà nhìn chằm chằm nàng mánh xem. Một đoạn thời gian không thấy, nha đầu này bộ dáng càng thêm thủy linh. Chủ nhân, hắn rình coi ngươi. Bạch Bạch gấp đến độ ở trong không gian qua lại đảo quanh. Rình coi. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, cười hì hì học phim truyền hình động tác, ôn quyền hành lễ, dân nữ bái kiến thập vương gia cát tường. Lễ đảo hành đến không tồi, có học quá. Mạc Trường Ca liếc nàng, mỉm cười hỏi, thân thể lười biếng dựa vào lưng ghế, tư thế đáng chết gợi cảm. Bạch Linh Nhi cái mũi hơi hơi ngứa ngứa, ngẩng lên đầu, trong lòng căm giận mà nói thầm, đừng ở nàng trước mặt bày ra như vậy liêu nhân tư thế được chứ. Nàng sợ chính mình sẽ phun huyết. Hỏi ngươi đâu? Mạc Trường Ca cười tủm tỉm mà mở miệng. Hồi thập hoàng tử, trước kia đi theo đại tỷ cùng đại bá hơi chút học một chút. Tổng không thể nói nàng nhìn TV tự học thành tài đi. Đại tỷ, ngươi họ Bạch, cùng lần này trạng phát tôn nhớ tiểu lầu Bạch thị nhưng có quan hệ. Mạc Trường Ca ra vẻ hoang mang hỏi, một bộ không tính toán cùng nàng tương nhận bộ dáng. Hừ, trợn tròn mắt nói dối, hắn ở bản thân gia ở lâu như vậy, trong nhà nàng có mấy khẩu người, có mấy hộ thân thích, hắn sẽ không biết. Có Bạch Linh Nhi thực thẳng thắn, trạng cáo tôn nhớ tiểu lầu chính là ta đại tỷ, Bạch Tú Tài là ta đại bá, nặc, ta đại tỷ nàng hôm nay cũng tới, liền ở đằng kia. Nàng chỉ tôn thị tiểu lầu phía dưới bồi hồi Bạch Khả Nhi, lại nói tiếp. Nàng vì ôm chặt thổ hào đuổi thật đúng là đủ ngoan cường, nghe nói từ thập hoàng tử đi vào chân trên, nàng liền vẫn luôn ở gần đây lắc lư, hơn phân nửa là tưởng chế tạo một hồi lãng mạn ngẫu nhiên gặp được, sau đó thuận thế phản thượng cao chi, biến thành bầu trời phượng hoàng. Nếu tới, đi, đem người cùng nhau kêu lên tới ngồi ngồi. Mạc Trường Ca thuận thế nói. Bạch Linh Nhi trong lòng một ngừng, nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy nhịn ngốc, a không, thập hoàng tử giống như là muốn tìm cha. Thái giám thực mau liền đem Bạch Khả Nhi dẫn lên lầu, nàng thong thả ung dung hành lễ, tiêu chuẩn cung đình lễ nghi, hoàn mỹ đến chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, nghề hà, đỉnh kia trương vị pha màu mặt, lăng là phá hủy vài phần mỹ cảm. Mạc Trường Ca yên lặng rời đi ánh mắt đến Bạch Linh Nhi trên người, hắn yêu cầu tẩy tẩy đôi mắt. Vương gia vũ mị ngữ điệu mới vừa ra khỏi miệng, sợ tới mức Bạch Linh Nhi nổi lên một thân nổi da gà. Mạc Trường Ca nhướng mày. Người kêu gì tới? Hãy xưng tên ra. Dân nữ tên là Bạch Khả Nhi, tham kiến thập vương gia vạn phúc kim an. Bạch Khả Nhi xoắn eo nhỏ, đĩnh đĩnh ngực, đem nhất mê người một mặt bày ra tới, viên lãnh buộc ngực hạ, tệ đến gợn sóng phập phồng bánh bao thịt miêu tả sinh động. Bạch Linh Nhi nhịn không được tưởng, vì câu dẫn nhịn ngốc, đại tỷ cũng là liều mạng. Làm càn. Thái giám một chân đem Bạch Khả Nhi đá phiên trên mặt đất. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở vương gia trước mặt to mèo tạo dáng, không sợ bẩn vương gia mắt. Bạch Khả Nhi đau đến đầy đất lan lộn, trong miệng ngao ngao kêu, vương gia, ta không có. Trong suốt lệ quang chảy ra khỏe mắt, màu đen bút than cùng đỏ tươi má hồng hôn tạp ở nước mắt chung, sắc thái sắc sỡ, buồn cười đến giống cái vai hề, nhưng cố tình nàng tự mình cảm giác còn đặc biệt tốt đẹp, nhu nhược đáng thương mà chớp đôi mắt, hai mắt đấm lệ nhìn về phía Mạc Trường Ca. Hướng hắn đầu đi cầu cứu ánh mắt. Bạch Linh Nhi suýt nữa bị lóe mù hai mắt, phi lễ chớ coi, hình ảnh này quá mỹ, nàng không dám nhìn. Tỷ nàng kinh hô một tiếng, chạy chậm nào tới, ngươi không sao chứ? Ta thế ngươi tìm đại phu, ngươi chống đỡ a. Tỷ muội tình thâm tiết mục lần thứ hai trình diễn, nhưng Mạc Trường Ca lại không có xem nhẹ nàng cặp kia dùng sức đè nặng Bạch Khả Nhi thương chỗ tay. Đem người nâng đi, hừ. Không nghĩ tới ngày đó dám đảm đương phố trạng cáo tôn nhớ nữ tử lại là này chờ thượng không được mặt bằng người, nghĩ đến có thể bồi dưỡng ra như vậy nữ nhi, vị kia Bạch Tú Tài cũng không ngoài như vậy. Mạc Trường Ca cười nhạo một tiếng, một câu, lại chặt đứt Bạch Kỳ Quang nhận thầu công nhân thức ăn tài lộ. Bị thập hoàng tử căm ghét, hắn khả năng ôm đồm hạ này bút sinh ý sao? Không. Bạch Khả Nhi không cam lòng, nhưng Bạch Linh Nhi gắt gao đè ở nàng trên người, nàng ngực buồn vô cùng, chỗ nào nói được ra lời nói tới. Đại tỷ, ngươi đừng nói nữa lạc, mau đi xem đại phu, này thương gân động cốt, vạn nhất lưu lại bệnh căn đại bá không được đau lòng chết sao. Bạch Linh Nhi làm bộ xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt, yêu thương mà đứng lên. Thái giám lúc này mới tiến lên, đem Bạch Khả Nhi giống bao cắt giống nhau kéo ném ra Tôn Nhớ tiểu lầu. Ai nha, này không phải Bạch Tú Tài ra cô nương sao? Vừa rồi các ngươi nhìn đến không? Là thập hoàng tử người đem nàng cấp ném ra. Cái này kêu ác nhân có ác báo. Vây xem ba thánh nghị luận sôi nổi, không ai tiến lên đi vươn viện thủ. Tôn Nhớ tiểu lầu ở trấn trên khai nhiều năm, trưởng quầy Tôn Phục xưa nay dày rộng, trấn trên có nào hộ nhân ra không có gì ăn. Hắn từ trước đến nay là khẳng khái tự xuất tiền túi hỗ trợ đỡ sấn một phen, tên này ngày rằm tích nguyệt mệnh, tự nhiên cũng liền nhiều. Tuy rằng bên ngoài thượng chưa nói, nhưng ngầm, hảo chút chịu quá ân huệ ba tánh, đều khinh thường Bạch Tú Tài cách làm, lúc này ai sẽ đi lên hỗ trợ. Bạch Khả Nhi này một ném, là mặt trong mặt ngoài rất đến tinh quang, nàng chạy nhanh hợp lại ngực, như tang ra khuyển lao ra đám người. Tỷ! Bạch Linh Nhi vội vàng vọt tới bên cửa sổ. Người vướng bận không có, chúng ta tới nói nói chính sự. Mạc Trường Ca thoát cảm, cười nói, ngươi nghĩ đến Tôn Nhớ làm bếp công. Đúng vậy, chủ nghệ của ta đỉnh hảo. Bạch Linh Nhi cúi đầu lau nước mắt, lúc này mới đáp lời. Nàng vốn là muốn đem đại bá tài lộ đoạn rất liền hảo, hiện tại bước đầu mục tiêu đã đạt thành, nàng lại nổi lên một cái khác ý niệm, nếu là thuận tiện còn có thể giúp đỡ Tôn Nhớ đem công nhân thức ăn ôm đồm xuống dưới. Nhiều ít có thể thành lập chút thanh danh cùng nhân mạch, đối tương lai khai phá tài lộ, dưỡng ra sống tạm trăm lợi mà không một hại. Nói nữa, trong thôn nhà cái, trái cây sắp thu hoạch, đây chính là làm giàu một cái chiêu số A, cơ hội liền ở trước mắt, cần thiết nắm chắc được. Đi, đem Tôn Phục gọi tới, ta xem nha đầu này không tồi, cần phải không cần lưu lại ngươi, hắn nói mới tính. Mạc Trường Ca đôi tay một quán, bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Thái giám vội vội vàng vàng từ đại đường đem Tôn Phục cấp kêu đi lên. Ngươi chính là Bạch Linh Nhi. Vương gia điểm danh muốn đích thân tiếp kiến bếp công. Từ đầu đến chân đem người đánh giá một phen, trong lòng không được chửi thầm, vương gia khi nào đổi khẩu vị. Nay tiểu nha đầu còn không có mở ra đi, thế nhưng có thể vào được vương gia mắt. Là, trưởng quay, ta tới nhận lời mời bếp công, ngươi đừng nhìn ta tay nhỏ chân nhỏ, nhưng ta tay chân tặc nhanh nhẹn, làm việc lại mau. Hơn nữa, ta còn có biện pháp có thể làm Tôn Nhớ một lần nữa chính danh. Ngươi liền chiêu ta đi. Bạch Linh Nhi mau toại tự đề cử mình, trong lòng nhưng thật ra có vài phần nắm chắc, nói thật sự là tự tin. Tôn Phục hầu nghi mà nhìn chằm chằm nàng, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Nàng ngẩng đầu, thần thái phi dương, tự tin, kiên định khuôn mặt nhỏ phảng phất phong quang. Nàng chưa bao giờ nói mạnh miệng. Tôn Phục bán tín bán nghi. Hắn là thật không thấy ra này tiểu nha đầu có cái gì năng lực, nhưng vương gia đối nàng xem với con mắt khác, còn riêng tự mình tiếp kiến, nói không chừng nàng có cái gì không muốn người biết bản lĩnh. Thành, ngươi ở tiểu lầu làm rút, 1 tháng 2 lượng bạc, bao an, như thế nào? Không thành vấn đề, trưởng quầy, ta còn tưởng cùng ngươi nói cọc sinh ý. Bạch Linh Nhi được ngoan, theo cột hướng lên trên bò. Ngươi nói, nếu ta có thể làm Tôn Nhớ một lần nữa được đến đại gia tin cậy, tiểu lâu nhận thầu công nhân thức ăn, này thức ăn yêu cầu lương thực cùng rau dưa, có thể hay không từ chúng ta trong thôn cung cấp à? Bạch Linh Nhi chờ mong hỏi, chúng ta vương gia thôn cung cấp đồ ăn, khẳng định sẽ không có cái gì phẩm chất vấn đề, đều là ruộng gieo trồng mới mẻ đồ ăn, điểm này ngài có thể yên tâm. Chờ ngươi có thể làm được, bàn lại cái khác sự. Nói đến lại xinh đẹp, vạn nhất nàng làm không được. Không phải nói vô ích sao? Bạch Linh Nhi liên tục gật đầu, không cái khác chuyện này ta liền đi trước lạc. Tôn Phục phất phất tay, nàng lúc này mới rút chân rời đi. Rời đi trước, đôi mắt tụ cục xoay chuyển, hướng Mạc Trường Ca trên người trộm ngắm liếc mắt một cái. Vừa lúc đối thượng hắn vượng nhiễm ý cười ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đông dưng thăng lên 2 luồng ửng đỏ vượng sắc. Cười cái gì cười? Nàng dậm chân một cái, thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau. Đặng đặng chạy xuống lâu. Vương gia, người đều đi rồi, người còn xem đâu? Tôn Phục cợt nhả mà trêu chọc nói. Lá gan phỉ. Lệnh căm căm con mắt hình viên đạn hướng Tôn Phục ném đi. Hắn chạy nhanh câm miệng, chuyển biến tốt liền thu, thật đem vương gia chọc bao, xui xẻo còn không phải hắn sao. Ta nói vương gia a, ngươi cảm thấy này Bạch Linh Nhi nàng có thể làm được sao? Ngươi nói đi. Mặc Trường Ca thong thả ung dung phẩm mao tiêm, thái độ cao thâm khó đoán. Tôn Phục khóc tang một khuôn mặt, này tính cái gì trả lời? Căn bản là ở lừa dối chính mình sao? Mà một khắc đầu, Bạch Khả Nhi khóc sướt mướt trở lại Bạch gia. Bạch Kỳ Quang đã sớm ở trên phố nghe nói Tôn Nhớ tiểu lầu phát sinh chuyện này, thấy nàng trở về, tức giận đến thao khởi mặt trượng đối nàng theo đuổi không bỏ.